Bạn đang nghe truyện Chấn động tại đô thị. Chương 41 đến 50. Thực hiện audio duy nhất tại website tiểu đào audio.com. Theo dõi fanpage Tiểu Đào Audio để nhận thông báo khi có truyện mới cũng như yêu cầu truyện nhé. Đến. Hứa Tình nghe được An Bích Như rất nhỏ thanh âm, trong miệng đáp lời. Đôi mắt lại vẫn là đánh giá trên tay một con khắc gỗ cái hộp nhỏ. Muốn hay không mua đâu? Đây là dùng để trang phấn mặt, tiểu xảo đáng yêu, chạm trổ cũng hảo, chính là nàng bình thường cũng không có thoa phấn mặt thói quen, mua cũng là lãng phí. Liền ở nàng tam tâm nhị ý thời điểm, tiếp đón xong khác khách nhân người bán trong, không biết khi nào đứng ở mặt đất trước, thân thiện đối nàng đẩy mạnh tiêu thụ. Vị tiểu thư này, ngài ánh mắt thật tốt. Này chỉ phấn mặt hộp là dùng tới tốt hoa lê một chế, tinh xảo khắc hoa là sư phụ già hoa 7 ngày mới điêu tốt đâu. Người bán trong xem Hứa Tình trên người xuyên vật liệu may mặc cao cấp, cả người tản mát ra khí chất cùng tầm thường nữ nhân không giống nhau, diện mạo lại là hiếm thấy xinh đẹp, vì thế ân cần giới thiệu. Cái này bao nhiêu tiền? Hứa Tình nhìn người bán trong liếc mắt một cái, vẫn là hỏi trước hỏi giá đi, chỉ sợ giá không tiện nghi. Không đắt không đắt, chỉ cần 50 nguyên mà thôi. Người bán trong xoa xoa tay. 50 nguyên. Quá đắt. Đều nói điện tính điện thoại thu phí quý, thủ công chế phẩm cũng không tiện nghi. Liền ở ngay lúc này, An Bích như thấy khuê mật chưa từng di động bước chân, vì thế lại chen qua đám người đi rồi trở về. Hứa Tình, ngươi đang xem cái gì? Ngươi, nghĩ mua phấn mặt hộp. An Bích như lời nói còn không có nói xong, đã bị Hứa Tình đánh gãy, nói, cảm ơn ngươi, ta lại suy xét một chút. Nàng buông trong tay thưởng thức khắc gỗ hộp, đối người bán trong cười cười, nhưng người giữ chặt An Bích như tay, không cho nàng la suối cơ hội, kéo nàng đi phía trước đi, chen qua bốn phía đám người, rời đi mua cái hộp nhỏ sạc. Tuy rằng thích, bất quá không dùng được, giá lại quá quý, dứt khoát cũng đừng mua. Hứa Tình, ngươi nhìn lâu như vậy, như thế nào không mua nha? An Bích như kỳ quái hỏi, nàng cảm thấy khuê mật thực thích cái kia vật nhỏ nha, nếu không như thế nào sẽ đứng ở chỗ đó xem lâu như vậy? Kia nho nhỏ đồ vật liền phải 50 nguyên, quá đắt, dù sao ta lại không cần phải, liền tính. Nàng đối An Bích như giải thích. Ngươi a, nghe xong Hứa Tình nói, An Bích như không khỏi lắc đầu. Hứa Tình quay đầu lại nhìn An Bích Như, ôn nhu cười. Bích Như, ta tuy rằng bây giờ cũng không thiếu chút tiền đó, nhưng là nên hoa tiền ta bỏ được hoa, không nên hoa tiền ta cũng sẽ không loạn hoa. Nàng biết Hứa Tình ở thế nàng khổ sở, bất quá đó là dư thừa, bởi vì nàng chưa bao giờ cảm thấy chính mình tiết kiệm có chỗ nào không tốt. Các nàng một bên nói chuyện phiếm, một bên gian nan ở trong đám người di động. Dự bị hướng Quan Âm miếu viện môn khẩu đi đến. Hứa Tình đi đến liền hối hận lên, không nghĩ tới càng hướng cửa người càng nhiều, hiện tại ngay cả tưởng lui về cũng không được, chỉ có thể đi theo đám người một đạo về phía trước di động. Ai nha? Bỗng nhiên không biết từ chỗ nào tăng thêm xô đẩy lực lượng, làm An Bích như bước đi một trận lảo đảo, bắt lấy Hứa Tình tay cũng chảy xuống. Bích Như! Bích Như! Trong tai nghe được Hứa Tình hoảng loạn kêu to thanh, An Bích như đứng vững bước chân sau, nỗ lực xoay đầu, nhìn dần dần bị kéo ra khoảng cách Hứa Tình khuôn mặt nhỏ. Hứa Tình! Hứa Tình! Các nàng bị đám đông mang hướng bất đồng phương hướng, An Bích như thấy thế, nôn nóng nhón mũi chân, đối Mẫn Nhu Giai kêu to, Hứa Tình! Chúng ta đến cổng lớn gặp mặt. Tiểu Tâm A! Nghe được An Bích như giảng nói, Hứa Tình vội vàng lớn tiếng hưởng ứng, ta đã biết. Hứa Tình bất đắc dĩ theo đám đông vẫn luôn trong triều di động, nàng nhìn bốn phía, còn hảo hiện tại bên người nàng đều là bác gái đại thẩm cập tuổi trẻ cô nương, ngược lại cũng không cần quá quan tâm. Đi đến, sắp tới đem bài trừ đại môn thời điểm, nàng bỗng nhiên bị một cổ lực lượng đẩy trở về, đâm tiếng một khác nhóm người triều đi. Hứa Tình còn không có phục hồi tinh thần lại, đã bị phía sau lực lượng đè ép tiến trước người rộng lớn ngực. Nàng vì cân bằng, vội vàng dùng tay để trong người trước rắn chắc ngực thượng. A! À. Nàng bị phía sau lực đạo xô đẩy, Kết quả từ đầu đến chân không có một tia khe hở kề sát trước người người. Tại đây đồng thời, mới vừa rồi không ngừng ở trong lòng chửi bậy Dạ Nguyệt, tâm tình ngược lại chuyển hảo. Hắn cúi đầu nhìn trong lòng ngực đâm tiến vào mềm mại thân thể mềm mại. Vốn dĩ nhìn chằm chằm mỹ phụ hai mỹ phụ xinh đẹp, đáng tiếc sau lại cùng ném, bốn phía đám đông làm hắn phiền lòng không mình, đang định thi triển điện công thoát ly ầm ĩ chen chúc đám người khi. Trước ngực đột nhiên đâm vào một cái kiều mềm lại mang theo hương khí thân hình, chặt chẽ dán ở hắn trước người. Mỹ thiếu phụ tinh tế kiều nhu tiếng kinh hô, làm hắn trong lòng bực bội tức khắc trở thành hư không. Dạ Nguyệt cúi đầu nhìn thân cao chỉ tới ngực hắn nhân nhi, lấy hắn góc độ nhìn không tới nàng đôi mắt, chỉ có thể nhìn đến nàng thật dài lông mi cùng rất tiếu cái mũi, cùng với trắng nõn khuôn mặt. Hắn không khách khí vươn tay vây quanh ở nàng sau thắt lưng, một bàn tay to nguy hiểm đặt ở nàng eo hạ, gần như viên mông vểnh bộ vị. Vừa định xoay người tránh thoát nam tử ôm, đám người kích động lại lần nữa đem nàng đẩy lại đây. Lần này là phần lưng vững chắc dựa vào ở nam tử rộng lớn ngực, một bàn tay cơ hồ hoàng ở mẫn nhu dai trên eo, dùng sức mà đem mẫn nhu dai ôm trong ngực. Một cái tay khác nhanh chóng vén lên Hứa Tình váy ngắn, cắm vào Hứa Tình thon dài giữa hai chân. A! À. Đột nhiên tập kích, Hứa Tình phát ra ngắn ngủi kinh hô, chính là Hứa Tình như thanh âm hoàn toàn bao phủ ở chung quanh ồn ào chung. Còn không kịp làm ra phản ứng, Hứa Tình đã thân bất do kỷ mà bị dòng người ôm vào Dạ Nguyệt trong lòng ngực. Kế tiếp đám người không ngừng chen qua tới, vây quanh Hứa Tình phần eo tay cố ý khống chế, đám người một tầng tầng áp lại đây, sau lưng người đã hoàn toàn mật hợp mà dán ngăn chặn mẫn nhu dai đường cong duyên dáng bối mông. Hứa Tình bị đè ép ở sau lưng người trong lòng ngực, liền động đều không thể động, trong váy tay đã phủ lên Hứa Tình mượt mà hoạt nộn mông phong. Hứa Tình luôn luôn thói quen váy hạ xuyên hai đoạn thức màu da trong suốt thủy tinh tất chân. Bởi vậy mà gần như hoàn toàn trần trụi mông phong, vô tri về phía đã toàn diện chiếm lĩnh nó xâm lấn quái tay biểu hiện đẩy đà cùng lực đàn hồi. Sắc lang. Vài giây chỗ trống sau, Hứa Tình rốt cuộc phản ứng lại đây. Chính là này muốn mệnh vài giây, đã làm xa lạ nam nhân từ sau lưng hoàn toàn khống chế Hứa Tình kiều nộn thân thể. Chung quanh cùng bên cạnh người đám người, cũng phản phất sắc lang hợp mưu, cắt cao mà chế trụ Hứa Tình, làm Hứa Tình thân thể hoàn toàn vô pháp hoạt động. Trong lúc nhất thời, Hứa Tình đầu óc dường như đình chỉ chuyển động, không biết như thế nào phản kháng sau lưng xâm nhập. Chỗ trống trong đầu, chỉ là dị thường tiên minh mà cảm nhận được kia đành phải tượng vô cùng nóng bỏng tay, chính tùy ý mà vuốt ve chính mình trần trụi mông phong. Hữu lực năm ngón tay đã hoàn toàn lâm vào thịt non, hoặc nhẹ hoặc trọng địa đè ép, dường như ở phẩm vị mỹ mông thịt cảm cùng co giãn. Hứa Tình phát hiện chính mình đang bị người khinh bạc, kinh thở gấp quay đầu ngửa ra sau quan khán. Càng làm cho nàng kinh ngạc chính là, ở nàng phía sau, thế nhưng chính là vừa rồi ở Quan Âm miếu chính điện rình coi nàng mỹ thiếu niên. Nàng kinh ngạc nhìn hắn, hoàn toàn xem nhẹ phía sau làm càng bàn tay to. Dạ Nguyệt nhìn nàng nâng lên tới mặt, hắn vừa lòng lộ ra một mặt mỉm cười. Không nghĩ tới hắn trong lòng ngực mỹ thiếu phụ trừ bỏ dáng người tốt ở ngoài, ngay cả khuôn mặt đều sinh đến giống hoa nhi giống nhau kiều diễm. Bị ma chủng ảnh hưởng, tính cách của Dạ Nguyệt trở nên phóng đãng, đương nhiên sẽ không bỏ qua nàng. Nếu nguyên nhân chính là ở trong đám đông, kia hắn liền tìm điểm chuyện thú vị đến giết thời gian đi. Ngốc nhìn hắn Hứa Tình, ngây ngốc nhìn hắn lộ ra tà tứ mê người tươi cười. Luôn luôn thanh minh đầu óc bị hắn tươi cười mê hoặc, hoàn toàn mất đi tác dụng. Hứa Tình lại gấp lại thẹn, bị một cái xa lạ thiếu niên tay tham nhập váy nội cấm địa, Hứa Tình trắng nõn trên mặt, không khỏi mà nổi lên một mảnh ửng đỏ. Đoan trang vàng nhạt sắc váy dài hạ, màu da trong suốt thủy tinh tất chân bao vây đẩy đà tuyết trắng đùi cùng mông phong đang bị xa lạ bàn tay to ở tràn trề mà dâm loạn. Tròn trịa bóng loáng cánh mông bị khẽ vuốt, bị hoảng xoa. Bị lực niết, bị hướng ra phía ngoài lột ra, lại hướng vào phía trong tể khẩn, từng cái qua lại xoa nắng, dưới bụng gian bỗng nhiên xuất hiện cứng rắn lửa nóng vật thể. Nàng chưa từng nhiều hơn tự hỏi, mặc danh mở miệng, ngươi làm gì? Hỏi ra khẩu nàng mới ý thức được chính mình tốt ngốc. Bởi vì nàng hỏi chuyện, Dạ Nguyệt cười khẽ ra tiếng, hắn minh bạch, trước mắt mỹ thiếu phụ vẫn là cái đoan trang thủ trinh không có xuất quỷ quá hiền thê. Hắn không có trả lời nàng, ngược lại đem đặt ở nàng vòng eo tay buộc chặt, làm nàng mềm mại bụng nhỏ càng thêm xoa áp hắn đã là bừng bừng phấn chấn nam tính đồ đằng. Ngươi không cần như vậy. Bị hắn cường đại tay kính một xả, Hứa Tình theo bản năng vặn vẹo thân hình, muốn tránh đi trước bụng vật cứng. Xa lạ thiếu niên bàn tay to phản phất mang theo điện dường như, vuốt ve xoa nắng đều cho Hứa Tình một trận tê tê cảm giác, nàng tim đập mạch nhanh nhanh hơn, trên người nổi lên vô cớ khô nóng. Xem nàng biểu tình cũng không có không vui hoặc là chán ghét dấu hiệu, vì thế Dạ Nguyệt càng lớn mật, dùng tay trực tiếp phủng trụ nàng trước ngực tròn trịa, ngón cái cách quần áo vuốt ve nàng đầy đặn nhũ thịt, một bên quan sát nàng biểu tình. Kiều nộn đầy đặn mỹ nhũ như bị điện giật dường như, thân thể mềm mại run rẩy, lòng say thần mê, Hứa Tình cầm lòng không đậu mặt phím hồng, mắt nhi đã ương ướt lên, đó là bị xúc động tình dục biểu trưng. Bởi vì những năm gần đây lão công hay đi công tác nên rất ít ở nhà, nên vẫn không nhận được chính là tốt nhất tâm lý. Mà hiện tại, bởi vì tâm linh thượng lơi lỏng, thành thục thân thể liền bản năng đối nam nhân âu yếm phát sinh phản ứng. Hắn vô lễ động tác, cũng không sẽ làm nàng chán ghét. Nàng thành thật đối mặt trên người cảm nhận được thoải mái cảm giác, chưa từng rời đi nhìn hắn tầm mắt. Dạ Nguyệt trong tay thân thể mềm mại nhân hắn vuốt ve mà rung nhẹ nhẹ, như đào hoa lệ nhan tán phát ra chịu tình dục thúc dục đỏ ửng. Đột nhiên, hắn dùng hai ngón tay vê chuyển nàng chưa nổi lên đầu vú, sóng điện từ anh đào thẳng thấu mỹ thiếu phụ phương tâm chỗ sâu trong. Ân a. Hứa Tình co rúm lại, trong miệng giật ra ưng. Trên ngực truyền đến tao dương khoái cảm làm nàng khó kìm lòng nổi. Mẫn cảm đầu vú ở xa lạ thiếu niên lão luyện dâm loạn dưới, một đợt về phía toàn thân điện xạ xuất quan có thể tập kích. Nàng bị chính mình phát ra thanh âm hoảng sợ, vội vàng dùng tay nhỏ che lại miệng mình, hẹn thùng đem mặt chôn nhập ngực. Không thể tin được cái loại này làm người nghe xong mặt đỏ thanh âm, thế nhưng là từ chính mình trong miệng vọng lại. Dạ Nguyệt bị nàng phản ứng chọc cười, cúi xuống mặt, ghé vào nàng bên tai lặng lẽ đối nàng nói. Tỷ tỷ thật là cái thành thật mẫn cảm mỹ nữ, đừng thẹn thùng, kia đại biểu ngươi thích ta như vậy sờ ngươi. Hứa Tình vành tai bởi vì hắn nói chuyện khi thổi ra nhiệt khí mà đỏ lên, trong trắng lộ hồng tiểu xảo lỗ tai làm hắn vương lưỡi, liếm họa nàng thịt non. Trảo nắm nàng ngực nhũ tay, trượt xuống nàng eo, chuyển qua trước người, đem nàng cạp váy hơi chút xả tùng. Bắt tay dán nàng bụng, đem ngón tay thăm tiếng nàng ấm áp tế hoạt giữa hai chân. Hứa Tình không nghĩ tới hắn thế nhưng lớn mật đến loại tình trạng này, tuy rằng hỗn tạp ở trong đám người, hẳn là không ai chú ý tới bọn họ động tác, bất quá nếu như bị người thấy, kia nhưng làm sao bây giờ? Toàn thân căng chặt đem chân kẹp chặt, nàng đỏ mặt nhìn bốn phía xảo rầm rĩ chen chúc đám người, còn tốt cũng không có người chú ý tới bọn họ. Nàng quay đầu. Vánh oánh ánh mắt nhìn hắn. A, không muốn. Hứa Tình yết hầu chỗ sâu trong phát ra cơ hồ nghe không được khẩn cầu. Lực chú ý tập trung ở đến từ phía sau công kích khi, xa lạ thiếu niên sớm đã ẩn núp ở Hứa Tình dưới bụng tay phải, thò vào trong quần chữ T biên giới, xoa Hứa Tình trơn bóng non miệng bụng nhỏ, mò hướng nàng bí ẩn bãi cỏ. Nơi đó, tuyệt đối không được a. Hứa Tình lần này thật sự như bị điện giật, cơ hồ dùng ra toàn thân sức lực hung hăng đánh vào xa lạ thiếu niên ngực, tránh thoát hắn ôm, theo đám đông ồ ạt phương hướng bỏ trốn mất dạng. Dạ Nguyệt tai nha, một tiếng bị phá tan, trơ mắt nhìn theo mỹ thiếu phụ mỹ mông vặn vẹo chậm rãi chạy đi, quay đầu lại thấy một cái ni cô ở trong góc lẳng lặng mà nhìn hắn. Nhã nhặn lịch sự Ngọc Dung mang theo vui mừng mỉm cười, thâm thúy hai tròng mắt phỏng tựa sao trời lập lòe, thần bí động lòng người. Cao ngất thân thể mềm mại mạn diệu vô song, như có thực chất mộng ảo hơi thở ở bóng hình xinh đẹp bốn phía vờn quanh lưu chuyển. Mặc cho Dạ Nguyệt như thế nào trợn co hai mắt, cũng không nhớ được nàng tuyệt mỹ khuôn mặt, chính xác hết sức thần kỳ. Này ni cô ước chừng 20, to rộng đạo bào bị gió núi thổi đến kề sát trên người, phát họa ra tốt đẹp đường cong, một đầu xinh đẹp tóc đẹp theo gió phiêu lãng, đạo bất tận phong tình. Lớn lên như vậy xinh đẹp cư nhiên làm ni cô, này đối nam nhân mà nói, thật đúng là đại đại tổn thất. Còn tốt tóc còn không có cạo rớt, chỉ là xuyên thân ni cô bào mà thôi, liền như vậy ăn mặc đảo có thể đương chế phục dụ hoặc. Ân. Chế phục dụ hoặc. Ta dựa, Cái này ni cô trang chế phục vụ hoặc xác thật có đủ kích thích. Dạ Nguyệt một đôi sắc mắt lực chú ý toàn bộ tập trung ở cái kia mỹ mạo ni cô trên người, càng xem càng cảm thấy cái này ni cô thân thể thướt tha mềm mại. Trước ngực kia đối đầy đặn kiều đỉnh ngọc nữ phong rung động, xem dạ Nguyệt mắt đều thẳng. Nghĩ đến đây, dạ Nguyệt không khỏi hướng về cái kia xinh đẹp ni cô phương hướng nhìn lại. Chỉ thấy nàng mặt mày thanh tú ôn nhu, như thanh huy sáng tỏ trăng non, mắt phượng mày liễu, tản mát ra thành thục nữ nhân độc đáo mị lực. Nàng lúc này ăn mặc một kiện to rộng đạo bào, một đôi chân dài hơi hơi tách ra, hoàng mỹ tròn trị kiều cổ thừa nhận thiên thiên eo thon. Mà trước ngực của nàng, một đôi không gì sánh kịp to lớn cự nhũ mãnh liệt kích thích dạ Nguyệt ánh mắt. Trước ngực nàng cái kia một đôi trắng nõn mà cao vút ngọc nhũ đem quần áo chống đỡ được tràn đầy. Theo nàng trong hô hấp nhẹ nhàng rung động, thật giống như có sinh mệnh, ở trước ngực của nàng tung tăng nhảy nhót mà lắc lư. Thật dài mà quăng xoắn lông mi giống như bầu trời trăng non, một đôi như nước trong veo mắt phượng, lúc này lại xuyên suốt ra vô hạn thành thục mị lực. Từ bên ngoài xem ra, nàng chỉ là mặc bình thường áo ngực, có thế nàng cự phong không có chút nào dấu hiệu rũ xuống, ngược lại càng giống thiếu nữ thanh xuân gắng ngượng nhô lên. Xinh đẹp ni cô trông thấy dạ Nguyệt chú ý tới nàng đang nhìn hắn, biết hắn phát hiện nàng vừa mới nhìn thấy hắn vuốt ve mỹ thiếu phụ hành động. Không khỏi mặt phấn ửng đỏ, lông mày dựng thẳng, trừng mắt liếc hắn một cái, xoay người đi vào hậu viện. Dạ Nguyệt đi sát đằng sau, thế nhưng là xinh đẹp ni cô lại không thấy bóng dáng, mà chỉ có một cái trung niên ni cô đang muốn từ cửa sau bước vào Quan Âm miếu chính điện. A, à, tiểu thí chủ. Cái kia trung niên ni cô chỉ là lườm lạ lẫm thiếu niên một cái, nhưng mà đôi mắt đẹp chớp động, lộ ra kinh ngạc không hiểu thần sắc. Đối phương tản ra một loại khí chất thần bị thật lâu hấp dẫn lấy nàng, thần sắc trở nên ôn nhu nói. Nhìn tiểu thí chủ tướng mạo đường đường dáng vẻ bất phàm, không biết đến đây là du sơn ngoạn thủy vẫn là thắp hương cầu nguyện vẫn là tham thiền tu tính. Sư thái hữu lễ. Không biết sư thái A-di pháp hiệu xưng hô như thế nào. Bần ni diệu âm. Thiền ngữ mỹ diệu, như ngửi tiên âm. Tiểu thí chủ quá khen. Tiểu thí chủ vẫn không trả lời bần ni vấn đề đâu. Không dối gạt sư thái, ta vừa rồi trông thấy một vị mỹ ni tỷ tỷ tiến vào, muốn hỏi một câu nàng phương danh mà thôi. Đã vào Phật môn, đâu ra mỹ sắc? Sắc tức là không, không tức thị sắc, Quan Âm Bồ Tát trước mặt, tiểu thí chủ hà tất quấy nhiễu tu thiền. Trung niên mỹ ni chắp tay thi lễ ôn nhu khuyên nhủ. Bị sư thái khiển trách chính là, xin thứ cho ta trẻ người non dạ. Tuổi nhỏ hoang đường, chỉ là tối hôm qua mộng thấy Quan Âm Bồ Tát cho ta báo mộng nói ta cùng với Quan Âm miếu hữu duyên chưa hết. Cho nên hôm nay đặc biệt đến để lễ tạ thần duyên. Dạ Nguyệt chắp tay thi lễ, nửa thật nửa giả, tiến hành giảng thích. Mà trung niên mỹ ni nhìn xem dạ Nguyệt hướng về chính hắn chắp tay hành lễ, làm sao lại không biết hắn đang nói bậy nói bạ chứ, nếu đặt ở trước kia lời mà nói, nàng chính đã không để ý đối phương rồi. Nhưng là không biết vì cái gì dạ Nguyệt làm như vậy thời điểm, nàng nhưng là cảm giác được dạ Nguyệt đây là phát ra từ nội tâm chân thành. Vậy mà lại để cho nàng một điểm chán ghét tâm tình đều không có. Mà tạo thành tình huống như vậy nguyên nhân nhưng là dạ Nguyệt trong cơ thể ma chủng đang tác quái. Mạo muội xin hỏi tiểu thí chủ họ gì? Ta gọi dạ Nguyệt. Dạ. Dạ Nguyệt. Diệu âm sư thái đôi mắt đẹp chớp động, lần nữa trên dưới dò xét thiếu niên này, thì thào nói thầm. Dạ Nguyệt gặp vị sư thái này tướng mạo thoạt nhìn cũng chỉ là hơn 30 tuổi, mặc dù người mặc đạo bào, trên thân lại phát ra ung dung hoa quý khí chất, trên mặt nụ cười hiền lành. Sáng tỏ lóe lên hai mắt, cao nhọn cái mũi, đỏ thắm môi son, mảnh khảnh bả vai, trước ngực một đôi vú có chút rũ xuống, vòng eo hơi mập mạp. Nhưng tản mát ra thành thục phụ nữ ý nhị, ăn nói văn nhã hào phóng, cử chỉ có chút quý tộc phong phạm. Dạ Nguyệt lưu ý sư thái hình dáng cùng lời nói cử chỉ, phát hiện nàng hình dáng cùng mới vừa rồi cái kia xinh đẹp ni cô giống nhau y hệt. Nhất là ánh mắt của các nàng, lớn lên càng là giống nhau như đúc, duy nhất làm hắn hiếu kỳ chính là sư thái tuổi tác. Có lẽ tiểu thí chủ duyên phận ở Bồ Tát trước mặt có thể được để nghiệm chứng a. Trung niên mỹ ni quay người đi vào chính điện. Dạ Nguyệt rất lưu ý sư thái tư thái, sư thái màu da rất đẹp, rất có cảm giác thân thiết, mặc dù vòng eo hơi mập, nhưng cũng không phải chân chính cái chủng loại kia mập mạp. Nếu như cùng đồng dạng phụ nhân so sánh, sư thái xem như tinh tế. Nhưng mà, hắn chưa bao giờ nghĩ đến, cùng các nàng cái này đạo cô lên giường lại là tư vị gì, các nàng bộ ngực không mặc niệp ngực, bên trong lại là xuyên thứ gì. Các nàng có thể hay không cố ý tận lực đè ép vú của mình đâu. Dạ Nguyệt không khỏi đối với đạo cô dáng người sinh ra hứng thú, nhất là sư thái một mặt hiền hòa bộ dáng, ngữ khí ôn nhu trên giường kêu lên hẳn là có khác một phen tư vị a. Huống hồ sư thái cái này từ nương bán lão, phong vận vẫn còn bộ dáng, tăng thêm ung dung hoa quý khí chất, xác thật làm lòng người ngứa, thật muốn lần mò sờ vú của nàng. A nha, Dạ Nguyệt vụng trộm đánh chính mình một cái tát, tự trách mình như thế nào lúc này còn nghĩ những thứ này bị ổi chuyện. Dù sao ở đây là pháp môn thánh địa, hắn lại còn đối với sư thái bất kính, thật đáng chết. Sư thái tuổi tác ước chừng ở vào khoảng 40 a, vô tình tuế nguyệt cũng không ở trên mặt nàng lưu lại bất luận cái gì mệt dấu vết. Làn da của nàng thoạt nhìn vẫn là như vậy trắng nõn, tinh tế tỉ mỉ, đầy co giãn, nhìn giống như 30 mấy tuổi. Thân thể to lớn, dáng người đầy đặn nhưng lại không hiện một tia ung sưng, tròn trịa bờ mông ở nàng truy y phía dưới, có quy luật đông đưa, lay động ra từng đợt lại một đợt sóng biển. Theo nàng cái mông đông đưa, Dạ Nguyệt đáy lòng dâng lên một cổ dục hỏa. Sắc Lang tự có Sắc Lang biện pháp, Dạ Nguyệt mượn cớ hỏi một vài vấn đề, nhanh mấy bước tiến lên, thân thể dựa gần trung niên mỹ nhi. Sư thái còn không có nói cho ta biết mới vị kia xinh đẹp ni cô tỷ tỷ phương danh đâu. Thân thể của nam nhân cơ hồ nương tựa nàng, nóng trực dương cương khí tức xông vào mũi, chảy vào tâm hải, một quả nhiều năm qua giếng cổ không gợn sóng thiền tâm phát lên nhẹ nhẹ ba động, đỏ mặt thở hổn hển, tim đập nhanh hơn. Diệu Âm sư thái chính là đắc đạo cao ni, trước mắt chỉ là một thiếu niên mà thôi, nàng tất nhiên là không thể đối với hắn như thế nào. Thế nhưng là trong thân thể động tình phản ứng như gương sáng như thế chiếu vào tâm hải của nàng, nàng không khỏi thầm niệm. A-di-đà Phật, tội lỗi, tội lỗi. Trung niên mỹ ni bước nhanh hơn, chỉ muốn thoát khỏi thiếu niên dây dưa, thế nhưng là Dạ Nguyệt nhắm mắt theo đuôi. Nàng làm như vậy, thiếu niên cách nàng càng gần, cơ thể cơ hồ không có cái gì ngăn cách dáng ở nở nang mượt mà thân thể. Dạ Nguyệt nhìn trung niên mỹ ni mặt đỏ như lửa, hơi thở như trâu, trong lòng cười thầm, trên mặt xác thực giả vờ vô cùng quan tâm bộ dáng, hỏi, sư thái A-di ngươi làm sao vậy? Thiếu niên còn giả mù sa mưa mà lấy tay sờ soạn trung niên mỹ ni đỏ lên như nước thủy triều mặt ngọc một chút, xem nàng có phải hay không phát sốt bộ dáng. Trung niên mỹ ni xấu hổ tràn đầy mặt mũi, vội vàng tránh ra tay của hắn, nói, cảm tạ tiểu thí chủ quan tâm, bần ni không có việc gì. Nói xong liên tục không ngừng bối rối lui về phía sau. Bởi vì mặt của nàng là đối mặt với hắn, không có thấy rõ đằng sau có một cái ngưỡng cửa, gót chân đụng một cái, trọng tâm không vững. Người hướng phía sau ngã, chỉ lát nữa là phải ngã xuống đất, liền thấy bóng người lóe lên, có người ôm trung niên mỹ ni, khiến nàng không đến mức ngã xuống đất. Cái này xuất thủ người tự nhiên là Dạ Nguyệt, hắn ôm chặt lấy tuyệt sắc mỹ ni eo, hỏi, sư thái ngươi không sao chứ? Trơn mềm như nước da thịt mặc dù cách một tầng truy y, nhưng không trở ngại chút nào chiếu vào tâm hải của hắn, trong lòng thẳng thang, tốt trơn mềm da thịt a. Trung niên mỹ ni trên mặt mắt cỡ đỏ mặt, mặc dù là thiếu niên, lại dù sao cũng là nam tử, cường tráng đại thủ ôm chặt lấy eo thon của nàng chi, phản phất điện giật tựa như tê tê. Một cổ nhiệt lực từ trên tay truyền vào da thịt, như một tảng đá lớn đầu nhập trong hồ gây nên bọc nước một hồi. Mini Diệu Âm trong lòng loạn run, vội nói, không có, không có việc gì. Nàng mang theo nữ nhi bảo bối đến Quan Âm miếu tu hành 20 năm, 20 năm không có trải qua chuyện nam nữ, giờ này khắc này lại trải qua thiếu niên nam tử trêu chọc, thực không biết ứng phó như thế nào. Diệu Âm sư thái tâm hoảng ý loạn dưới bất tri bất giác thối lui đến Quan Âm Bồ Tát tượng đắp mặt sau. Một trọng màn trướng phía trước chính là thiện nam tín nữ thắp hương cầu nguyện chính điện đại đường. Nhìn Diệu Âm sư thái kia to lớn mập đầy bờ mông ở truy y bên trong rung lên một cái mà lộn xộn, Dạ Nguyệt cơ thể lại đến gần dáng ở trung niên mỹ ni sau lưng. Thân thể của hắn đồng thời từ phía sau lưng giáng ngăn chặn Diệu Âm Sư Thái bờ mông, trung niên Mỹ Nhi lập tức cảm thấy một cái cứng rắn nóng trực đồ vật, cường ngạnh trên đỉnh mông lớn của mình, đồng thời thăm dò chính mình khe mông. Xuyên thấu qua thật mỏng truy y, lại sẽ như thế nóng bỏng. Hai chân gốc cùng bờ mông thịt mềm, ở chắc áp bách dưới, rõ ràng dứt khoát cảm thụ được lạ lẫm thiếu niên xâm chiếm. Thô to, cứng rắn, bỗng người nóng rực, hơn nữa. Non mềm da thịt, cơ hồ cảm giác được xa lạ kia hình dạng. Trung niên Mỹ Nhi thân thể mềm mại run rẩy, thở gấp một tiếng, đáy lòng vừa vui vừa thẹn vừa xấu hổ lại thẹn thùng. Vui chính là mình qua 40 tuổi lại còn có thế gây nên nam tử nhất là một người thiếu niên hứng thú. Nữ nhân cho dù là Nico cũng khó tránh khỏi có chút lòng hư vinh, cũng không nhịn được vì chính mình từ nương bán lão phong vận vẫn còn mà mừng thầm. Xấu hổ là thiếu niên này lại hai lần ba phen đối với nàng vô tình hay cố ý mập mờ quấy rối. Dù cho nàng đã là trung niên phụ nhân cũng khó tránh khỏi có chút xấu hổ không tự nhiên. Tức giận là tên tiểu tử thúi này thực sự là tuổi nhỏ hoang đường, phong lưu hoa tâm, mới vừa rồi còn ngay thẳng biểu đạt đối với nữ nhi của nàng vừa gặp đã thương. Đảo mắt liền lại đối với nàng cái này trung niên Mỹ Nhi động thủ động cước mập mờ quấy rối, sao không làm nàng tức giận không thôi nổi giận không thôi. Hẹn thùng chính là tiểu bại hoại này mới 14, 15 tuổi tả hữu, so với nàng nữ nhi bảo bối còn nhỏ mấy tuổi. Thế mà đối với nàng cái này mụ mụ cấp bậc trung niên Mỹ Nhi như thế quấy rối, hơn nữa như thế trắng trợn, sao không cho nàng thẹn thùng đâu. Vừa vui vừa thẹn vừa xấu hổ lại thẹn thùng, bên dưới thẹn quá thành giận, Diệu Âm Sư Thái nhìn xem quỳ gối Quan Âm Bồ Tát tượng đắp trước mặt thắp hương cầu nguyện nữ nhân kia. Trong lòng khẽ động, tay trái giữ chặt thiếu niên cánh tay kéo một cái, tay phải ở hắn trên lưng thuận thế dùng sức đẩy, thấp giọng quát nói, Quan Âm Tống Tử. Duyên phận thiên định. Dạ Nguyệt vẫn đang ở say mê ở trung niên Mỹ Ni nở nang mượt mà thân thể bên trong. Bất ngờ không đề phòng, cũng không biết cái này nhìn như văn nhược đoan trang trung niên Mỹ Ni từ đâu đến không bình thường sức lực. Toàn bộ thân thể bị đẩy đến màn trướng bên ngoài, hương khói lượn lờ, tiếng người huyên náo, một cái chân đứng không vững. Bịch một tiếng ngạnh sinh sinh quỳ rạp xuống một nam một nữ trước mặt. Kỳ thực. Một nam một nữ kia đã sớm đi đến Quan Âm miếu bên trong, nam nhân không biết là cơ thể không tốt, vẫn là sợ bị người nhận ra, đeo một cái khẩu trang chỉ lộ ra cái trán cùng con mắt, trộm dò xét bốn phía, cúi đầu buồn bực đi. Nữ nhân tay phải cầm một cái hộp gấm, cũng hẳn là đến bái cái này tống tử Quan Âm. Xa xa trông thấy Hứa Tình cùng An Bích như hai nữ, hai người bọn họ tránh ở hình trụ đằng sau. Vũ Cường. Trên lưng ngươi ở nơi nào làm ướt một khối nhỏ? Mùi vị gì là lạ? Lãnh Diễm Mỹ phụ Tống Tố Hương phát hiện trượng phu áo sơ mi trắng trên lưng ướt một mảnh nhỏ, nhưng là nhìn lại cũng không giống như là mồ hôi. Hơn nữa giống như ngửi đứng lên có cổ kỳ quái hương vị. Ta cũng không biết, không phải mồ hôi ẩm ướt sao? Bành Vũ Quốc không có coi là chuyện gì, thuận miệng đáp. Tống Tố Hương cũng không nắm chắc được đến cùng phải hay không mồ hôi, nhưng mà ngửi đứng lên chính xác không phải mùi mồ hôi, vụn vặt việc nhỏ cũng không nói gì nữa. Đợi đến hai nữ bái qua Bồ Tát theo biển người mà đi, hai người bọn hắn tứ phương không có người quen sau đó. Lúc này mới tự nhiên bước vào chính điện, thắp hương bái Phật, quỳ rạp xuống trên bồ đoàn yên lặng cầu nguyện. Người đã trung niên, dưới gối trống trơn, khó tránh khỏi cô đơn tịch mịch, lo lắng sốt ruột. Lại thêm có địa vị cao, áp lực như núi, ngươi lừa ta gạt, lục đục với nhau, lời đàm tiếu, có thể giết người, tìm khắp danh y, trị liệu võng hiệu. Vợ chồng hai người 20 năm ân ái, chỉ ở nối dõi tông đường phía trên thúc thủ vô sách, phiền muộn không thôi, trượng phu thậm chí động đậy mượn giống ý niệm. Thế nhưng là ái thê vô luận như thế nào không thể tiếp nhận, ái thê tin Phật, trượng phu nhưng là người theo thuyết vô thần. Mặc dù đã sớm nghe nói Tống Tử Quan Âm như thế nào linh nghiệm. Thế nhưng là trước sau không cho là đúng, dưới vạn bất đắc dĩ, trượng phu lúc này mới không tình nguyện cùng đi ái thê đến đây Quan Âm miếu thắp hương cầu nguyện. Tin hay không, linh hoặc không linh, tạm thời cho là ngựa chết xem như ngựa sống, tạm an ủi bản thân thôi. Tống Tố Hương quỳ gối trên bồ đoàn, trong lòng cầu nguyện, chỉ cầu Bồ Tát lòng từ bi, ban cho một đứa con một nửa nữ. không uổng công nàng mấy chục năm tinh Phật thành tâm, cũng đoạn mất trượng phu mượn giống ý tưởng hoang đường. Nàng thân phận như vậy, địa vị như vậy, càng là tự cho mình thanh cao siêu trần thoát tục người. Làm sao có thể tiếp nhận mượn giống sự tình, tục ngữ nói giấy không gói được lửa, không có tường nào gió không lọt qua được, vạn nhất truyền ra. Nàng thực sự là không mặt gặp người, không có cách nào sống. Huống chi nàng ngoại trừ trượng phu, cũng vô luận như thế nào không dám tưởng tượng bị trượng phu bên ngoài nam nhân đụng vào cơ thể, chớ đừng nói là cày cấy gieo hạt hưng vân bố vũ. Trong lòng nàng, chỉ có quang minh chính đại chính nhân quân tử trượng phu một người. Mặc dù mấy năm gần đây cuộc sống vợ chồng ngày càng lạnh nhạt, chất lượng sinh hoạt ngày càng sa sút. Nhưng mà, nàng lý giải trượng phu cũng là bề bộn nhiều việc công vụ, áp lực quá lớn, lại thêm không thể sinh con, trong lòng buồn khổ, khó tránh khỏi đối với nàng có chút lãnh đạm, có chút xa lánh. Thế nhưng là, vợ chồng tình cảm, ân ái còn ở, dù cho hôn nhân vô tính, nàng cũng không oán không hối, không rời không bỏ, thủ thân như ngọc mà làm bạn trượng phu bạch đầu giai lão. Đại từ đại bi Quan Thế Âm Bồ Tát, cứu khổ cứu nạn Quan Thế Âm Bồ Tát, đáng thương ta vừa lòng tin Phật nhiều năm như vậy. Van cầu ngươi đại phát từ bi, đại phát thiện tâm, ban cho vợ chồng chúng ta một nhi bán nữ lấy an ủi dưới gối a. Tống Tố Hương lệ nóng doanh tròng, xuất phát từ nội tâm mà yên lặng lẩm bẩm. Một lời chưa hết, hương gió đập vào mặt, bịch một tiếng, một người phản phất từ trên trời giáng xuống quỳ rạp xuống trước vợ chồng bọn họ. A. Bành Vũ Quốc mặc dù kinh ngạc ngẩng đầu, lại dù sao nhìn quen việc đời, vẫn trấn định mà lôi kéo ái thê đứng dậy. Khẩu trang phía ngoài hai mắt nhìn xem quỳ rạp xuống trước mặt thiếu niên, không biết đến cùng là chuyện gì xảy ra. A. À. Tống Tố Hương ban đầu cũng là kinh ngạc, suýt chút nữa dọa đến nhảy người lên, lập tức phát hiện là người thiếu niên. Mặc dù đeo khẩu trang không nhìn rõ khuôn mặt, nhưng nhất định là một mỹ thiếu niên. Giống như trên trời rơi xuống đồng dạng, thê tử bị trượng phu lôi kéo đứng dậy, không chớp mắt nhìn chằm chằm mỹ thiếu niên không khỏi trợn mắt hốc mồm. Thiếu niên này chính là Dạ Nguyệt, không hiểu thấu bị Diệu Âm Sư Thái một cái đẩy ra ngoài. Vội vàng không kịp chuẩn bị chân đứng không vững, lão đảo một cái quỳ rạp xuống trung niên nam nữ trước mặt. Cái kia đeo khẩu trang nam nhân chỉ lộ ra một đôi mắt, ngược lại cũng coi là mắt to mày rậm lộ ra chính khí, cũng thôi. Người trung niên này nữ nhân nhưng rất khó lường, Dạ Nguyệt vừa nhìn thấy người trung niên này nữ nhân, không khỏi hồn dậy thần cùng, kinh động như gặp thiên nhân. Liền thấy nữ nhân này mũi ngọc thẳng tắp, cặp mắt sáng ngời dường như cũng tràn ngập một tầng ẩm ướt nước mắt sương mù, như thu thủy mê giống như mong không thấy, lộ ra một tia coi trời bằng vung thanh cao lãnh ngạo. Thoạt nhìn giống ngoài 30 thiếu phụ xinh đẹp, bất quá kiều mị khuôn mặt không che giấu được khóe mắt nếp nhăn lờ mờ có thể thấy được. Thế nhưng là không tí ti ảnh hưởng nàng diễm lệ, ngược lại càng có trung niên mỹ phụ thành thục mị lực, so với bình thường thiếu phụ lại nhiều một cổ nữ nhân thành thục mê người ý vị. Giơ tay, nhấc chân đều lại phát ra một loại thành thục mỹ phụ đặc hữu cao nhã đoan trang khí chất. Phong thái yểu điệu, tú lệ trang nhã. Lại thâm sâu vừa đen đôi mắt đẹp, đậm nhạt thỏa đáng lông mày, tươi đẹp môi anh đào, duyên dáng má đào. Xuyên thấu qua màu vàng váy dài, một đôi vẫn sung mãn kiên đỉnh mạnh mẽ đứng thẳng ngọc nhũ theo động tác của nàng như ẩn như hiện. Một cặp đùi đẹp bọc lấy thật mỏng màu da trong suốt thủy tinh tất chân làm cho người suy nghĩ bậy bạ, hơi nhếch lên bờ mông đầy đặn mê người. Đây là một cái để bất kỳ nam nhân nào thấy đều sẽ mất hồn nữ nhân, nàng mặc trứng ngỗng không thi phấn trang điểm lại son ban ngày thành. Mái tóc nửa kéo chỉ lưu mấy sợi lưu hải. Như nước hai con ngươi tự oán còn giận, cong cong mà vĩnh lên lông mi dài còn giống như cửa hàng trong tủ cửa Barbie, xinh xắn cái mũi quật cường lại nghịch ngợm, mũi thở mất mấy lúc. Như anh đào miệng nhỏ chính là đóng chặt lại cũng có như lan khí tức bay ra, nhỏ dài dưới cổ xương quai xanh tinh xảo, trắng sữa bộ ngực bên trên huyền đỉnh hai khỏa đại mật đào. Vú của nữ nhân lấy hình hạt đào đẹp nhất hình hạt đào lại lấy thành thục mật đào vì cực phẩm. Người trung niên này nữ nhân mật đào cách quần áo cũng có thể nhìn ra được là huyền đỉnh, cho nên vú của nàng là cực phẩm trong cực phẩm. Nắm giữ như nữ minh tinh khuôn mặt đẹp, xinh đẹp đoan trang mắt to, cao thẳng cái mũi, kiều nộn đỏ tươi môi anh đào, da thịt tuyết trắng, nhưng mà cùng bình thường minh tinh tục diễm hoàn toàn khác biệt, thành thục mỹ phụ toàn thân cao thấp tràn đầy tài trí đẹp, giống như quý tộc đồng dạng cao nhã khí chất. Đi đường hơi hơi lay động eo nhỏ phản phất người mẫu không được một nắm, chỉ với eo nhỏ cực đoan long đồn, đầy đủ biểu hiện từng là nhân thê thành thục sung mãn, váy liền áo hoàn toàn không thể che giấu đầy đặn hai vú. Theo đi đường tiết tấu nhẹ nhàng lắc lư, phản phất muốn nứt vỡ váy liền áo đồng dạng. Nếu như chỉ nhìn một cách đơn thuần dáng người, dù cho mặc đoan trang quần áo cũng đủ để đem dục vọng của nam nhân cho dẫn lửa. Bất quá nàng nhưng lại có một trương trang nghiêm tuyệt luân gương mặt, trong lúc vô tình tán phát cao nhã khí chất để cho nàng từ yêu mị ma quỷ hình tượng hóa thành thần thánh thiên sứ. Tóc dài xõa vai, thành thục nhục thể nhưng lại có thiếu nữ giống như trắng nõn thủy nộn da thịt, sờ lên giống lên sáp sau như bạch ngọc trơn bóng lựu. Làm người thân thiết thành khẩn, nổi danh tốt tính. Nhận biết nàng người cơ hồ chưa có xem nàng từng có phẫn nộ cay cú tâm tình tiêu cực. Lúc nào cũng mang theo lấy mỉm cười, để cho người ta có không nói ra được hảo cảm. Ngoài ra nàng có một đôi quay đầu tỷ lệ 100% thon dài cặp đùi đẹp, dù cho bao bọc ở màu da trong suốt thủy tinh tất chân bên trong. Cũng có thể rõ ràng nhìn ra vẻ đẹp của nàng chân không hề giống thiếu nữ tôn sùng hạt chân dài nhỏ đơn bạc, ở nang đùi cùng hoàng mỹ bắp chân đường cong khi nàng đoan chính đứng thẳng lúc. Từ nở nang cái mông tròn vo đến chân cùng lộ ra như hoàng kim cân đường cong. Không cần tận lực kẹp chặt hai chân cũng có thể không có chút nào ở giữa khe hở. Trường kỳ tinh Phật nàng ở cao nhã trên hình tượng tăng thêm thánh khiết khí chất. Hiền lương thục đức, thân thiết ôn hòa, cao nhã thánh khiết mấy cái này hình dung từ là bằng hữu thân thích đồng sự thuộc hạ cho nàng nhất trí lời bình. Bành Vũ Quốc lắc đầu cười khổ, chẳng lẽ đây chính là Quan Âm Bồ Tát ban cho hài tử sao? Hắn lôi kéo ái thê Thiên Thiên tay ngọc nói. Tốt. Đi thôi. Ta sớm nói không đến, ngươi một hai phải đến, thực sự là hồ nháo. Thành thục mỹ phụ Tống Tố Hương nhìn lại lẫm thiếu niên một cái, không thể làm gì khác hơn đi theo trượng phu mà đi. Vợ chồng hai người vai sóng vai đi ra Quan Âm miếu, vừa muốn theo sơn đạo đi bãi đổ xe. Các nàng còn chưa đi sao? Bành Vũ Quốc một mắt trông thấy Hứa Tình và An Bích Ngọc bọn người ở trên sơn đạo nói chuyện. Hắn kéo một cái ái thê cánh tay, trực tiếp đi vào bên cạnh một cái lối nhỏ, mặc dù là trong núi tiểu đạo, lại so xuống núi đại đạo có thể càng nhanh tới đạt giữa sườn núi bãi đổ xe. Vợ chồng hai người đi bộ ở trong núi tiểu đạo, ngẩng đầu nhìn lại, liền thấy ngọn núi trùng điệp núi cao sừng sững. Thế núi hiểm trở, hai bên vách núi treo leo, ở đây nhất tuyến đường hẹp quanh co, gió sớm quất vào mặt, lỏng âm thanh lọc vào tai. Trong không khí xen lẫn hoa dại hương khí, bơi ong sóng điệp tại bốn phía không ngừng bay múa, trong rừng khi thì truyền đến dễ nghe chim hót. Vũ Quốc, không có chậm trễ ngươi công vụ a. Không có chuyện gì, kỳ thực, đi ra giải sầu cũng là không sai, xem cao sơn lưu thủy, cảnh sắc nghi nhân, không khỏi tâm thần thanh thản, cũng là... Ôi! Bành Vũ Quốc đang tự tại phía trước dẫn đường. Dạo bước ở đường hẹp quanh co bên trên một vừa thưởng thức núi vẻ đẹp cảnh, tâm tình vì đó thư giãn một chút. Đột nhiên, dưới chân mềm nhũn, dẫm ra một cái hố, may mắn hắn từ nhỏ võ thuật. Mặc dù trung niên mập ra, phản ứng coi như nhanh nhẹn, lập tức rút chân lách mình, vẫn lảo đảo một cái, té ngã trên đồng cỏ mặt. Ai nha? Tống Tố Hương vội vàng tới nâng, đã thấy trượng phu mắt cá chân đã sưng lên, không biết là trạch chân. Vẫn là gãy xương. Không có việc gì không có việc gì, Tố Hương, ngươi đỡ ta đứng lên. Bành Vũ Quốc cắn răng cố gắng trấn định. Tống Tố Hương đột nhiên đôi mắt đẹp trợn lên, hoa dung thất sắc mà kêu sợ hãi đạo, ai nha. Xà. Quả nhiên, không biết lúc nào từ bên trái bụi cỏ trong rừng rậm bò qua tới một đầu xà, như phụng mệnh làm cho đồng dạng đồng loạt hướng vợ chồng hai người tới gần. Tố Hương, đừng sợ. Ngươi đứng ở đằng sau ta. Bành Vũ Quốc vẫn lâm nguy không sợ, tiện tay từ dưới đất nhặt được một cây gậy gỗ, cắn răng một cái đứng lên, đau toát ra mồ hôi lạnh. Lại hai mắt như đuốc cắt gao nhìn chằm con rắn trước mặt, trong lòng thầm nghĩ xem ra bầy rắn có độc, e rằng giữ nhiều lành ít. Dạ Nguyệt từ Quan Âm miếu đuổi theo ra tới, nhìn xa xa trung niên nam nữ hai người không có theo sơn đạo xuống. mà là quẹo vào đầu kia đường hẹp quanh co, đợi đến hắn chạy tới, vừa vặn trông thấy nhân xà đối lập hiểm ác tình trạng. Đừng động. Hắn kịp thời lên tiếng ngăn lại trung niên nam nhân ý đồ vung vẫy gậy gỗ chủ động công kích rắn cử động. Dạ Nguyệt từ nhỏ đến lớn cái gì xích luyện xà, ngũ bộ xà, rắn hổ mang, rắn đuôi chung, còn có không biết tên rắn độc, cũng đã gặp không ít, bắt qua không ít, ăn qua không thiếu. Thế nhưng là trước mắt những thứ này bạch xà cũng rất kỳ quái, không phải là xích luyện xà, ngũ bộ xà, rắn hổ mang, rắn đuôi chung. Những thứ này ở thường nhìn thấy nắm giữ kịch liệt độc tính loài rắn, cũng không giống là đối người vật vô hại không độc thảo xà thái xà. Thân thể của bọn chúng càng là toàn thân trắng như tuyết, óng ánh trong suốt, hai cái màu đỏ thẫm ánh mắt lại tản ra tia sáng yêu dị, trên trán càng là mọc ra hai cái sừng nhọn, như thế quái xà thực sự là chưa từng nhìn thấy, chưa từng nghe thấy. Con bạch xà phản phất tướng quân đồng dạng ngẩng đầu đứng thẳng, tê tê mà phun đỏ tươi lưỡi, lam hồng bạch lẫn nhau tôn lên ở giữa, càng lộ ra vô cùng quỷ dị cùng kinh khủng. Thành thục mỹ phụ Tống Tố Hương phát ra từ nội tâm sợ hãi vạn phần, cơ hồ kêu lên sợ hãi. Trượng phu Bành Vũ Quốc trông thấy ái thê sợ hãi biểu lộ, đưa tay đem ái thê ôm vào lòng, bất tri bất giác phía sau lưng của hắn liền hướng rắn. Bạch xà phản phất ngửi được cái gì thuốc kích thích tựa như, lập tức quần tình xúc động đứng lên. Dạ Nguyệt cảm giác con rắn lập tức liền muốn bày ra công kích, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, hắn một bước liền chạy tới trung niên nam nữ trước người. Đầu trắng như tuyết rắn độc đã tiễn đồng dạng hướng hắn bay vụt mà đến, vững chắc ở ngực cắn một cái. Nếu như không phải là Lẫm thiếu niên ngăn trở, rắn độc một hớp này 8-9 phần 10 liền sẽ cắn ở trượng phu trên lưng. A. À. Mỹ thiếu phụ Tống Tố Hương cũng là một tiếng kinh hô, em đẹp một cái đại nam hài Mỹ thiếu niên. Vốn không quen biết, thế mà bởi vì bọn hắn vợ chồng mà tán thân ở rắn độc dưới hàm răng, thầm than chính mình cặp vợ chồng liên lụy hắn. Thế nhưng là, Dạ Nguyệt lù lù bất động, tiện tay ném rắn độc ra ngoài, thân thể của hắn cứng trắng như sắt cho dù bị rắn cắn cũng chỉ như gãi ngửa thôi. Xùy. Một tiếng. Con độc xà kia bị ném ra ngoài, sôi trào hai vòng, co quắp hai cái, thế mà rời đi. A. À. Rít lên một tiếng, thành thục mỹ phụ Tống Tố Hương giật nảy mình, Dạ Nguyệt nhanh như điện chớp vươn tay ra. Một con rắn độc từ mỹ phụ liền trong quần áo túng đi ra, ném bay ra ngoài. Bành Vũ Quốc nhìn trợn mắt hốc mồm, nguy hiểm đi qua, lúc này mới cảm giác mắt cá chân đau đớn, một hơi lỏng ra đi. Bịch, một tiếng ngồi trên đồng cỏ, một hồi thở hồng hộc. Chân của ngươi tựa hồ bị thương. Dạ Nguyệt mắt sắc, nhìn xem mỹ phụ nhân thê cơ thể mềm nhũn ngã ngồi trên đất, biết nàng bị thương. Ta không sao. Mỹ phụ nhân Tống Tố Hương còn nghĩ lần nữa đứng dậy. Không nghĩ tới mỹ phụ nhân Tống Tố Hương cơ thể vừa mới miễn cưỡng đứng lên, chỗ đùi truyền đến một cổ kịch liệt đau nhức, thân thể lập tức mềm nhũn. Dạ Nguyệt trong lòng hơi động, như thiểm điện đưa tay đỡ lấy nàng lần nữa ngã hoặc ngọc thể. Không biết vì cái gì trông thấy nàng chịu đựng đau đớn mày ngày tần tần dáng vẻ, Dạ Nguyệt trong lòng vậy mà dâng lên một cổ cảm giác không thoải mái, hắn lớn tiếng reo lên, tốt A-di, bây giờ là cậy mạnh thời điểm sao? Mỹ phụ nhân Tống Tố Hương một đôi mắt đẹp nhìn chăm chú ở Dạ Nguyệt trên mặt, trong tai nghe hắn hơi có vẻ bá đạo chất vấn, đáy lòng dâng lên một cổ cảm giác khác thường. Nàng luôn luôn tự cho mình thanh cao, kết hôn 20 năm qua trượng phu càng là ngoan ngoãn phục tùng chưa từng có nói lớn tiếng nói chuyện. Lúc này nghe thiếu niên như thế quở mắng, nhưng mà chất vấn bên trong lộ ra quan tâm, gấp gáp chi sắc hiển thị rõ trên mặt, trái tim của nàng không khỏi có loại ấm áp thoải mái cùng xúc động. Vậy mà nàng vừa mới động vẫn là rên rỉ một tiếng, lông mày hơi nhíu, đau đớn khó nhịn. Đùi phải của ta chết lặng, giống như không nghe sai khiến. Mỹ phụ nhân Tống Tố Hương nhíu lại mày ngày nỉ non nói, ta dường như bị rắn cắn. Bởi vì vừa rồi lúng túng, Mỹ phụ nhân Tống Tố Hương cơ hồ quên đi mình bị rắn cắn qua chuyện này, nhưng là bây giờ nhớ tới lại lập tức cảm thấy miệng vết thương giống như xuyên tim đau đớn. Thúc thúc, ngươi không sao chứ? Dạ Nguyệt cuống quýt đẩy nằm ở một bên trung niên nam nhân, nói A-di khả năng bị rắn độc cắn vào đùi, ta không thuận tiện trực tiếp xem xét. Ngươi nhanh lên kiểm tra một chút, ta chỉ đạo ngươi làm sao bây giờ, được không? À. Bành Vũ Quốc vừa muốn đứng dậy di chuyển tới xem xét ái thê thương thế, vừa mới động đau đến ứa ra mồ hôi lạnh. Nhìn thấy ái thê bị Lạ Lẫm thiếu niên nâng lúc cảm động bộ dáng, đáy lòng không khỏi bốc lên một không giải thích được ý niệm, nói. Chân ta mắc cá chân đau dữ dội, vừa rồi liền dọa thêm sợ lại thêm đau đớn, bây giờ toàn thân không có tí sức lực nào thực sự không động được. Ân ân ân. Mỹ phụ nhân Tống Tố Hương đã đau đớn không tự chủ được lên tiếng rên rỉ. Cổ ngữ nói, tẩu lịch viện chi dĩ thủ, quyền giả. Bành Vũ Quốc chịu đựng đau đớn, chậm rãi khuyên, cốt hài tử, ta nhìn ngươi cũng chính là 14, 15 tuổi bộ dáng, chúng ta phải cùng cha mẹ ngươi không chênh lệch nhiều, ngươi như là đã gọi ta thúc thúc, gọi nàng A Di, ngươi liền trực tiếp xem xét trị liệu A. Cứu mạng quan trọng, không lo được nhiều như vậy. Cốt hài tử, thúc thúc A Di đều tin tưởng ngươi, đều cảm tạ ngươi. Cốt A. Thúc thúc nói rất đúng, cứu mạng quan trọng. Ta trước tiên cho A Di kiểm tra rắn độc cắn bị thương, lại cho thúc thúc ngươi kiểm tra mắt cá chân bị rật. Dạ Nguyệt trong miệng khách sáo, mừng thầm trong lòng, vội vàng cúi người đi dò xét mỹ phụ nhân thê bắp đùi thương thế. Mặc dù Lạ Lẫm thiếu niên động tác này hơi ngại lỗ mãng, thế nhưng là nghĩ đến thiếu niên ở trước mắt lúc này dù sao cũng là chính mình vợ chồng hai người ân nhân cứu mạng. Mỹ phụ nhân Tống Tố Hương cảm giác đùi phải cùng nửa người mất cảm giác. Không thể động đậy, không thể làm gì khác hơn là mặc cho hắn hơi hơi nhấc lên váy liền áo, lộ ra hai đầu bạch tích thon dài gợi cảm đùi ngọc. Là như vậy tròn trịa trơn nhẵn, chân nhỏ của nàng trắng như tuyết như ngọc, trong trắng lộ hồng, khéo léo đẹp đẽ, trắng nõn động lòng người, mu bàn chân làn da quang hoa tinh tế tỉ mỉ. Xuyên thấu qua tinh tế tỉ mỉ nửa trong suốt trắng nõn mu bàn chân làn da, ẩn ẩn có thể thấy được dưới da chỗ sâu thật nhỏ mạch máu. Chân của nàng hình thon dài, mềm mại không xương, mắt cá chân tinh tế mà không mất đi đầy đặn, đường cong ưu mỹ, đệm hơi cao, gót chân chỗ làn da thậm chí có thể nhìn ra da đường vân, ngón chân cân xứng chỉnh tề, như 10 khỏa tinh tế xanh nhạt. Bôi lấy màu hồng phấn sáng lấp lánh màu đỏ sơn móng chân như khỏa khỏa trân châu khảm ở trắng nõn ngón chân bên trên. Màu da trong suốt thủy tinh tất chân bao lấy phình lên mu bàn chân, phản xạ ra yếu ớt mà kỳ diệu lộng lẫy. Cao ngất bắp chân cùng khéo léo đẹp đẽ mắt cá chân đường cong thanh thoát, nhẹ nhàng tuấn lãng. Mắt cá chân phần sau gân nhượng chân hai bên tự nhiên hình thành ảo hãm 10 phần ôn nhu vũ mị, tản ra kín đáo gợi cảm ý vị, thủy nộn chân đẹp. Đùi đẹp thon dài cùng mỏng như cánh tầm màu da trong suốt thủy tinh tất chân liền thành một khối, tôn nhau lên rực rỡ, tràn ngập dụ hoặc. Dạ Nguyệt lập tức tim đập nhanh hơn, máu chảy da tốc, trán sung huyết. Không tự chủ được cúi đầu nhìn nàng váy liền áo bên trong phấn hông ở giữa, qua. Không nghĩ tới nàng mặc chính là loại hai mảnh tất chân, từ phần gốc bắp đùi tất chân đường viền hoa phần cuối có thể rõ ràng trông thấy giữa háng trắng mãn tỉ mỉ da thịt. Toàn thân trên dưới tràn đầy thành thục thiếu phụ thùy mị, còn có đùi ngọc ở giữa màu đen trong suốt đồ lót bao quanh màu mỡ non mềm lồi lồi lõm lõm khe rãnh u cốc, đen xì tùng cỏ thơm mơ hồ có thể thấy được. Càng là chọc người tâm hồn, chọc người tưởng nhớ, làm cho Dạ Nguyệt suýt nửa máu mũi cuồng phúng. Bành Vũ Quốc một bên thở hồng hộc, một bên chú ý đến Lạ Lẫm thiếu niên quả nhiên bắt đầu xem xét ái thê đùi thương thế. Từ liền trong quần áo cũng có thể nhìn trộm đến ái thê đồ lót cùng chỗ tư mật, hắn phát hiện ái thê mặt phấn bắt đầu nổi lên ửng đỏ, mà trái tim của hắn cũng không tự chủ được bắt đầu cuồng loạn lên. Ân. Mỹ phụ nhân Tống Tố Hương cảm thấy Lạ Lẫm mỹ thiếu niên ánh mắt nóng hừng hực giờ này khắc này tụ tập tại chân ngọc của nàng thậm chí chỗ tư mật băng khoăn bồi hồi. Hơn nữa trượng phu nằm ở một bên, ánh mắt nhưng cũng vụng trộm đang chú ý thiếu niên cho nàng xem xét thương thế tiến trình, vội vàng thở gấp lấy rên rỉ một tiếng, miễn cho hắn mê thất ở xuân quan ngoại tiết bên trong. Xem ra là rắn độc cắn bị thương, dấu răng cùng trên người ta dấu răng hoàn toàn tương tự. Lúc này Dạ Nguyệt cũng thu hồi sắc tâm, ngưng thần nhìn xem mỹ phụ nhân Tống Tố Hương bên phải trên đùi có hai cái nhàn nhạt dấu răng, nàng quả nhiên bị rắn cắn. Mỹ phụ nhân Tống Tố Hương thở gấp nỉ non nói, thật sự không hiểu rõ, ngươi bị bạch xà cắn, ngươi làm sao lại bình yên vô sự. Thực sự là thật bất khả tư nghị. A Di, ngươi bây giờ có cảm giác gì? Dạ Nguyệt một bên xem mỹ phụ nhân thê mạch đập vừa nói. Nửa người bên phải mất cảm giác có chút khó chịu buồn nôn. Mỹ phụ nhân Tống Tố Hương thở hổn hển nói. Trầm ngưng nửa ngày, Dạ Nguyệt lời thề son sắt khẳng định nói, con rắn này hoàn toàn chính xác có độc, không phải vậy ngươi sẽ không khó chịu như vậy, hơn nữa mạch đập có chút hư. Ta cũng cảm giác là trúng độc, vậy phải làm sao bây giờ? Vừa nghe mình đã trúng độc rắn, Mỹ phụ nhân Tống Tố Hương tâm hoảng ý loạn nói, từ nơi này đến bãi đổ xe lại lái xe đi Thiên Hải thành phố bệnh viện còn muốn hơn nửa giờ đâu. Có ta ở đây, đảm bảo ngươi bình an vô sự. Ta trước tiên muốn ở ngươi trên đùi quấn dây cầm máu, ngăn cản độc rắn chảy vào trái tim. Dạ Nguyệt nhìn một chút trung niên nam nhân nói, sự cấp tòng quyền, không thể làm gì khác hơn là trước tiên dùng A-di tất chân đảm nhiệm làm dây cầm máu. Nói xong, ngón tay của hắn một mực trượt đến bụng của nàng, hơi hơi uốn lượn móc vào đùi phải màu da trong suốt thủy tinh tất chân bên trên duyên. Tiếp lấy, hắn nhấc lên tất chân biên giới từ từ hướng phía dưới rút đi. Trắng như tuyết xinh đẹp tuyệt trần hai chân bó chặt tại màu da trong suốt thủy tinh trong đồ lót tơ, mang theo một phần mông lung, một phần cám dỗ và một phần vũ mị. Theo Dạ Nguyệt ngón tay động tác, trong suốt tất chân quan xoắn lấy từ nàng bạch tích trên chân ngọc bị lột cởi ra, một mực bị lột đến mảnh khảnh mắt cá chân chỗ. Mỹ phụ nhân thê nõn nà trắng mút hoàng mỹ đùi phải thế là không có chút nào ngăn trở rơi vào Dạ Nguyệt trong tay. Hắn đem cuốn thành một đoàn tất chân hoàn toàn từ nàng chân tuyết bên trên cởi, tiếp đó màu da trong suốt thủy tinh tất chân gắt gao cột vào mỹ phụ nhân thê đầy đặn tròn trịa trắng như tuyết trơn mềm đùi phải giữa hai đùi. Bành Vũ Quốc một bên thở hồng hộc, một bên nhìn xem lạ lẫm thiếu niên trút bỏ ái thê một sợi tơ vớ. Nhìn thấy thiếu niên đại thủ tại hắn ái thê đầy đặn tròn trịa bóng loáng trắng nõn trên đùi sờ một cái tới. Ái thê không biết là đau đớn vẫn là thoải mái. Thon dài cặp đùi đẹp rung rẩy mấy lần, mà trái tim của hắn càng ngày càng nhảy dồn dập. Mỹ phụ nhân Tống Tố Hương mặc dù bị lạ lẫm thiếu niên đại thủ xẹt qua, thân thể mềm mại rung rẩy, có điểm tâm tư hỗn loạn. Thế nhưng là gặp Dạ Nguyệt tuổi còn trẻ, lại trấn định tự nhiên, không chút hoang mang, phương pháp hợp lý, thủ pháp thành thạo, nghiễm nhiên một bức chuyên gia tế thế danh y phong phạm, cũng không nhịn được đối với hắn phương án trị liệu nhiều hơn một phần tín nhiệm. A Di không cần lo lắng, kế tiếp chỉ cần ta đem độc hút ra tới liền tốt. Dạ Nguyệt ôm nhu nói, bây giờ không thể làm gì khác hơn là mạo phạm gia nhân. Nói xong, Dạ Nguyệt cũng không đợi đối phương đáp ứng, lập tức nâng lên Mỹ phụ nhân Tống Tố Hương thụ thương bắp đùi phải. Nhìn nằm ở một bên trung niên nam nhân một cái, dứt khoát kiên quyết cúi người đem miệng đưa đến. Mỹ phụ nhân Tống Tố Hương trong lòng bối rối, đùi ngọc nhẹ nhàng co lại. Thế nhưng lại không có co rúm. Nghĩ đến Dạ Nguyệt đang giúp mình chữa thương trừ độc, thế là sắc mặt ngượng ngùng nhắm mắt lại, không dãy dụa nữa. Bành Vũ Quốc lại tim đập loạn, trợn to mắt nhìn lạ lẫm thiếu niên bờ môi đích thân lên ái thê đầy đặn tròn trịa trắng như tuyết mềm mại đùi, đáy lòng của hắn trọng trọng rên rỉ một tiếng, mà càng ngày càng thở hồng hộc lợi hại. Dạ Nguyệt không quan tâm Bành Vũ Quốc thở dốc thô trọng. Trong tay nắm mỹ phụ nhân thê đầy đặn tròn trịa bóng loáng nhu nhuận đùi. Cảm thụ được cái kia nhẵn nhụi da thịt, trong miệng dùng sức hút vào vết thương, phản phất là đang hưởng thụ ngọc liệm rượu ngon. Đùi ngọc bị một cái lạ lẫm thiếu niên ôm vào trong ngực, một cổ cảm giác khác thường từ miệng vết thương truyền đến. Mỹ phụ nhân Tống Tố Hương có thể cảm nhận được Dạ Nguyệt đầu lưỡi ở liếm láp lấy miệng vết thương của mình, ngứa hoạt hoạt ẩm ướt hết sức thoải mái. Đồng thời Mỹ phụ nhân Tống Tố Hương bị hắn nóng rực hơi thở làm cho toàn thân tê dại không chịu nổi. Phản phất một đám lửa ở trong phương tâm bốc cháy lên, ấm áp mà mềm nhũn thẳng hướng thân thể chỗ sâu truyền lại, không kìm lòng được ưng trên rỉ hai tiếng. Bành Vũ Quốc nghe thấy ái thê lâu ngày không gặp động tình tiếng trên rỉ, đáy lòng của hắn thế mà sinh ra một tia không hiểu thấu kích thích cảm giác. Phun ra máu đen, lần nữa hút vào, như thế nhiều lần. Thẳng đến huyết sắc đỏ tươi, cảm giác không sai biệt lắm, liếc mắt nhìn trung niên nam nhân nằm ở một bên nhắm chặt hai mắt yên lặng nghe ái thê thở gấp trên rỉ. Dạ Nguyệt cảm giác ở trượng phu trước mặt ôm nhân thê đầy đặn tròn trịa trắng như tuyết mềm mại đùi hút vào hoàn toàn chính xác vạn phần kích động, kìm lòng không được đục nước béo cò ở mỹ phụ nhân thê trắng nõn bên đùi hôn một ngụm. Mặc dù vạn phần không muốn, thế nhưng là vẫn không thể không thả ra mỹ phụ nhân thê đầy đặn tròn trịa đùi. Tiếp đó chậm rãi giải khai cột vào trắng như tuyết giữa hai đùi màu da trong suốt thủy tinh tất chân cầm máu. Thúc thúc A-di chờ chốc lát, ta cho các ngươi làm chút thuốc đi. Dạ Nguyệt nói dứt lời leo lên tay phải tiểu sơn sườn núi. Ở đây trước không thôn sau không tiệm, nơi nào có thuốc gì a? Mỹ phụ nhân Tống Tố Hương cùng trượng phu Bành Vũ Quốc cũng không khỏi buồn bực không thôi. Trong nháy mắt, Dạ Nguyệt trở về, cầm trong tay mấy cây cỏ non. Liền thấy hắn lấy trước ra hai khỏa cỏ xanh, thảo trên đỉnh mọc ra một khỏa hồng châu, màu tím đen, giàu lộng lẫy. Thúc thúc A-di trước tiên đem cái này ăn, có thể ngưng đau. Hắn giơ tay đem hai cái hồng châu đút vào trung niên nam nhân trong miệng. Tiếp đó lại đem hai cái hồng châu đút vào mỹ phụ nhân thê trong miệng anh đào, tiếp đó đem hai cây bảy mảnh diệp cỏ xanh dùng ngón tay nghiền nát, liền thảo mang nước cùng một chỗ thoa lên nàng bắp đùi vết thương. Mỹ phụ nhân Tống Tố Hương chỉ cảm thấy cửa vào hồng châu vị đắng hơi cam, nhai ăn nuốt sau đó, đùi vết thương quả nhiên không đau đớn như vậy. Mà đắp lên thảo dược sau đó, đùi vết thương rất nhanh khôi phục tri giác, mắt lạnh tê tê dại dại. Tốt, đại công cáo thành, A-di bây giờ cảm giác thế nào? Dạ Nguyệt cười hỏi. Ta cảm giác tốt hơn nhiều. Mỹ phụ nhân Tống Tố Hương ngồi dậy, hít vào một hơi thật sâu. Thuận tay đem vung lên váy liền áo buông xuống, che khuất bắp đùi xuân sắc, hẹn thùng nhìn lạ lẫm thiếu niên một mắt nó. Hảo hài tử, A-di muốn cảm tạ ân cứu mạng của ngươi a. Nhất ẩm nhất trác, chẳng lẽ tiền định, xem ra ta cùng thúc thúc A-di vẫn là bao nhiêu có chút duyên phận đi. Dạ Nguyệt cười nói, thúc thúc, bây giờ nên xem xét mắt cá chân ngươi bị trật a. Kiên nhẫn một chút đau đớn a. Ta xem trước một chút xương cốt có hay không gãy xương. Bành Vũ Quốc ăn hai cái hồng châu sau đó, cảm giác đau đớn giảm bớt không thiếu, được yêu quý vợ đã ngồi dậy, nhìn rắn độc cắn bị thương đã không có gì trở ngại. Mà thiếu niên hai tay nắm được mắt cá chân hắn, không khỏi cảm kích nói, xem ra chúng ta thực sự hữu duyên, thúc thúc A-di đều phải cảm tạ ngươi cứu mạng chi. Ôi! Ân! Chữ không có nói ra. Dạ Nguyệt đại thủ bóc phía dưới, Bành Vũ Quốc đau đớn kêu to lên tiếng, Mỹ phụ nhân Tống Tố Hương mặt tràn đầy ân cần nhìn xem thiếu niên, rung giọng hỏi, như thế nào? Còn tốt, không có gãy xương. Dạ Nguyệt cười nói, chỉ là uy bị trặc chân cơ bắp, mô mềm tổn thương, sưng đau đớn lợi hại, không có việc gì không có việc gì, vừa vặn ta chỗ này mang bên mình mang theo thuốc cao. Ta trước tiên cho chú đấm bóp một chút lưu thông máu hóa ứ. Tiếp đó dán lên thuốc cao gói kỹ gói kỹ. Bành Vũ Quốc đã cảm thấy thiếu niên hai tay ở hắn mắt chân cá chân bộ vị dùng sức xoa bóp, nóng một chút nóng nóng tê tê tô tô, giống như bị điện giật như thế, đau đớn lập tức nhẹ rất nhiều. Ngay sau đó Dạ Nguyệt từ trong túi đeo lưng lấy ra một hộp thuốc cao, móc ra thử nghiệm tới hỏi. Làm nóng một chút hiệu quả trị liệu mau hơn một chút, thúc thúc hút thuốc lá sao? Có cái bật lửa sao? Cái này thật không có đâu. Mỹ phụ nhân Tống Tố Hương cuống quýt nói, này làm sao tốt đây? Ân, không có việc gì không có việc gì, ta có biện pháp. Dạ Nguyệt nhướng mày nảy ra ý hay, đem thuốc cao đặt ở hai lòng bàn tay, chắp tay hành lễ, lòng bàn tay xoa động một chút, cũng đủ để làm nóng thuốc cao, lập tức đem dán ở trung niên nam nhân mắt cá chân sưng chỗ. Trung niên nam nhân bị nóng một chút thuốc cao thoa lên mắt cá chân sưng chỗ, Dạ Nguyệt thỉnh thoảng xoa bóp chỗ đau của hắn, thoải mái thiếu chút nữa kêu lên. Hảo hài tử, đưa cho ta cái kia gậy gỗ, hai chúng ta đỡ xuống là được rồi, ngược lại nơi này cách bãi đổ xe cũng không xa. Hành thục mỹ phụ Tống Tố Hương dãy dụ muốn đứng dậy nói. Đừng nhúc nhích, thúc thúc A-di hai người các ngươi đều đừng cử động, bây giờ hoạt động máu chảy tăng tốc đối với vết thương không tốt. Như vậy đi, ta trước tiên đem A-di đưa đến bãi đổ xe, lại đến cổng thúc thúc. Dạ Nguyệt nói, A-di chớ trách, sự cấp tòng quyền, ta liền mạo muội ôm ngài đi qua đi. Hai tay dùng sức, đem mỹ phụ nhân Tống Tố Hương nở nang mượt mà thân thể mềm mại ôm lên. Vào tay phía dưới nhưng cảm giác được mỹ phụ nhân thê da thịt nhuận như mỹ ngọc, trơn trượt như mỡ đông, cách ướt át váy liền áo cũng có thể cảm nhận được nàng thân thể đầy đặn mềm mại. Lực đàn hồi 10 phần. Hành Thục thiếu Tống Tố Hương như lan hương thơm mùi thơm ngào ngạt càng là hung đến dạ nguyệt trong lòng thất thất bát bát từ trên xuống dưới. Mỹ phụ nhân Tống Tố Hương cảm giác thanh niên một cái đại thủ ôm eo của nàng, một cái đại thủ nâng lên bắp đùi của nàng, nàng toàn bộ thân thể mềm mại rút vào trong ngực của hắn. Như thế không có chút nào ngăn cách mà da thịt tiếp xúc, ngửi được trên người hắn tản mát ra nồng nặc dương cương khí tức, hung đến Mỹ phụ nhân thê phương tâm tâm hoảng ý loạn. Nghĩ đến vừa mới hắn hút vào bắp đùi của nàng vết thương, đây chính là kết hôn 20 năm qua lần thứ nhất trượng phu bên ngoài nam nhân bờ môi đích thân lên bắp đùi của mình. Bây giờ lại là 20 năm qua lần thứ nhất dựa sát vào nhau tiếng trượng phu bên ngoài nam nhân ôm ấp. Mặc dù vẫn là thiếu niên, nhưng mà dù sao cũng là nam nhân, mà lại là huyết khí phương cương anh tuấn khỏe đẹp cân đối thiếu niên. Nghĩ đến lúc trước chính mình mới hướng Quan Âm Bồ Tát hứa hẹn, hắn liền từ trên trời giáng xuống quỳ xuống ở trước mặt nàng trùng hợp, vận mệnh chú định, không biết ông trời có ý gì. Phương tâm càng là giống như hưu chạy, không tự chủ được cuồng loạn lên. Bành Vũ Quốc mắt thấy ái thê bị cái này lạ lẫm thiếu niên ôm hương ngoãn ngọc ôm đầy cõi lòng, trong lòng lại là một hồi không hiểu thấu cuồng loạn, ai, chính mình hôm nay đến cùng là thế nào? Là tao ngộ hung hiểm gây, vẫn là áp lực như núi gây, vẫn là tâm tính mất cân bằng gây. Hôm nay chuyện này có chút kỳ quặc. Hắn tâm thần rung lên, lúc này mới cẩn thận xem kỹ trận này có vẻ như bất ngờ tình huống hiện trường. A Di, kiên nhẫn một chút, lập tức tới ngay trong xe, ta sợ chạm đến vết thương, cho nên tận khả năng đi chậm một chút bình ổn điểm. Dạ Nguyệt ôm nhu lời nói nhỏ nhẹ an ủi. Hảo hài tử, thực sự là khéo hiểu lòng người, A Di còn không có hỏi ngươi tên gì vậy. Nhìn ngươi cũng chính là 14, 15 tuổi bộ dáng, A Di hẳn là so mụ mụ ngươi còn lớn tuổi hơn A. Đến bãi đổ xe khoảng cách không xa, đối với Mỹ phụ nhân Tống Tố Hương tới nói nhưng có chút dài dằng dặc. Eo của nàng cùng đùi cũng có thể càng ngày càng rõ ràng cảm nhận được tay của thiếu niên tâm càng ngày càng nóng, đốt cho nàng tê tê ê ẩm. Từ eo thon cùng đùi một mực truyền đến phương tâm cùng thân thể chỗ sâu. Lại thêm hắn như vậy ôm nhu quan tâm khéo hiểu lòng người, thật là khiến nàng không nói ra được xúc động, không thể làm gì khác hơn là xấu hổ điểm ra bối phận khác biệt. Đã nhắc nhở thiếu niên không nên suy nghĩ bậy bạ, e rằng càng là nhắc nhở chính mình không muốn tâm viên ý mã. Ta gọi Dạ Nguyệt, A Di nhìn xem như thế trẻ tuổi mỹ lệ. Dạ Nguyệt trêu đùa. Ngươi muốn đi chỗ nào nha? Tới Viêm Đô Sơn du lịch sao? A. Ta cũng không phải Thiên Hải thành phố người, cái này không sắp khai giảng nha, ta lần này là về cấp 3, không nghĩ tới liền gặp phải A Di. Không nghĩ tới ngươi mới học cấp 3 thôi, mà y thuật cao minh như vậy, xem ra sau này cũng đã là cái thầy thuốc ưu tú. Một đường nói chuyện phiếm, đến bãi đổ xe khoảng cách đối với hắn mà nói nhưng có chút ngắn ngủi. Bàn tay của hắn, cánh tay của hắn, bộ ngực của hắn cũng có thể rõ ràng cảm nhận được mỹ phụ nhân thê da thịt trơn nhẵn. Thân thể đầy đặn. Ngửi được nàng thân thể mềm mại tản mát ra nữ nhân thành thục hương thơm mùi thơm ngào ngạt, ôm hương ngoãn ngọc ôm đầy cõi lòng, chỉ muốn cứ như vậy đi thẳng xuống đáng tiếc mộng đẹp tỉnh quá nhanh. Mặc dù trong lòng 120 cái không nỡ lòng bỏ, đến bãi đổ xe, Dạ Nguyệt vẫn là không thể không đem Mỹ phụ nhân thê thả ở xe con ghế sau bên trên. Đỡ Mỹ phụ nhân Tống Tố Hương từ từ nhẹ hàng mà nằm ngã vào trên xe ghế sau. Dạ Nguyệt không biết thương thế của nàng đến cùng như thế nào, ân cần ôn nhu hỏi, A Di, ngươi cảm giác thế nào? Cơ thể có đau lắm không? Hảo hài tử, ngươi một đường như thế cẩn thận từng ly từng tí, A Di rất tốt, còn làm phiền ngươi lại đi đem ngươi thúc thúc cổng qua đến. Mỹ phụ nhân Tống Tố Hương cuối cùng từ thiếu niên trong ngực thả ở trên xe ghế sau mặt, phương tâm vẫn còn đang vì vừa rồi ôm hương ngoãn ngọc ôm đầy cõi lòng giống như hưu chạy. Dạ Nguyệt một vạn cái không tình nguyện, nhưng lại không thể không trở về đem trung niên nam nhân cổng trở về. Thầm nghĩ cái thằng này không phải người giàu có chính là quan viên, ăn như thế bụng phệ, so với hắn thê tử nặng gần gấp đôi. Thành thục mỹ phụ Tống Tố Hương cũng đã từ chỗ ngồi phía sau dời đến trên ghế lá, nhìn xem Dạ Nguyệt đem nàng trượng phu thả ở trên ghế sau, Dạ Nguyệt, lần này thực sự là thiệt thòi ngươi. Ngươi không phải về nhà sao? Vừa vặn cùng thúc thúc A Di cùng một chỗ trở về thành phố. Vẫn là thôi A. Ta ở đây còn chút việc, Trở lại thành phố bên trong, thúc thúc A Di lại đi bệnh viện xử lý một chút, cũng có thể đánh mấy ngày chất kháng sinh, phòng ngừa vết thương chỗ cảm nhiễm. Dạ Nguyệt cười nói đối với hai người dặn dò. Dạ Nguyệt, sự tình hôm nay làm ơn giúp A Di giữ bí mật, được không? Yên tâm đi. Dạ Nguyệt nhìn một chút thành thục mỹ phụ cùng trung niên nam nhân, cười nói. Sự tình hôm nay trời biết đất biết các ngươi biết ta biết. Đến Quan Âm miếu thắp hương cầu nguyện là của người ta tư ẩn, hoặc hai người này căn bản không phải vợ chồng, quản những thứ này làm gì. Dạ Nguyệt, đây là A Di danh thiếp, sau này ở Thiên Hải thành phố chỉ cần có chuyện gì cũng có thể gọi điện thoại. Thành thục mỹ phụ Thiên Thiên ngón tay ngọc cầm một trương danh thiếp từ cửa sổ xe đưa tới Dạ Nguyệt trong tay, nói, có rảnh A Di sẽ liên lạc với ngươi. Mỹ phụ nhân Tống Tố Hương ôm nhu mặc dù chỉ mới gặp nhau thời gian ngắn, nàng càng xem càng ưa thích cái mỹ thiếu niên, trong lòng không tự chủ được coi hắn là làm chính mình hài tử đối đãi giống nhau, thầm nghĩ. Không biết nhà ai phụ mẫu làm việc thiện tích đức như thế có phúc nhận được như thế một cái anh tuấn tiêu sái tinh xảo đặc sắc khéo hiểu lòng người thông minh đáng yêu nhi tử bảo bối. Dạ Nguyệt, gặp lại. Trung niên nam nhân gật đầu nói, cười khoát tay áo, từ đầu đến cuối cũng không có lấy xuống khẩu trang. Thẳng đến xe con lái rời Dạ Nguyệt ánh mắt, trung niên nam nhân mới lấy xuống khẩu trang, lộ ra một trương mắt to mày rậm rộng lớn chững chạc gương mặt, thâm thúy con mắt nhìn chăm chú phía trước, ung dung nói. Sự tình hôm nay rất là kỳ quặc, ta sẽ an bài Kiêu Long đi điều tra. Có thời gian mời đứa bé này đến nhà chúng ta ăn bữa cơm a. Ân, tốt. Hành thục mỹ phụ từ trong kính chiếu hậu nhìn trượng phu một cái, nói, ngươi hoài nghi cái gì? A, đó cũng không phải, chỉ là trực giác nói cho ta biết đứa bé này không đơn giản, là một cái khả tạo chi tài. Trung niên nam nhân từ tốn nói. Dạ Nguyệt cầm trong tay tấm danh thiếp kia xem xét, Thiên Hải thành phố Đoàn Văn Công đoàn trưởng chủ nhiệm Tống Tố Hương. Nhớ đến nàng trước khi chia tay câu nói kia, cùng với trên mặt tự nhiên bộc lộ thật giống như ở Thiên Hải thành phố không có chuyện gì giải quyết không được biểu lộ. Âm thầm buồn bực không biết cái kia từ đầu đến cuối đeo khẩu trang trung niên nam nhân đến cùng là lai lịch gì, tiện tay đem danh thiếp nhét vào túi áo sơ mi. Rồi tìm một đường bí mật không ai để ý trở lại trên núi, xem chừng giờ tinh thần trà thụ cũng chuẩn bị thành thục rồi a. Theo Dạ Nguyệt trở lại rừng núi, nhìn thấy tinh thần trà thụ, lá trà trong lúc đó có một ít lớn chừng quả đấm lục bánh sắc trái cây, bề ngoài có điểm giống anh đào không khỏi lộ ra ý mừng. Còn có một chút chút thời gian, cũng nhanh thành thục, Dạ Nguyệt ngẩng đầu nhìn to lớn tinh thần trà thụ. Ầm ầm. Đúng vào lúc này, tình thân bột phát ra nóng rực quang mang, tinh thần quả phản phất cũng là vầng mặt trời nhỏ quay liên lục, phía trên kỳ dị đường vân nổi lên, này cổ nồng đậm hương khí trải rộng cả xung quanh. Dạ Nguyệt ngửi được cổ này mùi thơm, đều là tinh thần đại chấn, cốt giống trên người mình mỗi một cái tế bào đều tại tham lam hấp thu. Tự hồ chỉ muốn hấp thu đến một tia hương khí, cũng có thể làm cho thân thể được to lớn chỗ tốt. Trong lòng không khỏi hãi nhiên, vẻn vẹn hương khí liền khủng bố như thế, nếu là đem trọn khỏa tình thần quả ăn qua, cái kia còn đến lúc nào? Cơ thể không tự chủ lấy xuống một miếng tinh thần quả xuống. Trăng rắc, Dạ Nguyệt tùy ý ngưng tụ ra thủy, hơi chút rửa một cái, liền há mồm ăn. Tinh thần quả vào miệng là cái loại này ngọt ngào. Là ăn khổ sáp phía sau trở về cam ngọt, khiến người ta cảm thấy tâm tình vui thích ngọt. Dạ Nguy não hải trong suốt, tư duy vô cùng sinh động, trong cơ thể có một dòng nước ấm. Chỉ là, còn không đợi hưởng thụ này, trong bụng liền bắt đầu trở nên nóng lên, tựa như trong đó đang có nhất cái hỏa lô ngay tại cháy hừng hực. Một cổ cực nóng từ phần bụng lộ ra, thuận kinh mạch, hướng về thân thể của hắn mỗi một cái bộ vị khuếch tán ra tới. Đầu lâu, thân thể, tứ chi, ngũ tạng lục phủ, những này cực nóng cấp tốc xâm nhập thân thể của hắn mỗi một nơi hẻo lánh. Chỉ là bất quá hắn không có cảm giác đến một tia đau cảm nhận sâu sắc, liền chỉ có một ít nóng lên dị dạng. Không hồ là tinh thần trà thụ, cường hóa hiệu quả là ôn hòa hình. Dạ Nguyệt khẽ gật đầu. Trong bụng kia giống như hỏa lô đồng dạng chu quả. Vẫn tại tản ra từng đạo cực nóng dược lực làm cho huyết nhục của hắn giống như bốc cháy lên. Dạ Nguyệt rõ ràng có thể rõ ràng cảm giác được, thân thể của mình bên trong, cực nóng dược lực như cùng ở tại thiêu đốt mỗi khối huyết nhục, tầng tầng màu đen mỡ đông từ làn da xếp tới bên ngoài cơ thể. Cơ thể của Dạ Nguyệt như kỳ tích mà hơi hơi co vào, đây không phải nhục thân biến yếu, sức mạnh thu nhỏ, mà là huyết nhục tại ngưng luyện, thể phách từ trên căn bản bắt đầu trở nên mạnh mẽ. Ròng rã ba canh giờ, Dạ Nguyệt mới hoàn toàn tiêu hóa xong dược lực, chậm rãi đứng lên, lập tức cảm giác thần thanh khí sảng, trong thân thể tràn ngập lực lượng khổng lồ. Đi về phía trước ra hai bước, hắn liền nghe đến một cổ hôi thối, một cổ để nhân khó mà chịu được hôi thối. Mà cổ này hôi thối, chính là từ trên người hắn truyền đến. Hắn cúi đầu xuống, phát hiện bao trùm lấy một tầng thật dày bùn đen, liền ngay cả trên mặt đều là hoàn toàn đen sì, khiến cho cả người hắn giống như mới từ rãnh nước bẩn trong vớt ra. Đây chính là rèn luyện thân thể về sau, từ trong thân thể bài xuất tới tạp chất. Thuần thục, hắn đem quần áo trên người thoát sạch sẽ, sau đó đi đến kia phiến hồ nước bên cạnh, trực tiếp nhảy tiến vào, bắt đầu chăm chú thanh tẩy. Ròng rã tẩy hơn nửa canh giờ, rốt cục đem tự thân rửa ráy sạch sẽ, hắn chỉ cảm thấy thần thanh khí sảng. Trở lại trên bờ về sau, từ trong túi ba lo ra một thân mới y phục đổi đi lên. Cơ bắp càng thêm bền chắc, hơn nữa tính bền dẻo 10 phần, lợi hại, không hổ là tinh thần quả, hiệu lực quá kinh người. Cho hiện tại nhục thân gia tăng thật lớn, nhưng là tinh thần quả dược lực vẫn không có biến mất, ngược lại lắng động tại các vị trí cơ thể, chờ đợi mình lần nữa khai phát. Nếu có thể đem những năng lượng này tiêu hóa xong tất, nhục thân lại có tiến bộ thật lớn. Dạ Nguyệt mở ba lo của mình ra, từ bên trong rồi cầm lấy xẻng nhỏ, bắt đầu ở trên mặt đất cẩn thận đào, khổ những một chút bị tách ra. Hô! Dạ Nguyệt thỏa mãn nhìn trên tay của chính mình tinh thần trà thụ, hắn đã đem linh quả cùng dưới đáy bùn đất đồng thời lấy túi ni lông buộc lại. Lấy tinh thần trà thụ dồi dào sức sống mãi đến tận hắn về đến nhà, đưa nó gieo xuống đi. Làm xong hết thảy, Dạ Nguyệt quyết định rời đi nơi này, ngược lại hắn mục đích tới nơi này đã đạt đến, cũng không tất phải ở lại chỗ này này nữa. Kim Vịnh tiểu khu, nhưng là Thiên Hải thành phố mới nhất khánh thành nhà đơn xa hoa khu biệt thự. Nghe nói là nào đó bất động sản tập đoàn khiển trách của cải khổng lồ chế tạo kiến trúc nghệ thuật độc trọng vườn, bên trong thiết bị xa hoa. Nó ở vào Thiên Hải thành phố thành khu kinh hoa đại đạo Vân Sơn Lộc, vị trí địa phong thủy cực tốt, Dương Thành Tổ Long Chi Khảm Cung, do hộ tổ Chi Long Phượng Hoàng Sơn Mạch, tự đông nam hướng tây bắc đoạn cuối với Thiên Nga ven hồ, sơn trang cánh đồng hiện lên Tử Long Phi Thiên Chi Tượng. Đương nhiên, đây chỉ là tuyên truyền thượng từng nói, sự thực là không phải như thế, vậy thì thật sự không biết gì cả. Bất quá có thể khẳng định là, cái này xa hoa khu biệt thự giá cả đắt giá, là Thiên Hải thành phố số 1 số 2 đỉnh cấp biệt thự. Giá thấp nhất đều phải 8 triệu một bộ, người bình thường chỉ có thể là nhìn xem hình ảnh qua xem qua nghiện, đoán chừng là cả đời cũng mua không nổi cái loại này. Lúc này có hai chiếc xe một lớn, một nhỏ chậm rãi sử tiến Kim Vịnh tiểu khu, ở một đống lâu trước dừng lại. Chợt một đôi mới tinh giày da đen chính là đưa ra ngoài, chiếu vào đại gia mi mắt chính là một đôi chừng dài hơn một thước thon dài cặp đùi đẹp. Chợt chính là Dạ Nguyệt cái kia trương gương thịnh thế gương mặt, thật khi hấp dẫn người qua đường nhóm trong mắt. Dạ Nguyệt đi lên bậc thang, đi vào 301, ngón tay ngọc ấn vang chuông cửa. Trong chốc lát, chỉ thấy một đầu màu da thấu minh thủy tinh tất chân bao quanh ngọc tuyết cặp đùi đẹp đưa ra. Ưu nhã bên trong mang theo nồng nặc nghi ngờ lực. Một cái thành thục mỹ phụ cử chỉ thanh tao lịch sự đi ra mở cửa, gặp nàng xuyên qua một bộ hoa hồng trắng diệp lộ cánh tay sườn xám, lượn lờ nhẹ nhàng, đem nàng tôn lên càng lộ vẻ xương cốt bánh nhuận, một bộ duyên dáng sang trọng khí chất. Nguyên bản là quốc sắc dung nhan đại mỹ nhân, ở nơi này bánh tráng trang điểm tô điểm phía dưới, càng thêm mấy phần đau khổ tú chất, hẳn đẹp để cho người ta không dám nhìn gần. Cắt xén vừa người áo không bâu xóa tay áo sườn xám chặt chẽ bao vây lấy nàng cái kia nở nang cơ thể, lộ ra lập thể cảm giác 10 phần, sườn xám từ dưới xương sườn đột nhiên nắm chặt. Tiếp đó đến phần đùi thả ra, vừa đúng phát họa xuất nàng vậy không doanh nắm chặt eo thon tinh tế, càng vượt trội cái kia mượt mà đẹp cổ, vạt áo vẻn vẹn đến gối ngắp, trưởng thành mị lực hiện ra không bỏ sót. Mỹ phụ ngập nước hai mắt hữu thần mà lộ ra mê người phong tình, phù dung ngọc diện, Khóe mắt tuy có nhàn nhạt nếp nhăn nơi khóe mắt nhưng không giảm kỳ phong hái, ngược lại tăng thêm mấy phần thành thục, cao nhã, đoan trang, xinh đẹp trung niên mỹ phụ thái. Cẩm Di nhìn thấy dáng vẻ quen thuộc mà mình nhớ mong hàng ngày, Dạ Nguyệt mỉm cười nói. Tiểu Nguyệt, ngươi trở về rồi sao? Nói xong, khi nàng ngẩng đầu không khỏi trợn mắt há hốc mồm, chỉ thấy Dạ Nguyệt trở nên đẹp hơn, để nàng chú ý là hai mắt màu huyết hồng yêu dị. Nếu không phải từ nhỏ nhìn Dạ Nguyệt lớn lên thì nàng còn tưởng mình nhìn nhầm. Nếu để cho tông chủ biết chắc chắn sẽ rất vui mừng. Cẩm Hành Vân nhịn không được nước mắt trong hốc mắt, hai tay sờ lên trên mặt Dạ Nguyệt nghẹn ngào nói. Lần này lên trên Viên Đô Sơn ta may mắn gặp được cơ duyên làm cho hai mắt nhìn thấy được. Dạ Nguyệt mỉm cười tỉ mỉ xoa lên nước mắt của Cẩm Hành Vân nói ra. Được rồi, ngươi đi đường cũng mệt rồi, để ta cho người đưa ngươi đi tắm rửa. Cảm nhận được động tác thân mật của Dạ Nguyệt khiến cho Cẩm Hành Vân không khỏi đỏ lên, quay về phía sau phân phó. Thiếu chủ mời. Theo lời của Cẩm Hành Vân nói xong, liền thấy một nữ nhân với diện mạo khuynh quốc khuynh thành, dung nhan tỏa sáng ung dung tiến vào, trên thân mặc lấy bộ đồ hầu gái đi tới. Dạ Nguyệt gật đầu cười, nàng dẫn đường đi. Thiếu chủ không cần khách khí. Mai Kiếm nhoẻn miệng cười ôn nhu. Nói xong, chủ động bước đến khoác lấy cánh tay Dạ Nguyệt, mang theo từng làn hương thơm, cất bước đi tới. Dạ Nguyệt cũng không suy nghĩ gì nhiều, đi theo sự hướng dẫn của nàng. Xuyên qua một đạo hành lang gấp khúc, đi vào một gian thật lớn căn phòng. Căn phòng bên trong nhiệt khí lượng lờ, bốc hơi sương mù giống như là lụa mỏng giống nhau. Trên mặt đất phô trong suốt ngọc thạch, đại điện trung ương, là một cái to rộng bể tắm, trên vách tường một viên long đầu phun trào sữa tươi dường như nước ôn tuyền. Bể tắm bốn phía cũng là ngọc thạch xây mà thành, chừng hai trượng phạm vi. Tới gần cung điện cửa, phóng cổ kính đồng thau giá áo, cùng gỗ đàn chế tạo tiểu ngăn tủ. Thật là xa hoa. Dạ Nguyệt không nhịn được cảm thán một tiếng. Đây là do Tống Di đặc biệt sai người làm cho thiếu chủ, để người lúc tắm có thể được thư giãn tuyệt đối. Mai Kiếm mỉm cười giải thích nói. Dạ Nguyệt gật đầu, cảm ơn nàng, ta sẽ tự nhiên. Thiếu chủ không cần khách khí, Tống Di đã phân phó bọn thiếp hầu hạ chàng thư giãn. Mai Kiếm cắn môi nói ra. Không đợi Dạ Nguyệt phản ứng, bộ phục hầu gái trên thân thể nàng đã trượt khỏi, một cổ ngọc thể trắng muốt như tuyết hiện hữu giữa không gian, toàn thân từ trên xuống dưới chỉ còn yếm đào và tiểu nội khố che phủ hai nơi thần thánh. Mai Kiếm vừa hành động, ở trong góc khuất của căn phòng, ba thân ảnh khác lần lượt xuất hiện, dung mạo giống nhau y đúc tuyệt thế mỹ nữ, trên thân chỉ có áo yếm và nội khố. Dạ Nguyệt nuốt một ngụm nước bọt. Mặc dù bốn người nhan sắc so ra kém sư tỷ Loan Loan nhưng ở bên ngoài cũng là tuyệt thế mỹ nữ a. Ma Kiếm ngồi xổm xuống, dịu dàng như ngọc tay nhỏ vén lên Dạ Nguyệt trên người y phục. Các ngươi muốn làm gì? Dạ Nguyệt cảnh giác nhìn vây quanh ở bên người bốn vị cung nữ. Ma Kiếm ngọt ngào cười, đương nhiên là hầu hạ công tử thay quần áo a. Dạ Nguyệt thiếu chút nữa ngất xỉu đi, sống mười mấy năm trước nay liền không hưởng thụ quá loại này đãi ngộ. Bốn vị mỹ lệ cung nữ giúp chính mình cởi quần áo. Bất quá Dạ Nguyệt cũng không từ chối y nhân hầu hạ tắm rửa, ngu xuẩn mới sẽ nhiều lần không muốn. Thực mau Dạ Nguyệt đã bị bốn vị mỹ nhân lột cái sạch sẽ, một cổ thân thể khiên bao nhiêu nữ nhân thèm thuồng xuất hiện trước mặt. Dạ Nguyệt bắp thịt tuy rằng xem như không khoa trương, lại cầu kinh có lực, đường cong phi thường hoàn mỹ, trên người hắn mỗi một khối thịt phối hợp hợp lý. Không có một chút thịt thừa, chỗ cần to thì to, cái kia tiểu địa phương lại rất nhỏ, toàn bộ thân hình xem ra quả thực hoàn mỹ vô khuyết trình độ. Nhiều một phần thịt thì quá béo, thiếu một phần thịt thì quá gầy, các nàng thật sự là khó có thể tưởng tượng có một người có cơ thể như thế hoàn mỹ. Nhìn xem cổ thân thể như thượng đế kiệt tác Dạ Nguyệt, Mai Kiếm xuất hiện hai đóa diễm lệ đỏ ửng. Nhưng hai tay vẫn không ngừng lại, cởi xuống đai quần một khắc. Bốn vị mỹ nữ quả thực sợ hết hồn, bởi vì bọn nàng lần đầu tiên nhìn thấy to lớn như vậy quái vật. Khoảng chừng 23cm dài, to lớn màu đỏ tím đầu trăng thành nấm hình dáng phấn trương, toàn thân đỏ trắng mềm mại, không một tia thô ráp cảm giác. Dạ Nguyệt có điểm đặc sắc, mới chỉ có 14, 15 tuổi nam hài không chỉ có rất thô, hơn nữa cực kỳ dài, bên trên đầy gân xanh. Nhất là đối với tớ nói càng là khổng lồ vô cùng. Cường tráng đã thật cao nhất lên vượt qua 90 độ, theo đại nam hài động tác lúc ẩn lúc hiện, lớn chỗ chảy ra một tia óng ánh chất lỏng trong suốt. Nhìn đến đây càng làm cho bốn vị mỹ nữ vừa e thẹn vừa mắc cỡ, muốn nhìn lại không dám nhìn, khóe mắt dư quang lại không ngừng ngắm. Mặt đẹp đỏ bừng, càng thêm vài phần vũ, mị. Dạ Nguyệt ngồi xuống làn nước, cảm giác làn nước nóng hổi bao phủ toàn thân, chăm sóc tỉ mỉ từng lỗ chân lông, quả thật dụ nhân đến cực điểm. Mai kiếm với lan kiếm lắc lư vòng eo như rắn nước đến sau lưng Dạ Nguyệt, từng bàn tay mềm mại chạm vào da thịt hắn, bắt đầu có quy luật xoa bóp nhẹ nhàng. Trúc kiếm và Cúc kiếm mỗi người nắm lấy một cánh tay cường tráng của hắn, dùng đôi tay trắng như phấn của các nàng đấm lên đều đặn. Dạ Nguyệt thoải mái thả lỏng toàn thân, mùi hương cơ thể của bốn vị mỹ nhân bao vây tứ phía, dễ chịu hừ một tiếng. Tay nghề của các nàng rất tuyệt nha. Bọn thiếp từ nhỏ đã được huấn luyện để có thể hầu hạ thiếu chủ tốt nhất. Mai kiếm yêu kiều nói. Dạ Nguyệt nghe vậy trong lòng có chút đắc ý, được bốn vị mỹ nữ sinh đột hầu hạ tắm rửa, hỏi thiên hạ mấy ai có được. Đã lâu lúc sau, Dạ Nguyệt được bốn người Mai Lan Trúc Cúc dẫn đi ra phòng tắm, đi vào một gian phòng ngủ. Gian phòng ngủ đều là trân quý đồng thau khí điêu khắc kỳ dị hoa văn, trong phòng nhộn nhạo một cổ u hương, màu son giường nệm điêu khắc vân văn, hiển nhiên gian phòng này thiết kế cực kỳ xa hoa, tiêu tốn cũng không nhỏ. Nhìn thấy Dạ Nguyệt đã tắm xong, Cẩm Hành Vân nhìn về phía tam nữ. Các ngươi đi trước giúp công tử thu dọn một chút đồ đạc một chút. Mai Lan Trúc Cúc đáp ứng một tiếng, đứng dậy đi ra ngoài. Cẩm Hành Vân chờ tứ nữ, đi không thấy bóng người, lúc này mới quay đầu nhìn Dạ Nguyệt. Này trong phòng thiêu đốt chính là an tức hương, có thể cho người ngủ thật sự thơm ngọt, đi đường xả xa xôi ngươi vẫn là ngủ một giấc. Hắc hắc, Cẩm Di lâu rồi ta đây không thương ngươi rồi, nghĩ lợi hại, Tống Di, ra, cho ta làm. Vừa nghe Dạ Nguyệt nói như vậy, Cẩm Vân Hành mặt mang đỏ bừng, làm như tương đương thẹn thùng. A. Tiểu Nguyệt. Ngươi chỉ biết khi dễ Cẩm Di, nhanh chút đóng cửa, làm ta đóng cửa lại. Làm tiếp cái kia. Được không? Bằng không để người khác nhìn thấy ta liền không có mặt mũi gặp người. Dạ Nguyệt giờ phút này nhìn Cẩm Hành Vân kia mỹ diễm no đủ thân thể mềm mại. Vốn lòng tình dục chi lửa đằng ở trên Quan Âm miếu đã lắng lại một lần nữa thiêu đốt. Mạnh mẽ từng thanh Cẩm Hành Vân người mỹ phụ này ôm vào trong ngực, hai tay cũng bắt đầu ở thân thể nàng thượng du tẩu đứng lên. Ai nha? Cống Hành Vân bị Dạ Nguyệt đột nhiên tập kích làm cho hoảng sợ, kinh hô thành tiếng sau theo bản năng nói, Tiểu Nguyệt, buông ra, môn còn mở đâu rồi, ngươi tên bại hoại này. A. À. Hoảng sợ Cẩm Hành Vân uốn éo người phụ giúp Dạ Nguyệt, nàng ngược lại không phải là không muốn Dạ Nguyệt làm chính mình. Chẳng qua tối thiểu cũng phải đóng cửa lại a. Nhìn Cẩm Hành Vân xấu hổ bộ dáng, Dạ Nguyệt cười hắc hắc, hơi hơi buông ra Cẩm Hành Vân, xoay người đóng cửa lại. Mà Cẩm Hành Vân thừa cơ hội này mắc cỡ đỏ mặt đảng tưởng đi vào, nhưng là Dạ Nguyệt xoay người sau liền đi mau hai bước, từ phía sau ôm chặt lấy Cẩm Hành Vân, mà hai tay liền bắt đầu làm chuyện xấu đứng lên. Dạ Nguyệt theo Cẩm Hành Vân phía sau ôm nàng, hai tay liền bắt được Cẩm Hành Vân một đôi đầy đặn mà tràn đầy co giãn đại trên bầu vú. Người mỹ phụ này thân thể đẩy đà, vú cao ngất, theo vuốt ve tay cảm giác, Dạ Nguyệt đã cảm thấy so với kia nói trên nếp dê chén cái mật huyệt cũng không kém. Giờ phút này kia to thẳng vú bị áo thật chặt bao vây lấy, bóp xoa trong đó, dường như muốn đem kia buộc chặt quần áo trảo phá bình thường. Nha! Tiểu trứng thối! Ngươi xấu lắm, thứ nhất là sờ nhân gia nơi này, mỗi lần đều như vậy sắc cấp, thì không thể bồi nhân gia trò chuyện. Cẩm Hành Vân có chút ngượng ngùng, nhưng là cảm thụ được trước ngực xoa lấy chính mình vú tay, nàng con ngươi vẫn có chút thủy nhuận lên. Dạ Nguyệt cười hắc hắc, hơi hơi nghiền nát Cẩm Hành Vân thân thể mềm mại, nói. Cẩm Di thân thể của ngươi quá mê người rồi, ta nhìn thấy đã nghĩ làm ngươi. Dạ Nguyệt dần dần kiên cứng rắn dương vật to đội lên Cẩm Hành Vân kia váy bọc vào đầy đặn mà rất tròn đại trên mông đít. dùng dương vật to tại Cẩm Hành Vân đại trên mông đít chống đối mà bắt đầu, thể hội lấy Cẩm Hành Vân cái mông to mang đến cho mình cảm giác tuyệt vời. Cảm giác Cẩm Hành Vân tại dương vật to của mình dưới thân thể dần dần như nhũng ra bộ dạng, Dạ Nguyệt cảm thấy. Cái loại này đem cái này xinh đẹp thuộc phụ theo muốn cự tuyệt lại ra vẻ mời chào khiêu khích đến muốn ngừng mà không được quá trình. Càng có thể mang đến cho mình kích thích vô cùng cảm giác. Vặn vẹo tinh tế vòng eo sử Cẩm Hành Vân tiếu nộn giàu có co giãn mông đẹp không ngừng tại Dạ Nguyệt đã trướng phình trên dương vật ma sát. Biến thành Dạ Nguyệt vốn đã ngẩng đầu dương vật to càng thêm to cứng rắn. Ai, ắt. Này tiểu trứng thối, như thế nào mỗi lần nhìn đến nhân gia đều như vậy đói khát, hận không thể giết chết ta dường như, này mới bay lớn một hồi hắn liền cứng rắn thành như vậy. Nhưng lại đỉnh tại ta trong khe mông, nhiều tu nhân a, chính là của hắn kia căn này nọ như thế nào lớn như vậy, mài đến nhân gia toàn thân rung lên. Hai năm không được ngươi thao. Nhân gia ngày nào cũng rất tưởng niệm ngươi nha. Cẩm Hành Vân đầy mặt đỏ bừng nghĩ. Bất quá bị mình tiểu nam nhân như vậy đùa, nàng vẫn có chút động tình, hai tròng mắt mê ly lại xuân tình nhộn nhạo, thậm chí không nhịn được nghĩ muốn uốn éo cái mông đáp lại thiếu niên nghiền nát. Tiểu Nguyệt, đừng, bị như vậy đậu người ta có được hay không, Minh, biết rõ ta chịu không nổi, ngươi thành tâm đấy. Dạ Nguyệt nghe người mỹ phụ này xấu hổ ngâm, trong lòng cảm thấy kích thích, hắn liền thích làm cho này đó mỹ diễm nữ nhân động tình khó nhịn tình hình, trong miệng không khỏi cười hắc hắc, nói. Cẩm Di, hai năm không gặp, ngươi bây giờ tốt tao nga, vừa mới chạm vào ngươi còn chưa bắt đầu, ngươi liền phóng túng thành như vậy. Trước kia ngươi đa đoan trang a, bất quá, ta liền thích a như ngươi vậy đoan trang mỹ phụ làm thành thuộc loại trên giường của ta dâm phụ, đừng nóng vội Cẩm Di. Ta sẽ hảo hảo yêu thương của ngươi, hơn nữa, ngươi không biết ta nhiều yêu ngươi, ta sẽ đối tốt với ngươi cả đời. Dạ Nguyệt nói xong, hai tay tại Cẩm Di trên thân chạy nhanh hơn. Ta mới không tin lời của ngươi, người liền bỏ ta mà đi mất hai năm, vừa mới bắt đầu nhân gia hận ngươi chết đi được. Nhưng là mỗi đêm nhân gia đều rất nhớ ngươi, nhân gia liền, sẽ thấy cũng không thể quên được rồi, ta đôi khi thực có nghĩ là lại để ý ngươi. A. À. Đang nói ý nghĩ trong lòng Cẩm Hành Vân cảm giác được Dạ Nguyệt chỉ vào chính mình khe đít dương vật to lại không thành thật rồi, tại chính mình dãy dụa thời điểm, đã sa vào đến mình trong khe mông. Cái loại này lửa nóng hơi thở, làm Cẩm Hành Vân lòng của thần không khỏi nhộn nhạo, một tấm mềm mại đáng yêu mặt cười. Cũng không biết là bởi vì quá cảm thấy thẹn, hay là bởi vì bị cái loại này khác thường kích thích, cũng bắt đầu trở nên đỏ au rồi. Cảm nhận được Cẩm Hành Vân có chút động tình muốn toàn nửa mông đẹp, Dạ Nguyệt nhịn không được bàn tay vừa trật, sờ lên Cẩm Hành Vân trong quần bẹn đùi bộ. Một bên hưởng thụ Cẩm Hành Vân hương nhuyễn mà tràn đầy co giãn thân thể mang đến cho mình kích thích cảm giác. Một bên lắc lắc cái mông của mình dùng dương vật to tại Cẩm Hành Vân trong khe mông nghiền nát lấy. Này sờ một cái, Dạ Nguyệt nhất thời con mắt co lượng. Vừa rồi vào cửa vội vã muốn thưởng thức Cẩm Hành Vân thân thể mềm mại, lại không phát hiện. Mặc quá gối váy Cẩm Hành Vân hôm nay thế nhưng mặc vào tất chân. Đều nói tất chân cám dỗ, Dạ Nguyệt kỳ thật cũng thật thích, vuốt Cẩm Hành Vân tất chân, nhịn không được tại bên tai nàng nhẹ nhàng thổi miệng nhiệt khí, đùa nói. Cẩm Di, tất chân cám dỗ a, nói, có phải hay không chuyên môn mặc vào muốn cám dỗ ta sao? Phi, ai? Ai muốn cám dỗ ngươi, ngươi này tai họa người tiểu trứng thối. Cẩm Hành Vân khuôn mặt nóng lên, chính mình 40 tuổi rồi, mỗi lần nghĩ đến cái này đùa bẩn mình tiểu trứng thối liền không nhịn được muốn đem mình bình thường cất giấu cũng không dám mặc gợi cảm quần áo truyền tới để lấy lòng hắn, cũng không nhịn được muốn cám dỗ hắn. Nữ nhân, có âu yếm nam nhân, luôn không nhịn được nghĩ muốn biểu hiện càng thêm cám dỗ, đến câu dẫn nam nhân của chính mình đạt được càng nhiều hơn chú ý cùng yêu thương. Nghe Cẩm Hành Vân không thừa nhận lời nói, Dạ Nguyệt cười xấu xa, không có tranh cãi, trong lòng minh bạch Cẩm Hành Vân là muốn cho chính mình thấy nàng đẹp hơn một mặt. Vuốt Cẩm Hành Vân cái kia tất lụa ống dài cùng bẹn đùi chỗ giao tiếp, Cẩm Hành Vân trong quần chân cơ tinh tế mà giàu có co giãn, xúc tua mềm nhẵn. Cái loại này bóng loáng như tơ trù giống nhau cảm giác, làm Dạ Nguyệt không khỏi đổ hít một hơi khí lạnh. Loại này khác kích thích làm Dạ Nguyệt tay không nhịn được nghĩ muốn tinh tế nhấm nháp. Giờ phút này Cẩm Hành Vân, tay bắt đầu từ từ tại Cẩm Hành Vân bên đùi động, trêu chọc này thành thục mà liêu nhân mỹ phụ thân thể. Ừ. Nga, này tiểu trứng thối, rốt cục phát hiện nhân gia vì hắn chuyên môn mặt hấp dẫn, nhưng là hắn như vậy sờ nhân gia bắp đùi nội trắc, nhân gia nơi đó mẫn cảm nhất, ai nha? Hắn phía dưới kia căng này nọ giống như cứng hơn rồi, hắn mò ta giống như thực thoải mái nha. Mỗi lần nghĩ đến hắn liền không nhịn được tưởng, muốn, hơn nữa bị hắn như đúc, ta, thế nhưng phía dưới rất nhanh sẽ chảy ra dâm thủy ra, quá mắc cỡ nha. Còn có hắn nơi đó đính đến ta, ta như thế nào toàn thân đều cảm giác được có chút mềm nhũn, làm ta càng thêm không nhịn được nghĩ muốn. Bị mình tiểu nam nhân như vậy vuốt ve, nhất là ở đâu nhạy cảm địa phương, Cẩm Hành Vân liền không nhịn được thân thể bắt đầu khát vọng lên. Hơn nữa Dạ Nguyệt kia chỉ vào mình ở váy ngắn bao vây dưới đầy đặn mà tràn đầy co giãn trên cái mông to mặt dương vật to, cái loại này lửa nóng kiên đỉnh ma sát. Cái loại này sưng dâm mỹ hơi thở, làm Cẩm Hành Vân cảm giác được, thân thể của chính mình đang ở mềm yếu lấy. Mỗi lần hơi đính vào, nàng đều khẩn trương co rút lại phong đồn, coi như kia căn này nọ tùy thời đều sẽ cắm vào mẫn cảm của mình mềm mại hậu đình hoa bình thường. Như vậy kích thích, để cho nàng thỉnh thoảng rùng mình một cái. Dạ Nguyệt nhìn vị này phong tình liêu nhân thuộc phụ, trắng nõn mỹ nhuận hai má nhân thẹn thùng mà bôi lên đỏ tươi. Kia tươi như đào lý quyến rũ bộ dáng làm Dạ Nguyệt cũng càng thêm hưng phấn khiêu khích nổi lên Cẩm Hành Vân đến đây. Ai ách! Thật thoải mái, bị này tiểu trứng thối vuốt ta cả người đều cảm thấy thoải mái, hơn nữa coi như toàn thân lỗ chân lông đều trương khai. Nhưng là ta lại nhịn không được hiện tại liền muốn hắn chơi ta, nhưng là một khi hắn chơi ta, kia, như vậy loại bị hắn vuốt ve đùa bẩn khoái hoạt liền, sẽ tạm thời biến mất, không thể. Ta phải nhịn một chút, tốt hưởng thụ hắn như vậy khôi hài da, tên tiểu sắc lang này khả trăm vạn đừng như vậy sớm đem dương vật to của hắn cắm vào của ta tiểu trong tao bi mặt đến, làm cho người ta nhiều hưởng thụ một chút loại này tô nhục khoái hoạt. Trong phòng ngủ rộng rãi, một cái tuyết trắng thân mình, da thịt trong suốt, hai chân thon dài mượt mà xinh đẹp, cắt cao cùng tồn tại trong đó đúng là không có một tia khe hở. Khi giữa hai chân nhanh cũng là lúc một chút đen nhánh đổ tam giác vùng ẩn ẩn có thể nhìn đến hai bên phấn nộn môi đỏ mọng. Nhảy dựng phấn nộn khe hở dụ tâm thần người, bằng phẳng bụng, bóng loáng bụng của lên, kia hai luồng cao ngất no đủ thịt non đoàn. Giống như mộ phần khởi nhũ bá, kia trắng bóng cảm giác tựu như cùng mới lột trứng gà giống như, hai hạt phấn nộn đầu vú tiếu xanh xanh đứng thẳng lấy, theo hô hấp rung động, càng thêm cám dỗ lòng người. Vù vù vù. Xinh đẹp như vậy cảnh sắc xuống, chỉ cần là một nam nhân, nơi đó vẫn có thể chống cự được. Huống chi này nằm ở giường thuộc phụ thân phận nhạy cảm như vậy, đối với Dạ Nguyệt mà nói, nàng giống như người mẹ nuôi lớn mình từ lúc nhỏ. Giờ khắc này, Dạ Nguyệt nhìn cực phẩm mỹ phụ quả thực làm hắn hưng phấn khó có thể khắc chế. Ý thức hoảng hốt, nhưng là trong lòng bởi vì mãnh liệt đột phá Cẩm Hành Vân khoái cảm kích thích hắn gầm nhẹ một tiếng. Nhào tới Cẩm Hành Vân kia tốt tươi thân thể mềm mại lên, trương miệng ngậm chặt Cẩm Hành Vân kia trắng ngoãn cặp vú cao ngất, kỹ con nhóc một tiếng, liền bắt đầu nhấm nháp Cẩm Hành Vân tuyệt vời tư vị. Luyến tiếc một điểm lãng phí, Dạ Nguyệt một bàn tay cầm mặt khác nhất thời kiều đỉnh rất cái vú dùng sức vuốt ve, cái tay còn lại cũng vuốt ve Cẩm Hành Vân cái khác bộ vị. A. À. Bị Dạ Nguyệt đột nhiên ăn bầu vú của mình, Cẩm Hành Vân khoái cảm một luồng sóng đánh úp lại. Để cho nàng trong lòng cảm nhận được đã lâu không có thưởng thức qua khoái cảm. Đồng thời, mặt khác nhất thời trên bầu vú, khi ấm áp bàn tay to cầm lấy mình mềm mại cái vú vuốt ve cảm giác tựu như cùng một cái bút lông ngỗng nhẹ nhàng vuốt ve tim của mình tim giống như. Khi sợ run cảm giác để cho nàng có loại hồn quy thiên ngoại cảm giác. Hai tay duỗi thẳng hữu ý vô ý muốn đi ôm lấy Dạ Nguyệt thân mình, cảm giác khoái hoạt khiến nàng si mê. Chật chật. Chật chật. Ách. A a. A, Tống. Cẩm Di, vú của ngươi tốt. Ăn ngon, ta tốt thích ngươi thân mình, ta thật yêu ngươi, ta muốn ngươi. Dạ Nguyệt đùa bẩn Cẩm Hành Vân cái vú, vừa ăn vài miếng liền ngẩng đầu lên, nhìn có chút si mê Cẩm Hành Vân, nhất thời thấp giọng trêu đùa lấy. Hai tay nhưng căn bản chưa đủ, xoa Cẩm Hành Vân vú, nhịn không được nhéo kia phấn hồng núng vú, lôi kéo duỗi ra, có khác một phen tư vị. Mà Cẩm Hành Vân tại Dạ Nguyệt hôn môi cùng ngón tay đùa bẩn xuống, hàng loạt nhẹ nhàng sợ rung, nàng này như lan như hổ thành thục mỹ phụ nơi đó có thể chống cự ở. Trong lúc nhất thời, đúng là toàn thân ma túy, hơn nữa giữa hai chân, nàng ẩn ẩn cảm giác kia tu nhân dâm thủy theo trong cơ thể chảy ra. A! À, mắc cỡ chết người! Cẩm Hành Vân trong lòng hiện lên cái ý niệm này, kia mê ly con ngươi nhìn Dạ Nguyệt. Nhìn đến Dạ Nguyệt hứng phấn mạnh mẽ hôn lên Cẩm Hành Vân môi đỏ mọng, dùng sức mút khỏa thích đâu mà bắt đầu, mà Cẩm Hành Vân a một tiếng, nghịch lai thuận thụ thừa nhận Dạ Nguyệt đùa bỡn. Ô ô ô ô ô. Trong giây lát, Cẩm Hành Vân đột nhiên kịch liệt tránh kim, cũng là Dạ Nguyệt hôn môi nàng thời điểm. Tay phải lặng lẽ chui vào Cẩm Hành Vân giữa hai chân, phúc trùng lên Cẩm Hành Vân kia màu mỡ huyệt nhỏ lên. Nhất thời, một cổ thịt trơn trợt non mềm cảm giác đánh úp lại, làm Dạ Nguyệt trong lòng chấn động mãnh liệt. Một cổ kịch liệt hưng phấn lên cao, Dạ Nguyệt đột nhiên cảm thấy thế giới này như vậy tốt đẹp, có thể đùa bẩn Cẩm Hành Vân, để cho nàng thừa nhận mình dâm nhục. Ngày sau ở đây chỉ có thế giới của hai người, mình có thể hưởng thụ nam nhân khác cả đời cũng không thể tại trên người nàng hưởng thụ khoái hoạt, đó là cỡ nào to lớn hạnh phúc a. Giờ khắc này, Dạ Nguyệt quên hết tất cả rồi, kia vuốt Cẩm Hành Vân mật huyệt tay nhỏ bé nhất thời mò tới một mảnh trắng mịn dâm thủy, lại làm cho hắn càng thêm vui mừng, Cẩm Hành Vân thế nhưng động tình như thế. Kịch liệt khoái cảm để cho nàng có điểm khó có thể kháng cự Dạ Nguyệt tay, bàn tay kia vuốt ve độ mạnh yếu. Ly lửa nóng hơi thở, tay kia ngón tay tại mật huyệt của mình trong khe hở sự trượt quát làm cho làm linh hồn nàng đều sợ run, cảm giác cơ hồ đem nàng tra tấn khí lực toàn thân đều biến mất. Thủy nộn thân mình giống như mỹ nhân ngư bình thường tại Dạ Nguyệt dưới thân dãy dụa, kia tuyết trắng thân thể lộ ra cực phẩm mỹ phụ tới mỹ, vặn vẹo đang lúc, lại càng thêm kích thích Dạ Nguyệt cơn tức. Dạ Nguyệt hô một tiếng buông lỏng ra Cẩm Hành Vân cái miệng nhỏ nhắn, rồi sau đó chống đỡ đứng người dậy. Tại Cẩm Hành Vân si ngốc mê mẩn dưới trạng thái rất dễ dàng liền ra đi Cẩm Hành Vân hai chân, nhất thời. Cẩm Hành Vân kia đỏ tươi màu mỡ huyệt nhỏ lập tức bại lộ tại Dạ Nguyệt trước mắt, kia xinh đẹp phong cảnh làm Dạ Nguyệt đôi mắt sáng choang. Hồng nhuận nhục động có vẻ ôn nhu non nớt, quanh thân da thịt như trước tuyết trắng, tăng thêm xinh đẹp, quanh thân trợt nhơ nhớp dâm thủy. Đúng là càng lộ vẻ yêu mị, hồng nộn nhục động bởi vì dục vọng thiêu đốt nhẹ nhàng mấp máy khép kín mở ra, làm người ta si mê không thôi. Lần thứ nhất tận mắt nhìn thấy mật huyết của Cẩm Hành Vân khiến cho Dạ Nguyệt hai tròng mắt lửa nóng, hô hô thở gấp nhiệt khí, kia tinh sáng long lanh dâm thủy giống như rất là mỹ vị. Dạ Nguyệt cô lỗ một tiếng nuốt một ngụm nước bọt, lập tức hô một tiếng chui vào Cẩm Hành Vân kia giữa hai chân, lửa nóng miệng rộng một ngụm hôn lên Cẩm Hành Vân mật huyệt. A! À. Đột nhiên kích thích làm Cẩm Hành Vân toàn thân rung mạnh, trong lòng cuồng hô Dạ Nguyệt. Nam nhân miệng thế nhưng có thể ăn lỗ huyệt, Dạ Nguyệt tốt ăn, ăn ta thật vui vẻ a, à, thật là thoải mái, không chịu nổi, sắp tới. A. A a a. A a. A. A a a. A a nha. Nha nha. Nha nha. Nha nha. Đẹp quá. Mai Lan đấy. Lỗ huyệt a. A a a. A. Thụ. Không được. Rồi. Cẩm Hành Vân giống như điên cuồng mẫu thú bình thường điên cuồng diêu bãi đầu, tóc dài phất phới, sắc mặt dâm đảng. Cả người giống như rắn nước thông thường vặn vẹo, lại bị Dạ Nguyệt gắt gao bắt lấy hai mông, dùng sức nuốt luôn lấy Cẩm Hành Vân mật huyệt. A a. A a. A a a. A. Thụ không? Hiểu rõ, phi. Rồi. Bay, nha, Dạ Nguyệt. Phát ra, tống di. Muốn muốn đến. Rồi. Nghe được Cẩm Hành Vân những lời này, Dạ Nguyệt trong lòng đột nhiên chấn động, kinh ngạc không ngờ không dùng ngoạn, hoàng không như thế nào liền cao triều. Có phải nói Cẩm Hành Vân thân mình càng thêm mẫn cảm? Dạ Nguyệt cũng là không biết, Cẩm Hành Vân thân mình chính là cực phẩm thân thể, mẫn cảm và quyến rũ, là trọng yếu hơn là, kia dâm nhục đùa bẩn nam nhân của nàng là Dạ Nguyệt. Loại này rất có điểm cấm kỵ kích thích, là một cái trống trải vẫn như cũ mẫn cảm thân thể bị nam nhân như vậy đa dạng đùa bỡn, làm sao có thể đủ chống cự rồi hả? A. À. Một tiếng thét chói tai, Cẩm Hành Vân mạnh mẽ chắp lên thân hình như rắn nước, kia màu mỡ rất tròn mông gồ cao. Trọng yếu hơn là, nàng kia hoa nhị mạnh mẽ co rút lại sợ rung, loại cảm giác này Dạ Nguyệt tại trên người nữ nhân thể hội nhiều lần. Tự nhiên biết mình Cẩm Hành Vân lập tức sẽ cao triều, Dạ Nguyệt nhất thời hưng phấn, chẳng những không có né tránh, ngược lại cố gắng há hốc miệng ba, nhất miệng ngậm chặt kia nhục động khẩu, phát lực hút một cái. Hấp lực kích thích làm Cẩm Hành Vân rốt cục bạo phát, phốc phốc rung động, từng cổ một hữu lực phun ra đúng là bắn tới Dạ Nguyệt miệng, Dạ Nguyệt hai tay sáng choang, triều phun. Cẩm Hành Vân đơn giản là cực phẩm nữ nhân a. Cô lỗ cô lỗ. Dạ Nguyệt đem Cẩm Hành Vân tất cả dâm thủy nuốt xuống, mà giờ khắc này, ý thức mông lung mơ hồ Cẩm Hành Vân chính hưng phấn si mê với kia linh hồn phi thăng khoái cảm. Hắn cúi người ôm lấy Cẩm Hành Vân hai chân cái trên bờ vai, lập tức đỉnh chính mình lấy sớm đã lửa nóng cự đại nhục bổng chỉ vào Cẩm Hành Vân kia phấn nộn mật huyệt. Thịt cùng thịt tư mài, giống điện giật giống nhau, làm Cẩm Hành Vân rên rỉ ra tiếng, mông đẹp không tự chủ được về phía sau đong đưa. Làm Cẩm Hành Vân ướt dầm về mật huyệt cùng Dạ Nguyệt nóng lớn đầu rùa ma sát, huy đầu nhạy cảm màu gà cùng Cẩm Hành Vân trơn trợt non miệng âm thần trước sau tư mài khoái cảm. Dạ Nguyệt toàn thân lỗ chân lông giống như đều trương khai. Đẹp quá, Cẩm Di, tiểu huyệt của ngươi thật là thoải mái, hoàng chưa tiến vào, nhưng là cứ như vậy nghiền nát lấy Tống Di huyệt dâm ta đều cảm thấy rất kích thích. Cẩm Di, bị dương vật to của ta như vậy chuẩn bị, ngươi sướng hay không? Dạ Nguyệt có chút hưng phấn nỉ non, nhịn không được xoay tròn mông kích thích Cẩm Hành Vân. A, à, thật là mắc cỡ, ngươi, ngươi này tiểu trứng thối, liền khi dễ ta đi. Cẩm Hành Vân nghe Dạ Nguyệt kia kích thích nàng, trong lòng xấu hổ sân không thôi. Nhưng là cảm thụ được kia để cho nàng si mê dương vật to nghiền nát, trong mật huyệt của nàng không khỏi chảy ra càng nhiều hơn thủy. Hơn nữa lửa kia bị phỏng cảm thụ, để cho nàng luôn nhịn không được linh hồn đánh rùng mình, nhưng là, tuy rằng thực khát vọng Dạ Nguyệt dương vật to cắm vào. Nhưng mà, nàng đồng dạng khát vọng đang làm mãnh liệt này đánh sâu vào phía trước bị này tiểu nam nhân đùa lòng của trung nhục là ở không nhịn được lại cường thế sáp nhập khoái hoạt. Cẩm Hành Vân hưởng thụ bị nam nhân của chính mình ôm vào trong ngực vuốt ve đùa bẩn cảm giác, trong lòng không có nghĩ. Cái kia một cây thật lớn nóng quá, dán được ta thật thoải mái. Nếu dương vật to của hắn hiện tại cắm đi vào, kia, vậy theo chiếu của hắn cường hãn, ta đây rất nhanh cũng sẽ bị thao thân thể sụi lơ rồi. Đến lúc đó mơ mơ màng màng, rốt cuộc hưởng chịu không nổi cùng hắn đợi cùng một chỗ lẫn nhau vuốt ve yêu thương cảm giác, đến lúc đó bị hắn thao toàn thân như nhũng ra, làm sao còn có hưởng thụ khí lực. Cẩm Hành Vân lòng của Trung tuy rằng nghĩ như vậy, muốn cùng mình tiểu nam nhân thân mật lâu một chút. Nhưng là, cái loại này mãnh liệt khoái cảm cùng nam nhân dương vật cám dỗ, để cho nàng vẫn là không nhịn được đỉnh cái mông to không khỏi bắt đầu xoay động, khiến cho mình chính chảy dâm thủy tiểu dâm huyệt, cùng Dạ Nguyệt dương vật mài lao. Ách, hừ. Không phải là không muốn hắn sớm như vậy chơi ta sao? Nhưng là nhịn không được a, à, này tiểu nam nhân đậu người da cũng không nhịn được rồi, a a a. Mọi người đem ngay tại tiểu huyệt của nhân gia lên. Muốn hay không làm hắn hiện tại thì làm ta. Nga nga nha. Rất ngứa, nhân gia vừa muốn chảy nước. Cẩm Hành Vân lòng của Trung rối rắm và đang mong đợi, nàng cái mông to tại chớp lên bên trong. Giữa hai chân chính chảy dâm thủy tiểu huyệt dâm đã từ từ tìm được rồi Dạ Nguyệt quy đầu vị trí, sau đó, Cẩm Hành Vân bắt đầu nhẹ nhàng di động tới thân thể. Đem chính mình hai mảnh sưng lên âm thần, tại Dạ Nguyệt trên đầu chim lớn mài lau. Khi dáng vẻ vội vàng, giống như là hận không thể hiện tại đã đem Dạ Nguyệt dương vật to cấp nuốt vào đến tiểu trong dâm huyệt mặt đi vậy. Dạ Nguyệt cũng không biết Cẩm Hành Vân nội tâm rối rắm. Lúc này Dạ Nguyệt đã cảm nhận được Cẩm Hành Vân sâu trong thân thể khát vọng cùng cần phải, tại dưới tình huống này, Dạ Nguyệt xấu xa cười. Trong lúc bất chợt dùng sức ngăn Cẩm Hành Vân trong quần như thằng vậy quần lót mảnh vải, nhấc tay vịn cứng trắng được lửa nóng đầu rùa đẩy ra Cẩm Hành Vân trơn trợt vô cùng đóa hoa, mông dùng sức đi phía trước đỉnh đầu. Nhất thời, một cái sâu thẳm nhục động xuất hiện, nhưng mà, chợt lóe rồi biến mất, Dạ Nguyệt Côn thịt nhất thời ngăn chặn cái kia nhục động, hơi hơi dùng sức, phù một tiếng dâm thủy đè ép thanh âm truyền đến. Dạ Nguyệt kia to lớn côn thịt tuy rằng tối nghĩa, tuy nhiên lại xanh xanh cắm vào, đầu chim của hắn bao phủ ở tại kia phấn nộn trong động. A a a, thật là thoải mái, đầu rùa đã xâm nhập đã đến, xâm nhập đến tiểu trong dâm huyệt mạch. A a, nóng quá, thật thoải mái, a a, đẹp quá nha, đã đụng đến rồi, chen đến bên trong mặt. A a, dương vật to đã hoàn toàn tiến nhập tiểu dâm huyệt rồi, a a, thật to đẹp quá, a a, thật thoải mái nha, tiểu nguyệt, dương vật to ca ca, ta yêu chết dương vật to của ngươi, dương vật to rồi. Nhân gia nhỏ như vậy, mà ngươi, dương vật to của ngươi, dương vật to cũng là như vậy, lớn như vậy, nhưng là chính là như vậy, nhỏ như vậy nho nhỏ tiểu dâm huyệt, thế nhưng có thể nuốt vào rồi, quá, thật lợi hại, a a a, a a, tiểu nguyệt, ngươi, của ngươi đại kê kê đều đội lên trên hoa tâm của ta rồi. Vừa nói, Cẩm Hành Vân một bên không ngừng giãy dụa thân thể, cái mông to cũng một trước một sau rất động. Không tự chủ bắt đầu dùng mình tiểu dâm huyệt, bắt đầu sáo động nổi lên Dạ Nguyệt dương vật to đến đây. Hàng loạt tràn ngập mà tê dại cảm giác, theo giữa hai chân tiểu trong dâm huyệt phát ra đã đến một thân, kích thích Cẩm Hành Vân nhạy cảm thân thể, làm Cẩm Hành Vân đẹp đến cũng không biết, chính mình người ở chỗ nào rồi. Mà giờ khắc này Cẩm Hành Vân, một đôi thủy ung ung trong mắt to, tất cả đều là hưng phấn mà tình dục hỏa hoa, trên mặt đẹp cũng là đỏ ửng dày đặc. Như vậy, có một loại không nói được liêu nhân, mà giờ khắc này, bởi vì Cẩm Hành Vân là bái ở tại trên giường, cho nên, một đôi đầy đặn mà tràn đầy co giãn vú. Cũng gắt cao thọc tới trên giường, đã bị đè ép vú, biến thành bẹp trạng, mà ở ti lôi trong nịt vú, hô chi dục xuất, này vô cùng sức dụ dỗ một màn là ở quá hương diễm. Dạ Nguyệt nhìn đến, vốn là phong tình vạn chủng thân thể liêu nhân Cẩm Hành Vân trở nên càng thêm phong tao lên, dưới tình huống này, Dạ Nguyệt nhẹ nhàng di động tới thân thể. Bắt đầu dùng dương vật to của mình, nhẹ nhàng tại Cẩm Hành Vân tiểu trong dâm huyệt đút vào lên. Lúc này Dạ Nguyệt, đã có thể rõ ràng cảm giác được, mình đầu rùa, là như thế nào đột phá Cẩm Hành Vân trong âm đạo kia một đoàn ngoạ ngoại thịt non. Mà từ từ thẳng tiến lấy đấy. Cũng có thể thật sâu thể phải nhận được, Cẩm Hành Vân tiểu dâm huyệt tại dương vật to của mình sắp sửa bắt lúc đi ra. Lại là như thế nào bao vây lấy dương vật to của mình, không làm dương vật to của mình dễ dàng rút ra lưu luyến. 3, 3, 3, Dạ Nguyệt nhảy qua bộ đụng vào Cẩm Hành Vân tuyết trắng mà đầy đặn trên cái mông to phát ra thanh âm, ở nơi này trong phòng ngủ từ từ vang lên, mỗi một thanh ba thanh âm. Đều đại biểu cho một lần Dạ Nguyệt dương vật to đến thông qua đến thật sâu cắm vào toàn bộ quá trình. Trên đầu chim lớn truyền tới cái loại này tuyệt vời mà tràn đầy cám dỗ cảm giác, làm Dạ Nguyệt không khỏi trong lòng thích lật trời. Ba thanh âm bột bột càng thêm kịch liệt lên, đang chậm rãi kéo ra đút vào một trận về sau, Dạ Nguyệt cảm giác được, Cẩm Hành Vân giữa hai chân chính chảy dâm thủy tiểu dâm huyệt. Đã trở nên càng thêm trơn lên. Hoàn toàn có thể thích ứng dương vật to của mình đút vào, tại dưới tình huống này. Dạ Nguyệt bắt đầu cắn răng, dần dần gia tăng đối Cẩm Hành Vân tiểu dâm huyệt đút vào độ mạnh yếu. Cẩm Hành Vân ngẩng đầu, tràn đầy si mê cùng hưng phấn diêu bãi. Nghĩ mình bị đứa trẻ một tay nuôi nấng, tình cảm không kém như mẫu thân ruột thịt. Cảm giác liệt cấm kỵ kích thích, làm Cẩm Hành Vân cảm giác được một trận khác thường kích thích cùng hưng phấn, tại loại kích thích này dưới. Cẩm Hành Vân cảm giác được, mình đầu vú đã phát cứng rắn. Cẩm Hành Vân hai tay chống trên giường, đem nửa người trên hơi chi lên, khiến cho mình một đôi vú theo đè ép bên trong trả lời phóng ra. Dạ Nguyệt giống như đã biết Cẩm Hành Vân thân thể cần phải vậy, một đôi tay trong lúc bất chợt đưa ra ngoài, bắt được Cẩm Hành Vân đang ở ti lôi niệt vú bao vây dưới vú lớn, ở nơi nào nhu nhéo. Bởi vì có vú lớn điểm tựa, cho nên, Dạ Nguyệt tốt hơn dùng sức. Tại dưới tình huống này, Dạ Nguyệt một bên đại lực nắn bóp Cẩm Hành Vân vú lớn, khiến cho nàng đầy đặn mà cặp vú cứng ngắc tại thủ hạ của mình không ngừng biến ảo hình dạng. Mà một bên lại giống như máy đóng cọc vậy dùng dương vật to tại Cẩm Hành Vân giữa hai chân chính chảy dâm thủy tiểu trong dâm huyệt đút vào lên. A, a, Tiểu Nguyệt, ngươi, dương vật to của ngươi, dương vật to, quá lợi hại, chọc vào ta thật thoải mái nha, thật sự rất thoải mái nha. Dương vật to ca ca, dương vật to ca ca, thoải mái chết ta, ta vừa muốn, lại muốn bay, bay rồi, dương vật to ca ca, đến đây đi, giết chết ta đấy, của ta tiểu dâm huyệt a, a, a. Dạ Nguyệt một bên hưởng thụ dương vật to của mình tại Cẩm Hành Vân giữa hai chân tiểu trong dâm huyệt mặt đút vào mang tới cảm giác tuyệt vời. Một bên dùng hai ngón tay, nhẹ nhàng bắt được Cẩm Hành Vân đầu vú, cách liệt vú, tại kia thành xoa nắng, cấp Cẩm Hành Vân đưa đi hàng loạt khoái hoạt cảm giác. Mà tại loại này khoái hoạt cảm giác dưới sự kích thích, Cẩm Hành Vân cũng biến thành âm thanh dâm đảng lên. Cẩm Hành Vân âm thanh dâm đảng, làm Dạ Nguyệt thân thể hơi hơi cứng đờ. Lập tức càng thêm hưng phấn lên, hắn không nghĩ đến cái này mỹ thuộc phụ phía sau đã vậy còn quá biết phong tình. Dạ Nguyệt cuồng hơn rất động dương vật co rút ra đút vào. Xì xì xì. Cuồng mảnh gian sáp, làm Cẩm Hành Vân dâm huyệt trung phát ra dâm đảng kiểm tra thí điểm thanh âm, làm cho cả phòng ngủ có vẻ dâm đảng không thôi. Mà giờ khắc này, tại cường liệt như vậy đánh sâu vào ở bên trong, Cẩm Hành Vân không khỏi diêu động mông bự. Chủ động dùng chính mình giữa hai chân tiểu dâm huyệt tại Dạ Nguyệt dương vật to thượng sáo động. Một bên hưởng thụ dương vật to tại chính mình tiểu trong dâm huyệt đút vào mang đến cho mình khoái hoạt, Cẩm Hành Vân một bên nhẹ giọng rên rỉ nói. Tiểu Nguyệt, ngươi tên bại hoại này, ngay cả ta này người chăm sóc ngươi tử nhỏ cũng không buông tha. A, a, nhưng là ta tâm cam tình nguyện cho ngươi thao, ngươi mau hơn chút nữa nha, làm ta tiểu dâm huyệt. Cẩm Hành Vân tiếng rên rỉ, kích thích Dạ Nguyệt, làm Dạ Nguyệt càng thêm hưng phấn lên, tại dưới tình huống này. Dạ Nguyệt đơn giản bỏ qua đối Cẩm Hành Vân một đôi đang ở màu đen ti lôi nịt vú thật chặt bao vây dưới vú lớn khiêu khích. Mà là chuyên tâm đem Cẩm Hành Vân cái mông to cố định lên, ở phía sau, Dạ Nguyệt cắn răng, đại lực ở Cẩm Hành Vân tiểu trong dâm huyệt tiến lên lên. Cẩm Di, ta làm ngươi, phạm ngươi, lại phạm của ngươi, ngươi, cao hứng a, ngươi thật sự là quá phong tao, ta thích chết rồi, thích chết rồi. Tiểu Nguyệt, dương vật to ca ca, ngươi, dương vật to của ngươi, chọc vào ta đấy, của ta tiểu dâm huyệt thật thoải mái nha. Ta nguyện ý chết ở của ngươi. Dương vật to của ngươi dưới đấy, a, muốn bay thẳng đến đây, a, thật là thoải mái nha, muốn chết, a, thư sướng nha, a, chết rồi. Lại là nhất đại cổ âm tinh theo Cẩm Hành Vân tiểu trong dâm huyệt phun tới, Cẩm Hành Vân lại đạt tới một lần cao trào. Dạ Nguyệt lại cũng không có bởi vì Cẩm Hành Vân đạt tới cao trào mà buông tha Cẩm Hành Vân. Hung hăng làm này xinh đẹp tới cực điểm và phong tao xuyên thấu mỹ phụ nhân, Dạ Nguyệt to lớn xung lượng, trừ bỏ tại Cẩm Hành Vân tuyết trắng đại trên mông đít, đánh thẳng vào khiến cho Cẩm Hành Vân cái mông to rung rẩy. Hơn nữa còn có bộ phận lực đánh vào truyền đến trên giường, khiến cho cả phòng ngủ lớn đều chấn động lên. Tại Dạ Nguyệt dứt khoát hẳn hoi tiến lên dưới, Cẩm Hành Vân cảm giác được, hàng loạt như thủy triều vậy dũng động khoái cảm theo chính mình giữa hai chân tiểu trong dâm huyệt truyền đến. Làm Cẩm Hành Vân cũng dần dần sa vào đến tình dục trong điên cuồng. Rất nhanh, Cẩm Hành Vân lại đạt tới một lần cao trào, mà lần này cao trào về sau, Cẩm Hành Vân cảm giác được, chính mình tiết đến nỗi ngay cả chân đều phát nhũng ra. Nếu không nửa người trên trả lại cho Dạ Nguyệt đặt ở trên giường, bây giờ Cẩm Hành Vân cũng sớm liền không nhịn được giống như một đoàn đống bùn nhão vậy than ngã xuống trên giường rồi. Cẩm Hành Vân tại Dạ Nguyệt rút ra đút vào bên trong. Đạt tới hai lần cao trào, mà trải qua liên tục cao trào, tính là Cẩm Hành Vân là làm bằng sắt thân thể, cũng không có khả năng lại duy trì được rồi. Tại Cẩm Hành Vân trung thanh cầu xin tha thứ bên trong, Dạ Nguyệt Như trước kiên định đem cứng trắng dương vật to tại cẩm hành vân tiểu trong dâm huyệt mạch kiểm tra thí điểm lấy. Dạ Nguyệt một bên kiểm tra thí điểm lấy cẩm hành vân dâm huyệt, vừa nói. Cẩm Di, ta thật sự là quá nhớ muốn ngươi, làm của ngươi tư vị thật sự là quá tuyệt vời, ta luyến tiếc buông ra, làm ta nhiều làm ngươi một hồi, nhất định sẽ làm cho ngươi dục tiên dục tử. Dạ Nguyệt ôm lấy cẩm hành vân cái mông tay lúc này lại đắp lên cẩm hành vân vú, bóp xoa lấy nàng kia đầy đặn chướng bụng cái vú, cẩm hành vân đang mãnh liệt trong khoái cảm a a yêu kiều nhu nhược vô lực lắc đầu. Giống như hưởng thụ vừa tựa như thống khổ thừa nhận này cường đại nam nhân dương vật to gian dâm. Dạ Nguyệt muốn hoàn toàn dùng dương vật to của mình chinh phục cẩm hành vân, cho nên thao càng thêm cuồng mãnh lên. Làm cẩm hành vân này mỹ thuộc phụ, dạ Nguyệt há mồm cắn cẩm hành vân cổ, dùng sức mút cẩm hành vân cổ như nõn nà vậy da thịt, cẩm hành vân thét lớn một tiếng, a a a, yêu kiều lấy. Mà cẩm hành vân trong quần, bởi vì cùng dạ Nguyệt tráng kiện đại dương vật to gian dâm, nồng đặc trơn trượt dâm dịch chảy ròng ròng từ cẩm hành vân tươi mới đóa hoa ở chỗ sâu trong chảy ra, dính đầy dạ Nguyệt dương vật to. Tuy rằng bởi vì đè nặng cẩm hành vân thân thể, khiến cho nhìn không tới cẩm hành vân tiểu dâm huyệt chỗ vị trí. Nhưng là dạ Nguyệt dương vật to gian dâm lấy cẩm hành vân đóa hoa nộn mềm miếng thịt lúc, vẫn có thể đủ cảm thụ được. Tại cẩm hành vân đãng tâm hồn người rên rỉ trong tiếng, dạ Nguyệt dương vật to lại một lần nữa tẩn căng cắm vào cẩm hành vân chặt khít ấm áp mà dâm thủy giàn dụa tiểu tao trong mật huyệt, lập tức đấy. Dạ Nguyệt cũng cảm giác được cẩm hành vân trơn trợt trong âm đạo có một vòng non nớt thành thịt thật chặt bao bọc lấy dương vật của mình, nhu nị trơn mềm. Nhưng là hiện tại dạ Nguyệt suy nghĩ không kịp đi thể hội cái loại này khoái ý, đã nhanh chóng tại cẩm hành vân trong âm đạo quất đưa, hắn muốn tận tình khiêu khích phụ nhân này tính dục, mới tốt chinh phục nàng. Ai, ác, hừ, đại, dương vật to ca ca, ngươi thật sự là thật lợi hại, nhân gia không chịu nổi rồi, a a a, thật là lợi hại dương vật to, làm chết nhân gia rồi, nga nga nha. A, a thoải mái, a, tiểu nguyệt, dương vật to thật là lợi hại. Kia xen lẫn động nhân trên rỉ tiếng cầu xin tha thứ, thật sâu kích thích dạ Nguyệt. Khiến cho dạ Nguyệt dương vật to nhanh chóng ở cẩm hành vân tiểu dâm huyệt trung quốc động. Mà đã bị dâm thủy dễ chịu, cẩm hành vân tiểu dâm huyệt trung đặc biệt trơn, cái loại này hương diễn cảm giác. Làm dạ Nguyệt cũng càng thêm hưng phấn lên, trong mắt đều lộ ra như giống như lan ánh mắt. Dạ Nguyệt một bên gian dâm lấy cẩm hành vân dâm huyệt, hoàng mang theo tà ác tâm tư thân thủ tại nàng dâm huyệt thượng móc một phen, đầy tay dâm thủy, cảm thụ được kia trơn cảm giác. Dạ Nguyệt rút tay ra ngón tay về sau. Cố ý khiêu khích cẩm hành vân vậy, đem dính đầy cẩm hành vân dâm dịch chất mật ngón giữa phóng vào trong miệng hút mút lấy, thưởng thức cẩm hành vân trong hoa tâm thơm ngọt hương thơm. Một bên liếm tay mình ngón tay thượng cẩm hành vân giữa hai chân cái loại này dâm mùi vị của nước. Dạ Nguyệt nhìn cẩm hành vân phản ứng, dạ Nguyệt chỉ nghe được cẩm hành vân thở khẽ, trong miệng phun ra như chỉ lan ấm áp. Mà một tấm trong nháy mắt có thể phá trên mặt đẹp, cũng lộ ra thần sắc hưng phấn, hiển nhiên đấy, dạ Nguyệt dâm đãng khiêu khích, làm sau khi cao triều mềm nhũng cẩm hành vân lại động tình, thân mình cũng càng thêm hưng phấn lên. Nhìn đến dạ Nguyệt gương mặt say mê liếm dịch nhờn của mình bộ dạng, cẩm hành vân lòng của thẳng nhảy dựng lên, miệng khô lưỡi nóng dưới. Cẩm hành vân không khỏi nhẹ giọng yêu kiều, này trong thanh âm mang theo một tia đãng tâm hồn người quyến rũ ý, nghe được thanh âm này. Dạ Nguyệt cảm giác được, dương vật to của mình, càng thêm phồng lớn lên. Động tình cẩm hành vân đã lại bắt đầu thừa nhận kia lớn dương vật tại trong mật huyệt tiến lên kích thích, nàng giờ phút này dịu ngoan nhắm lại mê người mắt phượng. Mà dạ Nguyệt nhìn dưới thân khả nhân nhi khép hờ đôi mắt, vẻ mặt màu hồng, hô hấp có chút dồn dập bộ dáng, dạ Nguyệt không khỏi âm thầm nuốt nước miếng một cái. Dạ Nguyệt nhịn không được rất động mông. Dương vật to thật sâu cắm vào cẩm hành vân dâm huyệt ở trong, điên cuồng gian dâm lấy người mỹ phụ này nhân đồng thời, cũng không nhịn được đem gương mặt của nàng chở tới. Đem miệng nhẹ nhàng dán lên cẩm hành vân nhu nị môi mềm, cẩm hành vân thân mình chiến giật mình, mũi khí ồ ồ rên rỉ một tiếng. Tại dạ Nguyệt tim đang lúc đỉnh cẩm hành vân nhắm chặt sáng loáng hàm răng lúc, cẩm hành vân thuận theo trương khai làm cho nam nhân phát cuồng cái miệng nhỏ nhắn. Dạ Nguyệt nhẹ nhàng hút mút lấy cẩm hành vân trong miệng nước miếng ngọt ngào ngọc dịch, khả năng trước mặt vận động, biến thành Cẩm Hành Vân miệng đắng lưỡi khô. Trong miệng ngọc dịch nồng đặc vô cùng, giống chất mật giống nhau rưới vào Dạ Nguyệt trong miệng. Dạ Nguyệt nuốt vào Cẩm Hành Vân nồng đặc nước miếng ngọt ngào khiến cho dương vật to trở nên càng thêm kiều lập, gian sát mà bắt đầu, càng thêm có lực. Dạ Nguyệt lưỡi sưu tầm đến Cẩm Hành Vân mềm mại cái lưỡi thơm tho nhẹ nhàng gây xích mích lúc, Cẩm Hành Vân đầu lưỡi thẹn thùng né tránh, nhiệt tình đáp lại. Hắn biết Cẩm Hành Vân hiện tại lại trầm mê lên, vì thế Dạ Nguyệt thi triển ra lưỡi của mình công, đầu lưỡi như linh lưỡi vậy tại Cẩm Hành Vân trong miệng cùng Cẩm Hành Vân nộn lưỡi quấn quýt trộn lẫn. Xuất phát từ bản năng phản ứng sinh lý, Cẩm Hành Vân hơi thở bắt đầu ồ ồ. Cẩm Hành Vân thật không ngờ, mình ở cao triều hai lần về sau, thân thể thế nhưng trở nên như vậy mẫn cảm lên, Dạ Nguyệt tại trong miệng của mình không ngừng khuấy động đầu lưỡi. Thật sâu kích thích Cẩm Hành Vân, làm Cẩm Hành Vân tại cảm giác được khác thường ngọt đồng thời, cũng cảm thấy một trận khác thường kích thích, tại như vậy dưới sự kích thích, Cẩm Hành Vân đều có thể cảm giác được. Trong lòng mình càng phát khát vọng Dạ Nguyệt có thể càng thêm cuồng dã gian dâm chính mình coi như một cái dâm phụ giống như, đối nam nhân dương vật to sở cầu vô độ lên. Cẩm Hành Vân kia tươi mới đầu lưỡi chủ động cùng Dạ Nguyệt đầu lưỡi dây dưa, nghe được Cẩm Hành Vân nơi cổ họng thanh âm, Dạ Nguyệt biết Cẩm Hành Vân cũng tham lam nuốt Dạ Nguyệt nước miếng. Này thân thể liêu nhân lại phong tình vạn chủng mỹ phụ nhân, hiện tại đã hoàn toàn say mê tại ấm kích tình mật hôn bên trong. Làm Dạ Nguyệt càng thêm mê luyến rồi. Dạ Nguyệt tay đã đẩy ra rồi Cẩm Hành Vân, một chưởng đắp lên Cẩm Hành Vân nở nang vú. Tuy rằng đã không phải là lần đầu tiên sờ Cẩm Hành Vân vú rồi, nhưng là cái loại này kiên đỉnh mềm mại mà co giãn kinh người cảm giác, nhưng vẫn là làm Dạ Nguyệt càng thêm hưng phấn lên. Cẩm Hành Vân nhỏ nhẹ rên rỉ một tiếng, mềm mại ngọc thủ đặt ở Dạ Nguyệt nắm giữ Cẩm Hành Vân vú trên mu bàn tay, như vậy. Tức như là tại cự tuyệt Dạ Nguyệt âu yếm, hoặc như là đang chủ động nghênh hợp. Loại kích thích này, làm Dạ Nguyệt nhịn không được ôm Cẩm Hành Vân thân mình, để cho nàng ở trên giường đảo lộn tư thế, bình nằm ở trên giường. Dạ Nguyệt đè nặng thân thể mềm mại của nàng, dương vật to không ngừng rút ra đút vào đồng thời, cũng cúi người xuống tại Cẩm Hành Vân khinh trong tiếng kêu. Dạ Nguyệt miệng đã đắp lên Cẩm Hành Vân tiêm nhuận trên đầu vú. Lập tức Dạ Nguyệt nghe được Cẩm Hành Vân ồ ồ thở dốc. Lúc này Cẩm Hành Vân kia so với bình thường nữ nhân hơi lớn hơn đúng ngay tại Dạ Nguyệt ma miệng mềm nhẹ hút xuống. Ma lưỡi vòng quanh đầu vú liếm láp xuống, trở nên thô sáp được như một tiểu quả cầu thịt. Cẩm Hành Vân đã bị như thế kích thích gây xích mích, eo thon chi bắt đầu xoay lên, bụng hướng về phía trước dơ cao lại rơi. Một tấm trong nháy mắt có thể phá trên mặt đẹp, cũng lộ ra nét mặt hưng phấn. Bây giờ Cẩm Hành Vân, đã là hoàn toàn động tình rồi. Cẩm Di, của ngươi dâm huyệt đẹp quá hay, làm thật là thoải mái, ta đều luyến tiếc bắt nó theo của ngươi dâm huyệt trung rút ra rồi, quá sung sướng, làm ta hung hăng làm ngươi. Dạ Nguyệt nói xong lập tức hôn lên Cẩm Hành Vân trương khai môi mềm, lại lần nữa hôn sâu, lần này Cẩm Hành Vân giống như đã có ăn ý. Lập tức vương non mềm đầu lưỡi cùng Dạ Nguyệt đầu lưỡi quấn quýt. Hai tay không kìm hãm được ôm lấy Dạ Nguyệt đầu, trơn mềm cái miệng nhỏ nhắn mở ra, ngậm vào Dạ Nguyệt đầu lưỡi, tham lam hút mút lấy. Dạ Nguyệt cùng Cẩm Hành Vân hai người trần trụi hạ thể kề nhau, trong quần chặt chẽ tương để, Dạ Nguyệt đùi dán tại Cẩm Hành Vân tuyết trắng mềm nhỏ giàu có co giãn trên đùi. Cái loại này cùng khác phái thịt cùng thịt tư mài, làm người ta sảng khoái được toàn thân lỗ chân lông đủ trương, Dạ Nguyệt tưởng Cẩm Hành Vân cùng cảm thụ của mình giống nhau. Bởi vì này khi Cẩm Hành Vân cũng khinh lắc lắc rất tròn đùi, đem thân thể tư mài góc độ điều chỉnh. Cẩm Hành Vân đùi thật to mở ra, phương tiện Dạ Nguyệt tráng kiện dương vật to có thể càng thêm phương tiện gian sát mình dâm huyệt. Dạ Nguyệt thể hội lấy người mỹ phụ này thiện giải nhân ý, kiên đỉnh tráng kiện dương hành cùng Cẩm Hành Vân tươi mới tỉ mỉ đóa hoa chặt chẽ kết hợp lấy, gian dâm lấy, cũng ma sát bên trong thịt mềm, phấn khởi cảm xúc càng phát thăng chức. Cẩm Hành Vân mảnh thảnh mảnh mai bắt đầu rất động, phối hợp Dạ Nguyệt tại Cẩm Hành Vân trong quần trong cánh hoa co rúng nghiền nát dương vật to. Khi đã bị dâm dịch chất mật ngâm được ướt đẫm đóa hoa bởi vì cùng Dạ Nguyệt co con dương vật to tư mài. Làm Cẩm Hành Vân sâu trong âm đạo lại trào ra một cổ càng thêm mị hoặc nồng đặc chất lỏng, tươi mới đóa hoa cũng bởi vì Dạ Nguyệt đầu rùa cứng rắn màu gà tại dâm huyệt nội co rúng cắm vào trung thượng ở dưới cọ sát mà chậm rãi trương khai. A a a, Dương Vật to thật lợi hại, hảo lão công, hảo ca ca, nhân gia tiểu trong dâm huyệt mặt rất ngứa nha. Ai, ách. Phong tình vạn chủng, gợi cảm liêu nhân mỹ phụ Cẩm Hành Vân viết đầu tránh ra dạ nguyệt hôn sâu, hai má đà hồng thở gấp như lan hương khí tại dạ nguyệt nhĩ vừa nói. Trêu chọc dạ nguyệt thân thể nhạy cảm bộ vị, lúc này Cẩm Hành Vân đã khoái hoặc phải chết muốn sống, trở nên càng thêm chủ động đón ý nói hùa khởi dạ nguyệt gian dâm đi lên. Dạ nguyệt mang theo cười xấu xa gian cắm Cẩm Hành Vân này thuộc phụ dâm huyệt, hoàng một bên cúi đầu nhìn dương vật của mình tại trong mật huyệt của nàng ra ra vào vào bộ dáng, có đôi khi đem dương vật rút ra. Nhìn mình kia lớn trướng thành màu đỏ tím đầu rùa màu gà đẩy ra Cẩm Hành Vân kia hai mảnh nhu nị trơn trợt đóa hoa, đẩy vào Cẩm Hành Vân chặt khít kỹ càng mỹ huyệt tình cảnh dụ người. Mỗi một lần cũng có thể cảm giác được gắn gượng màu gà cạnh câu bị một vòng mềm mại thịt non chặt chẽ bóp chặt. Cẩm Hành Vân mỗi lần bị dạ nguyệt hoàn toàn rút ra ngoài, sau đó tại chen vào động tác kích thích khẽ hừ một tiếng, hai tim nộn tay giữ lại dạ nguyệt hông của, giống như nghênh hoàng cự. Dạ nguyệt ngậm Cẩm Hành Vân trơn mềm đầu lưỡi một chút, mềm nhẹ trêu chọc Cẩm Hành Vân. Cẩm Hành Vân mắt phượng chớp động trong suốt thần thái, nhẹ giọng thở gấp lắc đầu. Tế nhu sợi tóc biến thành dạ nguyệt hai má lại ma lại ngứa. Tiểu nguyệt, a, thật thoải mái nha, dương vật to, sát người da đẹp quá. Đương dạ nguyệt lại một lần nữa đem dương vật to rút ra, sau đó dùng tay vịn dương hành phụ giúp đầu rùa tiếp tục trạc nhập Cẩm Hành Vân kia mặc dù chặt chẽ. Lại bị dâm đêm ngâm được trơn trợt vô cùng non mịn lỗ thịt thời điểm, đầu rùa màu gà đã cảm giác Cẩm Hành Vân trong khe thịt co rút lại. Giống như trẻ con cái miệng nhỏ nhắn vậy, đang ở mút vào mình đầu rùa. Mãnh liệt khoái cảm, làm Cẩm Hành Vân động tình rên rỉ, hắc. Thật thoải mái nha, ta thật là thoải mái nha. Dương vật to nóng quá nha. Tiểu Nguyệt, ngươi, dương vật to của ngươi tốt, thật lớn nha, thật thoải mái nha. Tiểu Nguyệt, dương vật to tiến vào, ta tốt hưng phấn, tốt hưng phấn. Ách. A. À. Cẩm Hành Vân trên miệng không ngừng rên rỉ, khẩu khí lại bủng rủng vô lực coi như nỉ non, mà hạ thân rất tròn bắp đùi trắng như tuyết lúc này đã tự động mở ra. Do mang ở trên chân giày cao gót lại tim vừa mịn gót giày bởi vì ngồi xếp bằng mà đâm dạ nguyệt tiểu thối lưng một chút. Kích thích dạ nguyệt đầu rùa đi phía trước một cái, tại Cẩm Hành Vân buồn trong tiếng kêu, đã thọt tới Cẩm Hành Vân hoa tâm. A. À, đau. Quá sâu. Dương vật to thế nhưng có thể sáp sâu như vậy, là ở thật lợi hại, a a a. Hảo lão công, dương vật to ca ca, ách. Ngươi không nên cử động rồi, van cầu ngươi. Ách. Tuy rằng âm đạo đã cấp dâm thủy biến thành hết sức ôn nhuận, nhưng là dương vật to thật sự là quá thô to rồi, mãnh liệt như vậy toàn bộ cắm vào, thật sự là quá sâu, coi như quán xuyên Cẩm Hành Vân tử cung giống như. Cẩm Hành Vân vẫn cảm giác được một tia không khỏe, Cẩm Hành Vân vậy đối với mê người mắt phượng tuy rằng đau đến bài trừ một tia nước mắt. Nhưng càng nhiều hơn chính là bị dương vật co thật sâu cắm vào sau phấn khởi tình dục. Cảm giác Cẩm Hành Vân tiểu trong dâm huyệt mặt ấm áp cùng ướt át, dạ nguyệt cố đè nén nội tâm vui sướng, dùng miệng đắp lên Cẩm Hành Vân môi mềm. A a a. Cẩm Hành Vân đưa trơn mềm cái lưỡi thơm tho nhậm dạ nguyệt hút mút. Dạ nguyệt cùng nàng hôn hít một phen, sau đó dạ nguyệt đem miệng đắp lên Cẩm Hành Vân đầy đặn mà kiên đỉnh nhũ phong lên. Mềm nhẹ mút Cẩm Hành Vân đầu vú, đầu lưỡi vòng quanh đã phát cứng trắng giống như anh đào núng đảo quanh. Cẩm Hành Vân bắt đầu rên rỉ ra tiếng, đội lên dạ nguyệt yêu bối hai cái tim nộn ngọc thủ không ngừng thu phóng. Hạ thân cùng dạ nguyệt kề sát trần trụi eo nhỏ bụng không biết theo ai rất dao động bãi. Âm đạo ướt át mềm mại thành thịt giống như cái miệng nhỏ nhắn vậy mút dạ nguyệt đã cắm vào tráng kiện dương vật to. Dạ nguyệt phù chặt Cẩm Hành Vân trơn mềm mông eo, dương vật to tại Cẩm Hành Vân trên hoa tâm mài lao. Dạ nguyệt cảm nhận được đầu rùa màu gà thượng mã nhãn cùng Cẩm Hành Vân tử cung chỗ sâu nhất hoa tâm chặt chẽ hôn cùng một chỗ. Nhân khẩn trương mà cấp tốc co rút lại tử cung khang đem đầu rùa kỹ càng bóp chặt giữ chặt. Dạ nguyệt sinh thực khí cùng Cẩm Hành Vân sinh thực khí phía sau đã vững chắc kết hợp đến thiên y vô phùng, hai người hạ thể hoàn toàn hợp lại làm một. Cẩm Hành Vân vậy đối với hiện lên trong suốt thủy quan mê người mắt phượng nhìn chằm chằm dạ nguyệt, mang theo động nhân tình dục. Dạ nguyệt rất động dương vật to, kiểm tra thí điểm lấy Cẩm Hành Vân dâm huyệt, Cẩm Hành Vân bị Dạ Nguyệt áp dưới thân thể. Hai chân mở ra, Cẩm Hành Vân mắt đẹp híp lại, hơi thở mùi đàn hương từ miệng thở khẽ, Dạ Nguyệt biết Cẩm Hành Vân nội tâm tình dục đã đặt hơn lên. Dạ Nguyệt nhìn đến Cẩm Hành Vân tuyết trắng nửa người dưới tại dưới người mình mất máy, hai người bọn họ trong quần bẹn đùi bộ trắng miệng da thịt kỹ càng kề nhau, đây là cỡ nào tuyệt vời tình cảnh. Hai tay vây quanh ở Cẩm Hành Vân nở nang cái mông, giơ cao tráng kiện dương vật to tại Cẩm Hành Vân niêm trù trong âm đạo bắt đầu đút vào. A, à, có đau một chút, ngươi vừa rồi ra quá mạnh, cũng quá sâu, nhưng là loại cảm giác này, thật sự là quá tuyệt vời. Ách. Dạ Nguyệt không để ý tới Cẩm Hành Vân trên rỉ, ngược lại hai tay càng số chết ôm chặt Cẩm Hành Vân phong đồn, sử hai người hạ thể sinh thực khí chỗ tiếp hợp chặt chẽ đến hoàn toàn dung hợp. Cẩm Hành Vân chặt chẽ trơn trợt âm đạo tại Dạ Nguyệt cùng giả đút vào chống đối hạ nổi lên biến hóa. Nhiệt lưu gián đoạn không ngừng từ sâu trong tử cung trào ra, chặt khít âm đạo trở nên càng thêm trơn trợt, dễ dàng hơn Dạ Nguyệt rút ra đút vào. Dạ Nguyệt nhanh chóng rất động, lớn dương vật to giống đã đốt tới điểm cao nhất hơi tiếp công dường như tại Cẩm Hành Vân trong âm đạo không ngừng ra vào. Đối Cẩm Hành Vân trên rỉ mắt biết tai ngơ, Dạ Nguyệt cùng Cẩm Hành Vân trong quần cũng bị đút vào đang lúc mang ra ngoài dâm dịch dính được ướt đẫm niêm trù trù đấy. Dần dần, Cẩm Hành Vân ôm lấy Dạ Nguyệt hông của, đầu khấu vậy móng tay trừ nhập Dạ Nguyệt bên hông rắn chắc da thịt, như kim đâm dường như đau đớn. Cẩm Hành Vân thống khổ trên rỉ ngược lại vì phấn khởi thở dốc, mắt phượng trong con ngươi xinh đẹp trong suốt thủy quang phóng xạ ra mong được phấn khởi thần thái, hạ thể cũng bắt đầu hưng phấn rất động, nên hợp Dạ Nguyệt đút vào. Dùng chân của ngươi truyền ở của ta eo, ngươi thoải mái hơn. Dạ Nguyệt nói xong lập tức dùng miệng ngăn lại Cẩm Hành Vân môi mềm, Cẩm Hành Vân trắng miệng đầu lưỡi lập tức đưa vào Dạ Nguyệt trong miệng cùng Dạ Nguyệt đầu lưỡi quấn quýt. Hai người tham lam uống mút lấy lẫn nhau trong miệng ngọc dịch, cao thấp hợp lại làm một tính giao khoái cảm đã khiến cho dưới thân đại mỹ phụ toàn thân nhân run rẩy mà run run. Nghe xong Dạ Nguyệt lời nói mới rồi, kia hai cái rất tròn tuyết trắng cân xứng đùi đẹp đã thuận theo trên bàn Dạ Nguyệt hông của tế. Khiến cho Dạ Nguyệt lưỡng lẫn nhau đón ý nói hồ rất động sinh thực khí va chạm càng thêm mãnh liệt. Ách ách! A a a! Cẩm Hành Vân dời cùng Dạ Nguyệt chặt chẽ mút ở môi mềm thở mạnh. Nha! Ta lại đã tới rồi. Vừa muốn cao triều. Ách a! Dạ Nguyệt biết Cẩm Hành Vân bởi vì bị thượng sinh thực khí mãnh liệt ma sát, phấn khởi ái ân khoái cảm sắc mang ra khỏi cao triều của nàng rồi. Trong quần tráng kiện dương vật co càng nhanh hơn co rúm. Hai tay ôm chặt Cẩm Hành Vân phong đồn sử hai người sinh thực khí kỹ càng dán hợp, gắn gượng đầu rùa không ngừng đánh vào Cẩm Hành Vân sâu trong tử cung hoa nhị tâm. Ngươi, tưởng tiết liền tiết ra đến, ta cũng cảm giác mình giống như cũng sắp đến rồi. Mau! Ách ách! Ta muốn thư sướng! Ta muốn tiết đi ra! À! Tại Cẩm Hành Vân trong tiếng kêu, Dạ Nguyệt cảm giác được Cẩm Hành Vân âm đạo cấp tốc co rút lại, non mịn thành thịt ngoạ ngoậy không ngừng giáp mài Dạ Nguyệt dương vật to. Hai cái tuyết trắng mê người đùi đẹp giống trúc gân dường như không ngừng run rẩy động, đem Dạ Nguyệt hông của cuộn chặt hảo như muốn cắt đứt nó dường như. Ách! Ta thư sướng! Ta tiết đi ra! Đầu ta da rất nhám! Ta đi ra! Ách! A! À. Tại Cẩm Hành Vân trên rỉ kêu to đồng thời, khả năng xuất phát từ bản năng, Cẩm Hành Vân dơ cao trong quần bí khởi ngu mật huyệt cùng Dạ Nguyệt bánh bao thịt kỹ càng dán hợp, không ngừng chuyển động ma hợp. Tại hai người âm mao tư mài sàn sạc tiếng vang ở bên trong, nhất luồng nhiệt lưu từ Cẩm Hành Vân sâu trong tử cung nhụy tâm phun đến Dạ Nguyệt đầu rùa trên mắt ngựa. Cẩm Hành Vân nhụy tâm giống một khéo đưa đẩy tiểu quả cầu thịt dường như tại Dạ Nguyệt quy đầu màu gà thượng không ngừng mài chuyển. Hơn nữa dương hành bị Cẩm Hành Vân chặt khít âm đạo không ngừng hút giáp mài. Nhanh như vậy ý ái ân, sử Dạ Nguyệt cũng không cầm giữ được nữa, từng cổ một nồng đặc dương tinh như núi lửa bùng nổ vậy phun tới, rưới vào Cẩm Hành Vân hoa nhị. Cẩm Hành Vân khả năng nhạy cảm nhụy tâm đã bị Dạ Nguyệt nhiệt năng dương tinh kích thích, đại lực trên rỉ một tiếng. Hai cái cuộn chặt tại Dạ Nguyệt bên hông đùi đẹp lại sử lực siết chặt một chút, kẹp chặt Dạ Nguyệt hừ nhẹ một tiếng. Nam nữ nước sữa hòa nhau, không ngừng làm lẫn nhau lây dính lẫn nhau dấu vết, đồng thời, như vậy mỹ diệu một viên, Dạ Nguyệt. Ách, Cẩm Di. Ngươi thật sự rất tuyệt. Ách, ta không nghĩ tới của ngươi tiểu dâm huyệt đã vậy còn quá mỹ. Cẩm Hành Vân không đợi Dạ Nguyệt nói xong, một đôi cánh tay ngọc trên bàn Dạ Nguyệt cổ, mở ra môi mềm ngậm vào Dạ Nguyệt miệng, giống hoang mạc gặp cam tuyền dường như mút Dạ Nguyệt đầu lưỡi. Tại Dạ Nguyệt trải qua những nữ nhân cũng có ít có giống Cẩm Hành Vân như vậy cùng giả như lửa, ngọt ngấy như mật vư vật, lập tức mạnh mẽ hôn trả lại. Lẫn nhau đều tham lam hút mút lấy đối phương trong miệng nước miếng ngọt ngào, kích tình dư vị dư âm, hai người bọn họ say mê tại như nước vậy khinh liên mật yêu bên trong. Như vậy nhu tình mật ý bên trong, Dạ Nguyệt dương vật to như trước kiên đỉnh, đè nặng Cẩm Hành Vân này mỹ thuộc phụ. Không có chút nào buông lỏng ý tứ. Dương vật to như trước làm mật huyệt của nàng, không ngừng kiểm tra thí điểm lấy. Thực hiển nhiên, Dạ Nguyệt chính là tại người nữ nhân này trên người của bắn một lần, căn bản không thỏa mãn, hắn còn không có chơi đã người mỹ phụ này nhân, cho nên muốn phải nhiều sực nàng một trận. Dương vật to không ngừng gian dâm, không ngừng kiểm tra thí điểm ở bên trong, Cẩm Hành Vân động tình rên rỉ kêu sợ hãi. Nàng phát hiện đang không ngừng lưng Dạ Nguyệt gian dâm ở bên trong. Nàng đối Dạ Nguyệt yêu càng ngày càng đậm hơn, mãnh liệt tình yêu, để cho nàng thật sâu si mê Dạ Nguyệt, đắm chìm trong nhục dục. Không ngừng làm này mỹ thuộc phụ, Dạ Nguyệt không biết gian dâm nàng bao lâu, chỉ biết là Cẩm Hành Vân bị lần lượt đưa lên cao trào. Mà Dạ Nguyệt cũng lần lượt tại Cẩm Hành Vân trong tử cung bắn vào tinh dịch của mình, rất đầy này mỹ thuộc phụ tử cung, nhiều lần cao trào. Làm hai người đắm chìm trong nhục dục. Tại Cẩm Hành Vân một lần nữa kinh hô trung cao trào đồng thời, Dạ Nguyệt hô hô mặt khí thô. Dạ Nguyệt mạnh mẽ đem Cẩm Hành Vân thân thể báo lên, để cho nàng ngồi ở mép giường, hắn hai tròng mắt lửa nóng nhìn chằm chằm Cẩm Hành Vân kia mỹ thuộc phụ thành thuộc hai má, miệng cũng thở hào hển hưng phấn nói. Cẩm Di, ta cũng sắp tới, lúc này đây ta muốn xuất tại của ngươi, trên mặt của ngươi. Mơ mơ màng màng. Chính lâm vào tại to lớn trong cao triều Cẩm Hành Vân nghe được Dạ Nguyệt vừa nói như vậy, bắn chỉ có thể phá trên mặt đẹp hiện lên nồng nặc đỏ bừng, nàng bị Dạ Nguyệt loại này mang theo nhục nhã yêu cầu cấp thật sâu kích thích. A a a. Tiểu Nguyệt, hảo lão công, không, không cần được không, bắn ở trên mặt, tốt, quá mất mặt đấy. Nhìn Cẩm Hành Vân miệng mở rộng môi, một tấm khêu gợi môi khẽ trương khẽ hợp bộ dạng, nhìn Cẩm Hành Vân mị nhãn như tơ. Một tấm trong nháy mắt có thể phá trên mặt đẹp tươi như hoa đào bộ dạng, Dạ Nguyệt một bên kịch liệt thở hổn hển, một bên hưng phấn nói. Không, không được, ta chính là muốn xuất tại Cẩm Di trên mặt, nhìn như ngươi vậy mỹ thuộc phụ bị ta nhan bắn cảm thấy thẹn bộ dáng, A Di, ta muốn bắn. Dạ Nguyệt dương vật to tại Cẩm Hành Vân dâm huyệt trung nhanh chóng kiểm tra thí điểm lấy, cảm giác được muốn xuất tinh. Dạ Nguyệt vội vàng đem dương vật to theo Cẩm Hành Vân dâm huyệt trung rút ra. Sau đó đứng ở Cẩm Hành Vân trước người của, cầm lấy dương vật to nhanh chóng triệt vài cái. Cảm giác được dương vật to của mình càng ngày càng phồng lớn lên, mà quy đầu cũng tô ngứa lên về sau, Dạ Nguyệt di động tới thân thể, đem dương vật to quy đầu nhanh chóng đến gần rồi Cẩm Hành Vân mỹ xinh đẹp mặt cười. Lại dồn dập sáo động trong chốc lát. Cảm giác được dương vật to đã trướng đến không thể lớn hơn nữa thời điểm, Dạ Nguyệt miệng không khỏi hổ gầm một tiếng. Đầu rùa cũng kịch liệt run rẩy, mã nhãn chỗ, từng cổ một màu trắng ngà tinh dịch, phun ra đi ra, trên không trung hoa duyên dáng cô hình, tinh dịch bắn tới Tống Hành Vân trên mặt đẹp. Dạ Nguyệt tinh dịch là như vậy nhiều, rất hiếm có sự Cẩm Hành Vân lông mi, tóc cùng với môi cùng mặt giáp phía trên, đều dính đầy Dạ Nguyệt bắn ra trắng sữa tinh dịch. Mà bởi vì có một bộ phận tinh dịch bắn tới Cẩm Hành Vân trên ánh mắt, khiến cho nàng một đôi ngập nước uông mắt to, cũng hơi đóng lại, cảm giác được Dạ Nguyệt đã phát tiết đi ra về sau, Cẩm Hành Vân cũng không nhịn được nữa nhuyễn ngã xuống trên sofa. Nhưng nằm xuống sau, Cẩm Hành Vân vẻ mặt hồng hào, bị bắn ở trên mặt, thật sự là quá xấu hổ, cái loại này mãnh liệt cảm thấy thẹn để cho nàng thể xác tinh thần lại hưng phấn vô cùng. Còn có chút ý vưu mạc tẩn lè lưỡi. Đem bắn vào môi của mình phía trên tinh dịch, từng điểm liếm vào đến trong miệng của mình mặc nuốt vào. Lần lượt cao trào làm Cẩm Hành Vân sụi lơ nằm ở trên giường, cả người đỏ bừng nàng dồn dập thở hào hển. Sống hơn 30 năm, cũng chỉ có Dạ Nguyệt làm cho nàng hưởng thụ qua mãnh liệt như vậy tình yêu, bị nam nhân thao tư vị, thật sự là quá tuyệt vời. Nàng kia vô cùng tràn đầy ham muốn, kia đặc biệt thân mình, là nam nhân vưu vật, cũng là nam nhân độc dược, không phải cường hãn giống như Dạ Nguyệt nam nhân như vậy. Căn bản không thể hàng phục, chớ nói chi là hưởng thụ, nàng thực dễ dàng sở cầu vô độ, đem nam nhân vét sạch. Giờ phút này, lại thỏa mãn, hơn nữa hoàn toàn hàng phục nàng Dạ Nguyệt, trong lòng của nàng, đơn giản là thượng thiên ban cho nàng bảo vật. Một chiếc màu đen xe sang trọng chậm rãi dừng ở ven đường, đi tới ghế sau mở cửa ra. Sáng sủa mà âm thanh từ tính vang lên, lập tức từ trên xe bước xuống một vị mặc màu đen tư nhân đặt làm hưu nhàn đồ vét, tuyệt thế mỹ nam dung nhan, dáng người thon người thiếu niên. Khi hắn vừa xuất hiện, chung quanh đi ngang qua đám người đều yên tĩnh trở lại. An tĩnh có thể nghe thấy tiếng tim mình đập, liền xem như tú hoa châm rơi trên mặt đất cũng có thể nghe thấy đồng dạng. Mặc dù chỉ là tùy ý đứng ở nơi đó, nhưng mà vẫn như cũ có thể cảm nhận được hắn cái kia sự tự tin mạnh mẽ mị lực. Nhìn xem hắn cái kia hơi hơi dương lên khóe miệng, tựa như là trong mùa đông giá rét bị ánh mặt trời ấm áp chiếu xạ, để cho người ta thoải mái dễ chịu. Vừa xuất hiện, Dạ Nguyệt lời liền lưu lại cho mọi người xung quanh ấn tượng khắc sâu và hảo cảm. Thực sự là ứng câu cách ngôn kia, lớn lên đẹp trai người, lúc nào cũng có thế càng dễ dàng mà lấy được người khác hảo cảm. Không để ý những người đi đường ánh mắt, Dạ Nguyệt nhìn về phía trước mắt cao ốc, hỏi đây chính là Thiên Hải thành phố đệ nhất đánh nhau cao thủ, Bình Thiên Môn tổng bộ cao ốc. Chỉ thấy một tòa cao ốc lớn hiện ra ở trước mặt mình, vuông vức, kiểu dáng rất là phong cách cổ xưa, phản phất cổ đại kiến trúc tứ hợp viện đồng dạng. Ngoài cửa thì là trưng bày hai cái một người cao thạch đầu sư tử, phía trên trưng bày bảng hiệu, màu trắng trên giấy viết lấy Bình Thiên Đại Tửu Điếm năm chữ lớn, Thương Khung Hữu Lực, Long Phi Phượng Vũ. Dạ Nguyệt thu hồi ánh mắt, hai tay cắm vào trong túi, hướng về cao ốc đi đến. Nhìn thấy Dạ Nguyệt biến mất khỏi tầm mắt của mọi người, đại gia mới trong khiếp sợ từ từ tỉnh táo lại. Lập tức, hiện trường một mảnh ầm ĩ, giống chợ bán thức ăn, phá vỡ nguyên bản an tĩnh bầu không khí. Muốn chết, thật là muốn chết, trên thế giới tại sao có thể có nam nhân đẹp trai như vậy? Soái cái chữ này không xứng với hắn, chỉ có thể dùng đẹp để hình dung. Đây mới thật sự là mỹ nam a. Liền xem như trong vòng giải trí những cái kia tiểu thịt tươi, toàn bộ cộng lại cũng kém hơn hắn a. Bất quá hắn tới nơi này làm gì? Cái này rõ ràng là hắc đạo địa bàn. Lão công, sao ngươi lại tới nơi này làm gì, mau cùng ta về nhà. Bình Thiên Môn. Đây là tại Đông Thành đệ nhất hắc bang, cho dù tại toàn bộ Thiên Hải thành phố cũng danh tiếng vang xa. Mà xem như Thiên Hải thành phố đều tối cường đệ nhất hắc bang lão đại, Ngọc Diệp Hà văn phòng lại có vẻ cực kỳ một mạc cùng trống trải. Ngoại trừ mang theo mấy tấm bích họa màu trắng vách tường, ghế sofa, bàn trà, cùng với tông gỗ liêm bàn làm việc bên ngoài, cơ hồ không có quá nhiều biểu hiện thân phận đắt đỏ vật phẩm hoặc vật trang trí. Bởi vì lão đại không quan tâm, mà xem như Bình Thiên Môn câu lạc bộ các thành viên, cũng vì chính mình thần phục lão đại cảm thấy vô cùng tự hào. Muốn nói vì cái gì? Đừng hỏi, hỏi chính là Thiên Hải thành phố đệ nhất đánh nhau cao thủ. Đời thứ hai, liên quan tới Long Thiên Hạ. Chúng ta đã nhận được hắn trở về nước tình báo. Dưới đất trong sân đấu ngầm từng nhìn thấy hắn ở trong đó xuất hiện, bất quá chúng ta vẫn là không có cách nào tìm được cái chỗ kia. Bình Thiên Môn nhị đương gia Hoa Như Sơn đứng ở một bên nói. Ngọc Diệp Hà cường tráng thân thể khôi ngô dựa vào trên ghế, bởi vì cơ thể quá mức khổng lồ dẫn đến cái ghế phát ra không chịu nổi gánh nặng tiếng vang. Sau người bình thường khuôn mặt còn lớn hơn chân để lên bàn. Cả người duy trì một cái buông lỏng trạng thái. Hắn nhìn ngoài cửa sổ cao ốc cùng đường đi, cho dù trên mặt có hai đạo dữ tợn vết sẹo, lại làm cho người cảm thấy cũng không hung tàn, ngược lại lộ ra một cổ thuần túy sạch sẽ. Lúc này, dưới lầu ẩn ẩn truyền đến bạo động cùng tiếng kinh hô hấp dẫn chú ý của hắn. Dù sao hắn đây là câu lạc bộ, là người ban phái Ngọc Diệp Hà hội tụ chúng chỗ, người bình thường cũng không dám ở đây lớn tiếng ồn ào. Người đứng thứ hai Hoa Như Sơn cũng nghe đến động tĩnh, lông mày nhíu một cái, hướng về phía thủ hạ phân phó nói, các ngươi đi xem một chút chuyện gì xảy ra. Là hai tên người mặc tây trang màu đen nam nhân hành lễ, quay người rời đi. Chờ hai người sau khi rời đi, Hoa Như Sơn quay người nhìn xem lão đại nhà mình, kể từ 5 năm trước Long Thiên Hạ sau khi rời đi, đời thứ hai vẫn cái dạng này, mặc dù coi như không có thay đổi gì, nhưng nhiều khi vẫn là như vậy nặng nề. Giống như đối với cái gì cũng không để ý. Tìm được nó. Đột nhiên, Ngọc Diệp Hà nói. Cái gì? Hoa Như Sơn sửng sốt một chút. Ngọc Diệp Hà nhìn xem Hoa Như Sơn, tìm được cái chỗ kia, dưới mặt đất sân thi đấu. Hắn mặc dù mặt không biểu tình, nhưng lại có loại chân thật đáng tin uy nghiêm. Là, đời thứ hai. Hoa Như Sơn lập tức đứng thẳng người đạo. Xem như bình thiên môn người đứng thứ hai, đồng thời cũng là cơ hồ từ nhỏ nhìn xem Ngọc Diệp Hà lớn lên Hoa Như Sơn. Đối với Ngọc Diệp Hà bất cứ mệnh lệnh gì đều biết tuyệt đối hoàn thành. Cho dù dưới mặt đất sân thi đấu lại ẩn nấp hắn đều sẽ đem hắn tìm được. Chờ. Chờ, ngươi không thể đi vào. Nhanh ngăn lại hắn. Đáng giận, cái quái vật này. Đột nhiên, ngoài cửa lần nữa truyền đến bạo động, phản phất có người đang cãi nhau, nói to làm ồn ào, hơn nữa âm thanh ngay tại trong đại lâu, gần trong gang tấc. Ân, thanh âm gì? Hoa Như Sơn quay đầu hỏi. Nhưng mà bên ngoài vẫn như cũ truyền đến huyên náo âm thanh, thật giống như hơn 10 người đang đánh nhau. Hoa Như Sơn trầm giọng nói, ta đi xem một chút. Ngọc Diệp Hà không nói gì, hắn đối với tràng cảnh này đột nhiên có loại quen thuộc cảm giác. Hoa Như Sơn tới đây lúc đi tới cửa mở cửa ra, liền thấy trước cửa đứng đấy một vị có kích thước kiên cường có không như người thường khí chất tuyệt mỹ thiếu niên. Ngươi là? Bởi vì thiếu niên mang theo nụ cười, tăng thêm khí chất hơn người, Hoa Như Sơn cũng không có trước tiên nói lời ác độc, chẳng qua là khi hắn nhìn xuống đi, biểu lộ lại là hơi sững sờ. Một cái Hoa Sơn câu lạc bộ thành viên cán bộ đang nằm ở trên mặt đất, ôm chặt lấy vị thiếu niên này đùi, mà tên này cán bộ chân lại bị những người khác ôm. Giống như xếp chồng người giống như, dõi mắt nhìn lại thế mà không sai biệt lắm có gần tới 20 người nằm rạp trên mặt đất lẫn nhau lôi kéo, hư hư thực thực đang ngăn trở gã thiếu niên này bước chân. Cái này. Hoa Như Sơn sửng sốt một cái, cảnh tượng như vậy để cho hắn phản phất nhớ tới 5 năm trước, một cái tóc đỏ thiếu niên cũng là dạng này xâm nhập câu lạc bộ. Tuấn lãng thiếu niên mỉm cười, xin tránh ra, ta là tới tìm Ngọc Diệp Hà tiên sinh. Thật sự là ít năm nụ cười quá ôn hòa, nếu không phải là tận mắt thấy nhà mình bộ hạ nhiều người như vậy không có ngăn lại đối phương, Hoa Như Sơn thật không dám tin tưởng hắn là đến tìm đời thứ hai. Dạ Nguyệt không để ý tới hắn, tiếp tục đi vào bên trong đi, Hoa Như Sơn theo bản năng tránh ra, mà ôm bắp đùi tên kia cán bộ tựa hồ tình trạng kiệt sức buông lỏng tay ra nằm rạp trên mặt đất thở hổn hển. Trực tiếp đi tới trước bàn, Dạ Nguyệt nhìn xem trước mắt mặt không biểu tình. Mặt đặc biệt lớn bộ vét trắng Ngọc Diệp Hà, cảm thấy hơi xúc động. Trước khi hắn tới đây Trúc Ngọc Nghiên sớm đã đem toàn bộ tin tức và phân phố thế lực ở Thiên Hải thành phố nói hết cho Dạ Nguyệt. Đương nhiên làm cho Dạ Nguyệt chú ý nhất chính là Ngọc Diệp Hà, mạnh đến đáng sợ. Hồi nhỏ liền thể hiện ra cường đại sức nắm, chai bia trong tay hắn bất quá và bọc khí một dạng yếu ớt, 15 tuổi lúc liền có thể chỉ bằng vào sức mạnh xé mở lốp xe ô tô. Hơn nữa phần lực lượng này theo thời gian còn đang không ngừng tăng trưởng. Thiên phú phải gọi là cực kỳ mạnh mẽ đương nhiên vẫn không thể hơn được Dạ Nguyệt, nhưng so với những người bình thường thì không khác gì là con quái vật. Ngươi rất mạnh. Đột nhiên, Ngọc Diệp Hà nói chuyện. Hắn đứng lên, cao hơn 2m thân thể thoạt nhìn như là một cái quái vật khổng lồ, hắn từ phía sau bàn đi ra, một bên lỏng lấy cà vạt, một bên đi tới Dạ Nguyệt trước mặt. Xem ra ngươi là đón nhận. Dạ Nguyệt hơi hơi ngửa đầu, nhìn xem cái này không đến 20 tuổi xã hội đen lão đại. Tùy thời có thế bắt đầu. Dạ Nguyệt cười, đột nhiên hắn chân phải nâng lên, xuất kỳ bất ý đá vào Ngọc Diệp Hà dưới đũng quần. Kinh khủng lực đạo cùng khó tả kịch liệt đau nhức lập tức để cho Ngọc Diệp Hà trợn to hai mắt, thân thể giống con tôm cong lại. Ngạch ngạch. Cho dù là Ngọc Diệp Hà, đối mặt loại này không phải người đau đớn đều phải phát ra tiếng kêu thảm. Nhưng mà vẫn chưa hết, tại Ngọc Diệp Hà hai tay che hắn thời điểm một cái nắm đấm trực tiếp đem hắn ánh mắt bao trùm. Phanh! Kèm theo đã kích nặng nề âm thanh, Ngọc Diệp Hà cái kia khổng lồ thân thể giống như bị một cái trọng chùy đánh trúng hai gò má, trực tiếp bay ngược ra ngoài đem vách tường đập ra một cái hố. Tựa như mạng nhện vết rạn lít nha lít nhít, kèm theo mặt tường cùng đá vụn Ngọc Diệp Hà từ từ ngã quỵ trên mặt đất. Đời thứ hai. Hỗn đảng, ngươi vậy mà đánh lén chúng ta đời thứ hai. Hoa Như Sơn tức giận nhìn về phía Dạ Nguyệt, đây chính là nam nhân mệnh căn tử, xem như Bình Thiên Môn câu lạc bộ gia thần, cũng phải vì gia chủ hậu đại sinh con cân nhắc. Nghĩ đến Ngọc Diệp Hà về sau nói không chừng không thể sinh con, Hoa Như Sơn tức giận móc ra đao. Chuẩn bị liều chết cũng phải mang Dạ Nguyệt đi cùng. Dừng tay Hoa Như Sơn. Ngọc Diệp Hà thở hổn hển, trán nổi gân xanh lên, con mắt trợn to bên trong tràn đầy tơ máu. Hoa Như Sơn không có cách nào, chỉ có thể cắn răng lui lại, chỉ là nhìn về phía Dạ Nguyệt ánh mắt không giống vừa rồi hữu hảo như vậy. Thở sâu, Ngọc Diệp Hà chậm rãi đứng người lên, lau đi máu mũi ngưng trọng nhìn xem Dạ Nguyệt. Cường địch. Đây là Ngọc Diệp Hà bị đánh sau ý niệm đầu tiên. Còn có thể đứng lên. Dạ Nguyệt bốc lên mày kiếm, vừa rồi cái kia hai cái hắn cũng không có nhường, kết quả bây giờ nhìn lại ngoại trừ trên mặt bị tổn thương, cái khác chuyện gì không có. Không hổ là ngươi, Ngọc Diệp Hà. Dạ Nguyệt không khỏi tán thưởng. Trời sinh thể chất cường đại để cho Ngọc Diệp Hà chưa từng tu luyện gì cả cũng có thể dễ dàng một địch trăm mãnh nhân. Dạ Nguyệt còn đang mãi mê suy nghĩ mà lúc này Ngọc Diệp Hà cũng ra tay rồi. Hắn giơ hai tay lên, nghiêng về phía trước lấy thân thể chụp vào Dạ Nguyệt cánh tay. Là đời thứ hai nắm kích. Tiểu tử này chết chắc, lại dám tới khiêu chiến lão đại của chúng ta, đây là hành động tìm chết. Lão đại của chúng ta thế nhưng là toàn bộ Đông Thành đệ nhất đánh nhau cao thủ, chỉ cần bị đời thứ hai bắt lấy liền tuyệt sẽ không may mắn thoát khỏi. Bình Thiên Môn các tiểu đệ nhìn thấy lão đại ra tay, nhất thời hưng phấn gào khóc, đương nhiên con có chút ghen tị với dụng mạo của Dạ Nguy ớt. Nắm kích. Đây là Ngọc Diệp Hà một loại thủ đoạn công kích. Bắt lấy đối phương tứ chi phía sau lợi dụng cường đại sức nắm, ngăn chặn huyết dịch lưu thông cũng không ngừng chồng chất từ đó để cho bộ vị nổ tung, là phá hủy địch nhân tứ chi đáng sợ kỹ thuật. Bất quá mặc dù Dạ Nguyệt không biết kỹ thuật này đáng sợ như thế nào nhưng cũng không có bởi vậy lui lại né tránh, mà là lóe sáng trung bình tấn, đem hai tay nắm đấm bày tại bên hông, dường như là một loại muốn xuất quyền tư thế. Ngọc Diệp Hà trông thấy Dạ Nguyệt tư thế có chút kỳ quái, nhưng cũng không có nghĩ quá nhiều, dù sao cũng là đánh nhau, cũng mặc kệ ngươi bày cái gì tư thế hoặc sử dụng quyền pháp gì, duy nhất mục đích chính là đánh bại đối phương. Hơn nữa hắn đối với mình cơ thể có lòng tin, mặc kệ đối phương lực đạo mạnh bao nhiêu, hắn đều có thể tiếp nhận xuống đồng thời phá hủy cánh tay của đối phương. Ngươi rất tự tin a, đáng tiếc, trận này đánh nhau ngươi thất bại. Uống a a a. Ngọc Diệp Hà từ Dạ Nguyệt bày ra tư thế bên trong phát giác mùi nguy hiểm, nhưng mà hắn không thèm để ý, hắn tin tưởng mình cơ thể nhất định có thể chịu đựng lấy đối phương vòng thứ nhất công kích. Hắn gầm nhẹ phóng tới Dạ Nguyệt, tựa như một đầu cự hùng đập vào mặt. Hô! Đối mặt Ngọc Diệp Hà khí thế hung hăng va chạm, Dạ Nguyệt nhẹ nhàng thổ khí, chiêu này hắn cũng vừa mới sáng tạo ra mà thôi, bởi vì là lần thứ nhất sử dụng, cho nên Dạ Nguyệt vẫn là bày ra tư thế bảo đảm sẽ không sai lầm. Ngay tại Ngọc Diệp Hà sắp đụng vào, bắt hắn lại cánh tay lúc, Dạ Nguyệt ra tay rồi. Bạo phá lưu tinh quyền. Đoàn đoàn đoàn đoàn đoàn đoàn phanh phanh phanh. Chỉ một thoáng, giống như pháo nổ tung một dạng liên hoàn âm thanh trong phòng liên tiếp oanh minh, chấn người tê cả da đầu. Giờ này khắc này Dạ Nguyệt nắm đấm phản phất hóa thành vô số huyễn ảnh, đồng thời tại trong mấy giây đánh ra mấy chục quyền. Những thứ này nắm đấm đều đánh vào Dạ Nguyệt kiên cố trên thân thể. A a a a a a a a. Dạ Nguyệt trống giận, không chút lưu tình đem lực đạo quán thâu tiếng Ngọc Diệp Hà trong thân thể. Nắm đấm vượt qua tốc độ âm thanh sinh ra âm bạo đinh tai nhức óc, chấn động đến làm cho Hoa Như Sơn cùng thủ hạ của hắn sắc mặt trắng bệch, không kìm nổi mà phải lùi lại. Chờ dừng lại lúc, Dạ Nguyệt vẫn như cũ duy trì tư thế ra quyền, nắm đấm trên cánh tay ẩn ẩn có hơi khói hiện lên, lóe lên một cái rồi biến mất phản phất ảo giác. Lại nhìn Ngọc Diệp Hà, hắn màu trắng đồ vest sớm đã phá toái, hai tay duy trì hướng về phía trước trảo tư thế. Dạ Nguyệt thả xuống nắm đấm, lui về phía sau hai bước. Bành! Ngọc Diệp Hà thẳng tắp hướng về phía trước ngã xuống. Đời thứ hai! Hoa Như Sơn quát to một tiếng, vội vàng chạy đến Ngọc Diệp Hà bên cạnh đem hắn lật qua, lại phát hiện Ngọc Diệp Hà đã mất đi ý thức, ngất đi. Cái kia khoác lên quần áo lam lũ như hoa đá núi giống như cứng rắn cơ bắp thân thể đã vết thương chồng chất, hiện đầy tím xanh quyền ấn. Cư, thế mà một chút đánh liền bại đời thứ hai. Quái vật! Đây là từ đâu xuất hiện ngoan nhân? Thủ hạ khắc sắc mặt hoảng sợ nhìn xem dáng người cao tới, mặt lộ vẻ ôn hòa ý cười thiếu niên. Yên tâm đi, hắn không có việc gì, chính là ngất đi mà thôi. Nhìn xem Hoa Như Sơn bộ dáng một mặt lo lắng, Dạ Nguyệt cười một cái nói. Nói thật, Dạ Nguyệt thật sự bội phục Ngọc Diệp Hà thể chất. Vừa rồi đánh ra mấy chục lần nắm đấm, tùy ý chọn ra một quyền cũng đủ để đem người bình thường đánh dậy không nổi, có thế Ngọc Diệp Hà lại ngạnh sinh sinh chống đỡ toàn bộ công kích, liền huyết cũng không nhả một chút. Thật là quái vật một dạng thể phách. Lắc đầu, Dạ Nguyệt nắm tay cắm ở túi quần, quay người đi ra ngoài. Còn chưa đi hai bước, Dạ Nguyệt cước bộ ngừng lại, nhíu mày nhìn xem ngăn trở hắn câu lạc bộ thành viên. Như thế nào, các ngươi muốn ngăn ta? Vừa nói, một bên đem tay lại từ trong túi lấy ra. Cản tại Dạ Nguyệt trước mặt mấy nam nhân lập tức sắc mặt cả kinh, hoảng sợ lui lại mấy bước, hai chân như nhũn ra run rẩy. Dừng hắn đi. Hoa Như Sơn đột nhiên hô. Mấy tên thủ hạ nghe vậy, trong lòng nhẹ nhàng thở ra, vội vàng tránh đường ra. Dạ Nguyệt cười khẽ, đi ra đại môn. Nơi xa quần chúng vây xem nhìn xem Dạ Nguyệt con rời đi, hai mặt nhìn nhau, không rõ cái này thiếu niên đi vào Bình Thiên Môn câu lạc bộ cao ốc, lại nhanh như vậy đi ra đang làm gì. Bọn hắn cũng không biết, chính là cái này nhìn có chút cao lớn thiếu niên, chỉ tốn không đến một phút liền giải quyết đồng thành đệ nhất đánh nhau cao thủ, Bình Thiên Môn câu lạc bộ lão đại Ngọc Diệp Hà. Bất quá chuyện này mặc dù bọn hắn không biết, cũng là bị có ít người chú ý tới, tựa như một hòn đá rơi vào hồ nước, nhấc lên từng cơn sóng gợn. Một tòa cổ phát khổng lồ trong trạch viện, cư trú một vị lão nhân. Lão nhân này chính là Mã Nguyên lão mãnh nhân có vai vế cao trong giang hồ, tuy đã rút lui, nhưng vẫn có sức ảnh hưởng cực lớn đối với giới hắc đạo Thiên Hải thành phố. Nhưng chẳng biết tại sao, lão nhân này cũng vô cùng si mê với cách đấu. Cũng bởi vậy mà mấy năm gần đây hắn tại Thiên Hải thành phố phía dưới, thành lập một cái dưới đất sân thi đấu, lão nhân thâm thụ cách đấu gia nhóm tôn kính. Ngươi nói là, có người đem Thiên Hải đều đệ nhất đánh nhau cao thủ Ngọc Diệp Hà đánh bại. Diện tích khổng lồ trong chính sảnh ương, ngồi ở trên đệm thấp bé lão đầu hỏi. Ngồi ở trước mặt một cái trung niên nam nhân gật gật đầu, trên mặt mang điểm nụ cười, không tệ, hơn nữa theo ta được biết, nam nhân kia không đúng. Phải nói là thiếu niên kia, chỉ dùng một chiêu liền đánh bại Ngọc Diệp Hà. Thiếu niên, một chiêu. Cái này lão đầu bình tĩnh không được, Ngọc Diệp Hà hắn là nhận biết, hình thể khổng lồ sức mạnh kinh người. Cho dù là cái kia quay về thiếu niên vương giả, hồi nhỏ cũng là vô cùng miễn cưỡng mới đánh thắng đối phương. Kết quả bây giờ lại xuất hiện một cái có thế một chiêu đánh bại Ngọc Diệp Hà thiếu niên. Ngươi nói là sự thật sao? Vô danh hổ, cũng đừng gạt ta cái lão nhân này a. Mã Nguyên lão thành bắt đầu hưng phấn lên. Cho dù là hắn cũng đối thiếu niên kia sinh ra hứng thú. Dù sao Ngọc Diệp Hà danh hào, tại toàn bộ thế giới ngầm cũng là có chỗ nghe thấy. Thiếu niên kia lang là ai? Mã Nguyên lão thành liền vội vàng hỏi. Vô danh hổ xong đến trầm ngâm chốc lát. Nói, theo điều tra thì thiếu niên đó gần đây mới tới Thiên Hải thành phố tên là Dạ Nguyệt. Dạ Nguyệt. Mã Nguyên lão lẩm bẩm một tiếng. Xem ra đại sư ngài cũng hứng phú với hắn, nếu nói như vậy, ta có một cái đề nghị. Vô danh hổ xong đến nói. A, kiến nghị gì? Mã Nguyên lão thành nhìn xem hắn. Vô Danh Hổ xong đến nhếch miệng nở nụ cười, tất nhiên hắn có thế đánh bại Ngọc Diệp Hà thực lực, đại sư có thể hoàn toàn có thể để hắn đi vào nơi đó, nói không chừng hắn có thể cùng thiếu niên kia vương giả một trận chiến đâu. Ta tin tưởng không có người nam nhân nào sẽ cự tuyệt nơi đó. Ý kiến hay. Mã Nguyên lão thành nhãn tình sáng lên. Bất quá ta trước phải hỏi hắn một chút có đồng ý hay không. Mã Nguyên lão thành nhỏ giọng thầm thì, để cho người ta lấy ra điện thoại, đánh qua. Thiên Hải thành phố một chỗ thành khu, một nhà thông thường trong nơi ở. Bành. Bành. Bành. Trầm trọng tiếng vang to lớn thỉnh thoảng từ chỗ này nhà ở thiên phòng bên trong vang lên. Tại thiên phòng tầng hầm, một cái nhìn 17, 18 tuổi thiếu niên đang đập bao cát, thân hình của hắn vô cùng tráng kiện, cơ bắp sung mãn hữu lực, chỉ là dùng mắt thấy liền biết tràn đầy sức mạnh. Hơn nữa hành động nhanh nhẹn, đánh vào trên bao cát mỗi một quyền đều kèm theo tiếng vang to lớn. Hắn gọi Long Thiên Hạ, một cái vì có thể đánh bại ca ca cùng cha khách mẹ của mình, mà không ngừng trở nên mạnh mẽ nam hài. Tại kết thúc hôm nay sau khi rèn luyện, Long Thiên Hạ toàn thân là mồ hôi từ tầng hầm bò lên, đưa tay vuốt vuốt lại gần đầu. Mô si mô si. Lúc này đột nhiên chuông điện thoại reo lên, Long Thiên Hạ liền cầm điện thoại đặt ở bên tai. Ba cho quân đoán xem ta là ai. Trong loa truyền tới một lão đầu tiếng kêu. Nguyên lai là Mã tiên sinh a. Ngài như thế nào hôm nay gọi điện thoại đây? Long Thiên Hạ cười nói. Ha ha ha, ta là tới nói cho ngươi một tin tức, ngay tại mấy phút trước, Ngọc Diệp Hà bị một cái cùng ngươi không lớn bao nhiêu thiếu niên cho đánh ngã, nghe nói chỉ dùng một chiêu a, như thế nào, kinh hỉ hay không? Ngọc Diệp Hà bị đánh bại. Cùng ta không chênh lệch nhiều, một chiêu. Long Thiên Hạ ngây ngẩn cả người. Hi hi hi. Chuẩn xác mà nói so ngươi còn nhỏ một điểm, bất quá người ta thực lực không thể so với ngươi kém a, vừa vặn gần nhất ta dự định làm một lần tranh tài, chờ liên lạc với hắn, thuận tiện để cho hai người trẻ tuổi cũng nhận thức một chút. Ta liền là tới nói cho ngươi một tiếng, phải cố gắng lên a. Mã Nguyên lão thành cúp xong điện thoại. Long Thiên Hạ đứng ở tại chỗ, qua một hồi lâu mới đem điện thoại thả xuống. Lại là một thiếu niên cường giả sao? Thực sự là chờ mong a. Long Thiên Hạ ngẩng đầu nhìn qua còn có chút ngây ngô trên gương mặt toát ra chiến ý cùng hưng phấn. Cùng lúc đó ở trong một khu biệt thự xa hoa trong Kim Vịnh tiểu khu, Dạ Nguyệt nhìn bên trong thùng gỗ, mà thùng gỗ bên trong chứa đầy màu đỏ chất lỏng sền sệt tản ra nồng nặc mùi thuốc. Dạ Nguyệt kẻ cắn rắn trực tiếp nhảy vào trong thùng gỗ, theo Dạ Nguyệt ngâm mình vào bên trong. Từng dòng nước ấm hướng về toàn thân mỗi một nơi, hai chân, hai tay, phần lưng, bộ ngực, đầu chờ mỗi cái vị trí lẫn trốn. Theo nhiệt lưu không ngừng tăng cường, mắt trần có thể thấy, mỗi một tấc da dẻ tựa hồ có vô số điều bé nhỏ huyết dịch ở đi khắp, nhiệt lưu không ngừng ở trở nên mạnh mẽ. Nhiệt độ không ngừng ở tăng cao. Song quyền nắm chặt, toàn thân mơ hồ đang rung, giờ khắc này phản phất có vô số con kiến tại thân thể mỗi một nơi tùy ý cắn xé. Sự đau khổ này để Dạ Nguyệt sắc mặt trắng bệch. Hơn nữa thống khổ đang không ngừng tăng lên. Nhiệt. Khiến người ta cảm thấy phản phất bị hỏa thiêu chết. Đau đớn. Sâu tận xương tủy đau đớn, khiến người ta co giật. A. À. Dạ Nguyệt cái trán mồ hôi hột lăn xuống, toàn thân từng trận tỏa nhiệt, bắp thịt co giật, tim đập nhanh hơn, trong cơ thể huyết dịch không ngừng tăng cường. Trong cơ thể nhiệt độ kịch liệt lên cao. Chỉ thấy, Dạ Nguyệt nửa người trên bắp thịt phản phất dung bình thường đang vặn vẹo co giật, da dẻ phản phất bị thiêu đỏ giống như vậy, toàn thân trên da gân xanh cũng là nhô lên vặn vẹo, rất là đáng sợ. Khi làm đau đớn đạt đến mức tận cùng thời điểm, Dạ Nguyệt cảm nhận tim đập âm thanh. Rầm. Rầm. Rầm. Mỗi một lần tim đập âm thanh đều phản phất trùng tiếng trống ở vang lên bên tai. Âm thanh càng lúc càng lớn, càng lúc càng lớn. Theo thời gian trôi qua, thùng gỗ Thái Dương hắc tuyền thủy dịch thuốc, xuyên thấu qua lỗ chân lông liên tục không ngừng trào vào bên trong cơ thể, cọ rửa da, bồi bổ máu thịt. Dạ Nguyệt tự như có thể cảm giác, máu thịt của mình dồi dào đứng lên, da càng phát ra bền bỉ có lực, thân thể sức mạnh tăng cường rất nhiều. Trong một canh giờ đi qua, Dạ Nguyệt mở hai mắt ra, kinh ngạc phát hiện, trong thùng gỗ thuốc nước đã chuyển biến sang trong suốt như nước. Sức lực thật là mạnh. Dạ Nguyệt cảm giác được bên trong thân thể cái kia ẩn chứa sức mạnh kinh người. Nhìn về phía một tấm sắt lớn dày 10 cảm để ở một góc, Dạ Nguyệt đi tới đột nhiên một quyền nện ở nê trên đất, một tiếng vang ầm ầm. Sức mạnh kinh khủng làm cho tấm sắt dày đều in thật sau nắm đấm, lập tức tả quyền lại là trầm trọng một quyền, mỗi một quyền đều làm cho cả căn phòng chấn động, mỗi một quyền đều để trên tấm sắt lưu cái thật sâu nắm đấm. Đùng, đùng, đùng, đùng. Trầm thấp phản phất nện ở nhân trái tim trên chấn động âm thanh, một tiếng tiếp theo một tiếng, đột nhiên thu được như vậy sức mạnh mạnh mẽ, Dạ Nguyệt hay dùng này giả mang nhất phương thức phát tiết trong lòng sảng khoái. Hô. Dạ Nguyệt nhẹ nhàng thở ra, tư nhân đặt làm quần áo thoải mái đã sớm bị mồ hôi thấm ướt, đỉnh đầu của hắn càng là có nhàn nhạt hơi nước sương mù dâng lên. Ở bên cạnh trong mai kiếm nhanh chóng chạy chậm đến tới, đưa lên khăn mặt, nhìn xem Dạ Nguyệt ánh mắt tràn đầy sùng bái và khó mà phát giác ái mộ. Thiếu gia, suối nước nóng đã chuẩn bị xong. Dạ Nguyệt tiếp nhận khăn mặt lau đi mồ hôi, thả lại mai kiếm trên tay, đồng thời hỏi, còn có chuyện gì sao? Có một người tên là Mã Tiên Sinh vừa rồi gọi điện thoại tới, nói thiếu gia rèn luyện kết thúc nhớ kỹ cho hắn trở về điện thoại, hắn có chuyện tìm ngài. Đi, một hồi đưa điện thoại cho ta. Trong suối nước nóng, Dạ Nguyệt lười biếng tựa ở tảng đá biên giới, hưởng thụ lấy suối nước nóng mang tới thoải mái dễ chịu. Cầm điện thoại di động lên đem điện thoại gọi tới, mới trôi qua không đến một giây, điện thoại liền được kết nối. Tiểu hỏa tử, ngươi chính là người đánh bại Ngọc Diệp Hà bằng một quyền sao? Dạ Nguyệt vừa lên tiếng, liền nghe trong điện thoại Mã Nguyên Lão thành một hồi hỏi han. Dạ Nguyệt sắc mặt có chút kỳ quái, nhưng cười ha ha một tiếng, đúng vậy, lão gia tử ngươi gọi ta có chuyện gì? Dạ Nguyệt, ngươi có từng nghe nói hay không dưới mặt đất sân thi đấu? Dạ Nguyệt con mắt khiếp lại, nhếch miệng lên, chưa nghe nói qua đâu, thế nào lão gia tử? Nơi đó là cách đấu thánh địa, không có tiền thưởng, không có cam đoan, chỉ có danh dự, là quyết ra trên mặt đất tối cường nam nhân chỗ. Ngoại trừ không cho phép sử dụng vũ khí bên ngoài không có bất kỳ quy tắc nào khác, kẻ thắng làm vua, như thế nào Dạ Nguyệt, muốn đi thử xem sao? Mã Nguyên Lão thành giọng nói mang vẻ dẫn dụ. Chỉ cần ngươi muốn, đêm nay ta liền có thể an bài cho ngươi một cái đối thủ a. Dạ Nguyệt ánh mắt dần dần tỏa sáng, lồng ngực càng là bốc cháy lên một đám lửa. Kể từ chính thức nhận được sức mạnh bắt đầu, đến bây giờ hắn cũng liền đánh nhau có vài lần lần, hơn nữa một lần kia càng là trực tiếp ra quyền dây đối phương, căn bản vốn không đã nghiền. Bất kỳ một cái nào có được lực lượng nam nhân, đều biết không ức chế được muốn đi phát tiết vũ lực, Dạ Nguyệt cũng giống vậy. Nghe trong điện thoại dần dần thô trọng hô hấp, Mã Nguyên Lão thành đắc ý liệt lên khóe miệng, là hắn biết tiểu tử này sẽ tâm động. Hắc hắc, 8 giờ tối hôm nay, ta tại Kinh Đông Cự Đảng cửa ra vào mấy người. Ba kiếp. Nói xong cũng cúp điện thoại, tự hồ tuyệt không lo lắng Dạ Nguyệt sẽ không tới. Dạ Nguyệt sẽ đi sao? Đó là tất nhiên. Dạ Nguyệt đưa di động để ở một bên, tựa ở trên vách ao, đột nhiên phát ra tiếng cười trầm thấp. Ha ha ha, ha ha ha ha, chờ mong, thực sự là chờ mong. Bạn đang nghe truyện Chấn động tại đô thị. Thực hiện audio duy nhất tại website tiểu đào audio.com. Theo dõi fanpage Tiểu Đào Audio để nhận thông báo khi có truyện mới cũng như yêu cầu truyện nhé.